Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 137 tới chương 165. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên bầu trời, mấy luồng sáng vội vã lướt đi, nơi chúng đi qua, đều có vài người đi đường kinh hô. Tự do bay lượn trên trời, ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc đấu vương, điều này đối với những người có cảnh giới thấp kém mà nói, đương nhiên đáng để kinh ngạc. Hơn nữa, một cường giả đấu vương bình thường cũng rất khó gặp, làm gì có chuyện kéo bè kéo lũ mấy người như bây giờ. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở những nơi khác, và những đấu vương đột ngột xuất hiện này, dường như đều có cùng một mục tiêu, cùng bay về một hướng. Ở một hướng nào đó, trong ba vị đấu vương đang gắng sức bay đi, một đại hán trung niên nói, tin tức hắc ấn thành đấu giá đấu linh đan lần này, không biết có thật không? Lão giả bên cạnh cười ha hả nói, ngươi mới vào hắc giác vực không lâu, tất nhiên không biết về hắc ấn đấu giá hội. Đây là đấu giá hội nổi danh nhất khắp hắc vực Đại Bình Nguyên. Tin tức từ hắc ấn thành truyền ra, chắc chắn không có giả, nếu không chính là tự đập bể nồi cơm của mình, lợi bất cập hại, bác phiến môn cũng sẽ không ngu ngốc như vậy. Một nam tử trung niên có vẻ trẻ hơn bên cạnh lắc đầu, Lý lão, ngài nói sai rồi, bây giờ hắc ấn thành không phải do bác phiến môn quản lý, mà là một thế lực tên là Tiêu Tòa. Nghe vậy, lão giả lộ vẻ hơi kinh ngạc, chuyện khi nào vậy? Nam tử trung niên bình tĩnh nói, cách đây không lâu, chắc khoảng một tháng. Lão giả gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thì ra là thế, hơn một tháng nay, lão già này đều đang bế quan luyện đan, không ngờ bác phiến môn cứ thế mà không còn. Đại hán trung niên kia thì nghe mà như lọt vào sương mù, khó hiểu hỏi, Lý lão, Trịnh lão, hai vị nói bác phiến môn và Tiêu Tòa là chuyện gì vậy? Sao ta nghe có chút không hiểu? Nam tử họ Trịnh liếc nhìn đại hán thật thà này, sau đó kiên nhẫn giải thích, thế lực vốn quản lý hắc ấn thành là bác phiến môn, hắc ấn đấu giá hội cũng là do bác phiến môn mở. Nói đến bác phiến môn, ở hắc giác vực này cũng có mấy chục năm lịch sử, được xem là thế lực hạng nhất, môn chủ của nó là Viên Áo, một đấu hoàng, cường giả top 10 hắc bảng. Bác phiến môn là do một tay hắn sáng lập, hắc ấn đấu giá hội cũng do một tay hắn gây dựng nên, qua bao nhiêu năm kinh doanh mới có được danh tiếng như bây giờ. Nghe vậy, đại hán tiếp tục hỏi, vậy còn Tiêu Tòa thì sao? Nam tử họ Trịnh dừng một chút, tiếp tục trả lời, Tiêu Tòa này là thế lực mới xuất hiện một tháng trước, tòa chủ của nó vô cùng thần bí, ngay cả ta cũng không biết tên họ. Bác phiến môn chính là bị Tiêu Tòa này thay thế một tháng trước, bây giờ thế lực quản lý hắc ấn thành chính là Tiêu Tòa. Lão giả họ Lý vuốt râu nói, tòa chủ của Tiêu Tòa này, thực lực hẳn cũng ở cảnh giới đấu hoàng. Phải biết Viên Áo kia cũng là cường giả đấu hoàng, muốn đánh bại hắn, thay thế bác phiến môn, e rằng phải có thực lực đấu hoàng ngũ tinh. Nam tử họ Trịnh gật đầu, trong mắt thoáng qua vẻ hướng tới và hâm mộ, không sai, mặc dù không thăm dò được tên và thực lực cụ thể của chủ nhân Tiêu Tòa, nhưng từ đây cũng có thể thấy. Đó là một vị cường giả có thể chen chân vào top 10 hắc bảng. Lần này đại hán cuối cùng cũng nghe hiểu, nhưng vẫn có chút nghi hoặc nói, một thế lực có thể tồn tại ở hắc giác vực mấy chục năm, cứ thế bị người ta diệt. Có chút qua loa quá. Nghe vậy, nam tử họ Trịnh và lão giả họ Lý đều cười lắc đầu. Ở hắc giác vực, thực lực là tất cả, chỉ cần đủ mạnh, đừng nói là diệt một thế lực, cho dù thống nhất hắc giác vực cũng được. Trên hắc vực Đại Bình Nguyên này, mỗi giờ mỗi khắc đều có thế lực cũ bị diệt, thế lực mới sinh ra. Sau này ngươi ở lâu rồi sẽ không hỏi như vậy nữa. Lão giả họ Lý vừa cười vừa vuốt râu nói. Nam tử họ Trịnh đồng tình gật đầu, ngay cả bác phiến môn, một thế lực hạng nhất như vậy, chẳng phải cũng bị diệt sao? Huống chi là những thế lực nhỏ khác. Đây cũng là lý do vì sao ta và Lý lão không thành lập thế lực, bởi vì không biết ngày nào đó lại chọc phải một cường giả vô danh nào đó, bị hắn diệt đi, hoặc bị kẻ khác nhòm ngó, thay thế. Kết quả là, mình rơi vào cảnh bỏ mình hồn tiêu. Lão giả họ Lý gật đầu, sau đó nhìn đại hán, nói với giọng chân thành, Di Mặc lão đệ, bây giờ hẳn đã biết vì sao ta và Trịnh lão đệ tình nguyện làm tán tu khổ cực, cũng không muốn thành lập thế lực rồi chứ. Mặc dù tán tu không có tông môn bảo vệ, tài nguyên tu luyện cũng phải tự mình đi kiếm, nhưng được cái tự do. Nếu chọc phải phiền phức gì, cứ chui vào cái Đại Bình Nguyên bao la này, ai có thể dễ dàng tìm thấy chứ. Chính ngươi không phải cũng vì thế mà chạy trốn đến hắc giác vực sao? Di Mặc nghe lời này, trong mắt hiện lên vẻ khổ sở. Gật đầu. Hắn đúng là vì chọc phải phiền phức mới chạy đến nơi được mệnh danh là hỗn loạn nhất đại lục này. Cũng từ đó, hắn gặp được Lý lão và Trịnh lão, hai người đối xử với hắn rất tốt, còn mời hắn gia nhập đội ngũ tán tu của họ. Hắn một mình ở đây không nơi nương tựa, nên cũng đã đồng ý lời mời của họ. Nam tử họ Trịnh thúc giục, thôi, mau lên đường đi, lần này hắc ấn đấu giá hội đấu giá đấu linh đan, không biết sẽ thu hút bao nhiêu đấu vương, nếu đi trễ, chúng ta sẽ chẳng được gì đâu. Hai người kia gật đầu. Không nói thêm gì nữa, tăng tốc bay về phía hắc ấn thành. Hôm nay hắc ấn thành náo nhiệt lạ thường, không ngừng có từng bóng người hóa thành luồng sáng đáp xuống ngoài thành, dòng người trong thành cũng đông hơn gấp đôi so với ngày thường. Tiêu Vũ đang ở trong hành cung của Tiêu Tòa, cũng cảm nhận được vài luồng khí tức không tệ đã đến Hắc Ấn Thành. Nguyên nhân gây ra tất cả những điều này, chính là do Tiêu Vũ dự định đấu giá những viên đan dược đã luyện chế và các công pháp, đấu kỹ mà Bát Phiến Môn để lại. Đan dược do Tiêu Vũ luyện chế tự nhiên không cần phải nói nhiều, thấp nhất là tam phẩm, cao nhất là lục phẩm, có thể nói là đủ loại. Trong đó có rất nhiều đan dược có công hiệu bất phàm, không thiếu những loại có thể tăng tốc độ tu luyện, và cũng có một số lượng không nhỏ đan dược có thể trực tiếp nâng cao cảnh giới. Ví dụ như đấu linh đan là một trong số đó, loại cực phẩm đan dược có thể trực tiếp nâng cao một tinh cấp cho đấu vương này, có sức hấp dẫn cực lớn đối với những người ở cảnh giới đấu vương. Cũng chính vì thế mà đã thu hút không dưới 10 đấu vương đến đây. Đan dược lục phẩm thì đơn giản hơn nhiều, ngoài một viên cửu liên đan đã luyện chế trước đó, chỉ có vài viên sinh cơ đan. Về phần công pháp đấu kỹ, toàn bộ đều là của Viên Áo và Bát Phiến Môn để lại, những thứ hắn không dùng đến, hắn đã lấy phần lớn ra để đấu giá, từ hoàng giai đến huyền giai cao cấp đều có. Còn mấy bộ công pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp, Tiêu Vũ không đấu giá, thứ này hắn giữ lại còn có công dụng khác. Mặc dù công pháp đấu kỹ không có gì đặc sắc, nhưng chỉ cần những viên đan dược kia, buổi đấu giá lần này sẽ không nhỏ như lần đấu giá địa cấp đấu kỹ và âm dương huyền long đan. Bây giờ Tiêu Vũ chỉ cần yên tĩnh ở lại Tiêu Tòa, nghiên cứu nguyên hỏa thần lôi mới sinh ra, tu luyện một chút, chờ đợi thu hoạch từ buổi đấu giá là được. Chuyện đấu giá hội, có Tiết Càn, một kẻ già đời lõi đời chủ trì, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nếu có kẻ nào không có mắt gây rối, Tiêu Vũ không ngại để hắn phải trả giá đắt. Bên trong Hắc Ấn đấu giá hội, lúc này các ghế ngồi đã chật kín, ngay cả những phòng bao cũng bị một số cường giả từ cảnh giới đấu vương trở lên chiếm giữ không ít. Khu vực ghế ngồi khác với phòng bao, người đông đúc nên vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đang bàn tán về các vật phẩm đấu giá lần này, một số khác lại đang phàn nàn vì sao đấu giá hội mãi chưa bắt đầu, rõ ràng là rất mong chờ. Một lát sau, một lão giả mặc áo xanh, chậm rãi từ một lối đi bên cạnh bước ra, đi lên đài đấu giá, sau lưng lão còn có một nữ tử có dung mạo quyến rũ, không tầm thường. Tiết Càn cười, chắp tay về phía trước nói, ha ha, hoan nghênh các vị đến tham gia buổi đấu giá lần này, lão phu là người chủ trì, Tiết Càn. Rất nhiều người cũng chắp tay đáp lễ, trong đó không thiếu các cường giả đấu vương. Bởi vì họ có thể cảm nhận được, thực lực của vị lão giả này không tầm thường, cùng cấp bậc với họ. Hơn nữa, danh tiếng của Tiết Càn, những người thường lui tới Hắc Ấn Thành hoặc quen biết người của Bát Phiến Môn đều đã nghe qua. Tại một góc của khu đấu giá, nam tử họ Trịnh nhìn Tiết Càn với vẻ mặt cổ quái, thấp giọng nói, Tiết Càn này, lại vẫn còn ở Hắc Ấn Thành. Di Mặc ngồi cùng hắn chớp mắt mấy cái, Trịnh lão, ngài biết người này sao? Nam tử họ Trịnh chưa kịp nói, lão giả họ Lý đã lên tiếng, người này ở Hắc Giác Vực cũng có chút danh tiếng, hắn là người mạnh nhất trong Bát Phiến Môn chỉ sau Viên Áo, có thực lực đấu vương thất tinh, chính là đại trưởng lão của Bát Phiến Môn. Trịnh lão đệ kinh ngạc hẳn là vì Bát Phiến Môn đã bị tòa chủ của Tiêu Tòa diệt rồi, tại sao người này lại không hề hấn gì, còn có thể chủ trì buổi đấu giá này. Nam tử họ Trịnh gật đầu, nói, không sai, nhưng xem ra, Tiết Càn này hẳn đã đầu phục chủ nhân mới của Hắc Ấn Thành. Từ đó có thể suy ra, chủ nhân của Tiêu Tòa kia, có lẽ chỉ giết Viên Áo, còn các môn nhân cũ của Bát Phiến Môn đều đã được hắn thu nạp vào Tiêu Tòa. Ngay lúc mấy người đang thì thầm trò chuyện, Tiết Càn đã tuyên bố bắt đầu đấu giá hội. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, hoàng giai cao cấp đấu kỹ sau khi đấu giá hội bắt đầu, phần đầu lại không có nhiều kịch tính, bởi vì các vật phẩm được bán ra đều là những thứ thông thường, chỉ có một số ít người yếu thế đang trả giá. Đối với tình hình này, Tiết Càn tự nhiên đã đoán trước, cũng không vội vàng, kịch hay còn ở phía sau. Thời gian trôi đi, khi các vật phẩm đấu giá ngày càng quý giá, ngày càng nhiều người tham gia, không khí dần dần trở nên náo nhiệt. 10 vạn kim tệ, 15 vạn, 20 vạn. Từng đợt hô giá cao liên tiếp vang lên, hoàn toàn đốt cháy bầu không khí tại hiện trường. Tiết Càn cũng cười ha hả nhìn mọi người đấu giá, đám người này kêu càng hăng, lão càng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ tòa chủ giao cho, đến lúc đó địa vị của lão trong mắt tòa chủ mới có thể nâng cao. Món khai vị đã qua, những người trong phòng bao đều không lên tiếng, mục đích của họ trong chuyến đi này chỉ có đấu linh đan và đan dược lục phẩm. Ba vị đấu vương trên ghế đấu giá cũng giữ im lặng, mục đích của họ cũng giống như các cường giả cùng cấp khác. Nhưng trong mắt Di Mặc lại có chút lo lắng, hắn mới đến Hắc Giác Vực, vì bị truy sát mới tới, nên không có nhiều tài sản. Cộng thêm việc trước đây ở bên ngoài cũng không khá giả gì, túi tiền có thể nói là trống rỗng, lần cạnh tranh đấu linh đan này, e rằng sẽ rất khó khăn. Trong sự mong đợi của mọi người, Tiết Càn vẫy tay với nữ tử bên cạnh, nói, Tại Vũ, mang đồ lên đi. Nữ tử gật đầu, vâng, đại nhân. Sau đó, cô quay người vào một góc tối, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, đưa cho Tiết Càn. Tiết Càn nhận lấy nhẫn, truyền đấu khí vào, một luồng sáng lóe lên, trên bệ đá hình trụ trước mặt lão liền xuất hiện 10 chiếc bình ngọc, Tiếp đó, Tiết Càn mỉm cười nói với tất cả mọi người, vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, đấu linh đan. Những người biết về nó, tin rằng không cần ta nói nhiều cũng biết công hiệu và sự quý giá của nó. Kế tiếp, 10 viên đấu linh đan sẽ được chia thành 10 lần đấu giá, và bắt buộc phải dùng dược liệu cao cấp để đấu giá, kim tệ đã không còn đủ giá trị để đấu giá loại đan này. Gần như ngay khi nhìn thấy đấu linh đan, tất cả các cường giả cấp bậc đấu vương đều không khỏi thở gấp, tham lam nhìn về phía 10 chiếc bình ngọc. Đó chính là bảo bối có thể trực tiếp nâng cao một tiểu cảnh giới cho họ, tiết kiệm cho họ mấy năm, thậm chí mười mấy năm khổ tu. Lúc này, một giọng nói thô lỗ từ một phòng bao truyền ra, giọng điệu vô cùng thiếu kiên nhẫn, lão già lải nhải không dứt, mau bắt đầu đi. Sau khi người này lên tiếng, hiện trường cũng im lặng, những người biết thực lực của Tiết Càn đều trợn tròn mắt nhìn về phía phòng bao đó. Kẻ này sao lại dám? Vị trên đài kia là một cường giả đấu vương cao giai, nói năng kiêu ngạo như vậy, không sợ chọc giận thế lực sau lưng sao? Tiết Càn nghe vậy, sắc mặt lạnh đi, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười, chắp tay về phía phòng bao đó nói, không biết bằng hữu đến từ đâu. Xin chớ vội, đây là quy trình bình thường của buổi đấu giá. Nghe lời Tiết Càn, không ít người đều thán phục nhìn lão. Không hổ là người có thể sống tốt sau khi thế lực thay đổi, chỉ riêng phần nhẫn nại này đã đáng để họ nể phục. Chật chật chật, lão già, sao nào, muốn biết lão tử có bối cảnh gì à, nói cho ngươi cũng không sao, lão tử là trưởng lão của Ma Viêm Tông, Trình Hoàng. Ma Viêm Tông cũng là một thế lực hạng nhất trong Hắc Giác Vực, tông chủ của nó là Viêm Ma, cũng giống như Viên Áo, là một cường giả đấu hoàng tam tinh. Trình Hoàng chính là nhị trưởng lão của Ma Viêm Tông, một đấu vương ngũ tinh, ở đây cũng không ít người biết hắn. Tại một góc đấu giá, lão giả họ Lý thấp giọng nói, nghe đồn Trình Hoàng này tính tình táo bạo, hiếu sát, là một kẻ cuồng chiến, nói chuyện không qua não, hôm nay gặp mặt, quả đúng như vậy. Nam tử họ Trịnh bên cạnh gật đầu, đúng là ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn không biết chủ nhân của Hắc Ấn Thành đã đổi rồi sao? Tiêu tòa kia nếu đã có thể đánh bại Viên Áo, thì đối đầu với tông chủ của Ma Viêm Tông cũng có phần thắng khá lớn. Kẻ này lại dám ngang ngược ở Hắc Ấn đấu giá hội, vũ nhục Tiết Càn, chẳng phải là đang gây thù chuốc oán cho Ma Viêm Tông sao? Hơn nữa, thực lực của Tiết Càn còn cao hơn hắn 2 sao, bỏ qua thế lực sau lưng, muốn giết hắn cũng không phải là không được. Ngay cả Di Mặc Thật Thà cũng cảm thấy kẻ này đầu óc có vấn đề, ở địa bàn của người ta mà làm nhục người ta như vậy, e là đang tự tìm đường chết. Trên đài đấu giá, sau khi Trình Hoàng tự báo gia môn, khuôn mặt tươi cười của Tiết Càn đột nhiên biến mất, giọng nói lạnh lùng, bởi vì người này đã nói năng lỗ mãng với lão phu, nên tước bỏ tư cách đấu giá của hắn, các vật phẩm sau này đều không thể cạnh tranh. Giọng nói rõ ràng truyền khắp hội trường, không ít người nghe vậy đều hả hê nhìn về phía phòng bao kia. Ai bảo ngươi miệng tiện, lần này thì hay rồi. Trong phòng bao, Trình Hoàng sắc mặt âm trầm, gầm lên đầy sát khí, lão già. Ngươi dám? Thấy Trình Hoàng còn dám phách lối, Tiết Càn hừ lạnh một tiếng, khí tức đấu vương thất tinh bùng nổ, tạo ra một luồng kình phong mạnh mẽ trong hội trường. Ngậm miệng. Nể mặt tông chủ của Ma Viêm Tông, lão phu bây giờ đã rất khoan dung, còn dám nói thêm lời nào, đấu giá hội sẽ tạm dừng, lão phu sẽ đích thân khiến ngươi vĩnh viễn không nói được nữa. Có chỗ dựa vững chắc hơn, Tiết Càn lúc này khỏi phải nói là cứng rắn đến mức nào. Trước đó nhường nhịn, hoàn toàn là vì không biết là người của thế lực nào, để không gây họa sát thân cho mình và phiền phức cho tòa chủ, mới phải như vậy. Nếu biết chỉ là một trưởng lão của Ma Viêm Tông, Tiết Càn mà còn nói năng hòa nhã, chẳng phải là làm mất mặt mình và cả tiêu tòa sao? Sau khi Tiết Càn nói xong, trong phòng bao không còn tiếng động nào nữa, mọi người tưởng rằng Trình Hoàng đã chịu thua. Trong phòng bao, một đại hán mặt đầy râu, thân hình to lớn, đang nhìn Tiết Càn trên đài đấu giá với ánh mắt đầy sát khí. Nhưng bên cạnh, một lão giả áo đỏ đã đưa tay ngăn hắn lại. Xem ra, nếu không có lão giả ngăn cản, e rằng Trình Hoàng đã sớm lao xuống đánh nhau với Tiết Càn. Lão giả mở miệng nói, giọng điệu bình thản, dường như không hề tức giận vì sự lỗ mãng của Trình Hoàng. Thôi, ngồi xuống đi, lão nhị, sao lần nào ngươi cũng xúc động như vậy, nói chuyện không qua não. Trình Hoàng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tức giận ngồi xuống. Lão giả nhìn bộ dạng này của hắn, sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt và chán ghét. Nếu không phải Trình Hoàng có thực lực đấu vương ngũ tinh, với tính tình của hắn, e rằng đã sớm chết ở Hắc Giác Vực này rồi. Không có Ma Viêm Tông che chở, chỉ riêng chuyện hôm nay, lão giả không chút nghi ngờ, Tiết Càn sẽ truy sát hắn đến chết. Vừa rồi lão giả không ngăn cản là vì tên ngốc này mở miệng quá đột ngột. Lời đã nói ra, lão giả cũng không ngăn lại nữa. Cuối cùng khi hai người sắp đánh nhau, lão giả mới ngăn Trình Hoàng lại. Mục đích của họ trong chuyến đi này là đan dược lục phẩm và đấu linh đan, không cần thiết phải đối đầu cứng với tiêu tòa mới nổi này. Hơn nữa, hai người chỉ là cãi vã, tin rằng tiêu tòa cũng sẽ không vì vậy mà đối đầu với Ma Viêm Tông. Về phần tư cách đấu giá, tên ngốc này mất thì thôi, còn có lão mà. Được rồi, buổi đấu giá đấu linh đan chính thức bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ đấu giá viên đấu linh đan đầu tiên, các vị bằng hữu có hứng thú có thể bắt đầu ra giá. Sau khi phòng riêng kia không còn lên tiếng nữa, Tiết Càn lại nở nụ cười, nói. Một phần huyết tinh thảo, một quả băng linh quả, một cành địa tâm hỏa chi, cộng thêm một viên ma hạch cấp 5. Tiết Càn vừa dứt lời, bên dưới đã có người không thể chờ đợi mà ra giá. Vừa ra tay đã là đồ tốt, nhưng mức độ này hoàn toàn không đủ để đổi lấy đấu linh đan. Người này vừa báo giá xong, những người khác cũng lần lượt theo sau. Một phần thanh chung thạch nhũ, ba cành tam diệp thanh chi, một ít dạ linh diệp, âm ngưng thảo và một đóa mon rô hoa. Cộng thêm một viên ma hạch hỏa thuộc tính cấp 5. Nói xong, người này còn có chút đắc ý, vì hắn cho rằng mức giá mình đưa ra đã rất cao. Nhưng hắn vẫn quá xem thường sức hấp dẫn của đấu linh đan, ngay khoảnh khắc sau đã có người ra giá cao hơn. Những người có thực lực chưa đạt đến đấu vương, nhìn những món đồ mà các cường giả tranh nhau đưa ra, đều âm thầm tặc lưỡi. Quá giàu, đúng là giàu đến vô nhân tính. Các vị đấu vương đều biết rõ giá trị của đấu linh đan, trong lòng đã có một mức giá sàn, vì vậy họ chỉ ra giá một cách thăm dò. Không mua được viên đầu tiên cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao phía sau vẫn còn 9 viên. Cứ để một số kẻ vung tiền sạch túi trước, khiến chúng không còn sức tranh đoạt những viên còn lại, đồng thời thăm dò được mức giá trần của chúng, như vậy phần thắng của mình mới lớn hơn. Những vị đấu vương này đều không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu rõ điều này, cho nên việc ra giá cho viên đan dược đầu tiên cũng không đẩy lên quá cao. Trên ghế đấu giá, nam tử họ Trịnh nheo mắt, thấp giọng nói, Lý lão, lão Diêm, bây giờ là cơ hội tốt. Lát nữa cứ ra giá cao nhất có thể, chúng ta phải cố gắng lấy được những viên đan dược đầu tiên, chứ để về sau thì khó mà giành được. Lão giả họ Lý tuổi tác đã cao, gừng càng già càng cay chẳng phải nói đùa. Chỉ trong nháy mắt, lão đã hiểu được ý đồ của nam tử họ Trịnh, bèn gật đầu. Còn Diêm Mặc, đầu óc hắn thẳng đuột, đương nhiên không nghĩ nhanh được như vậy, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào trí tuệ của người cầm đầu trong ba người, nên cũng gật đầu theo. Nam tử họ Trịnh chọn đúng thời cơ cuối cùng của viên đấu linh đan đầu tiên và hét giá, một quả thiên nguyên quả, một đóa xanh thẩm hoa, một bình thọ vương dịch, một viên huyền dương ngọc, cùng với hai viên ma hạch cấp 5. Mức giá này vừa được đưa ra, cả hội trường đều chững lại. Các cường giả đấu vương đều im lặng, không ra giá nữa, bởi vì nếu cao hơn nữa sẽ vượt quá giá trị cực hạn của đấu linh đan. Dù rất không cam lòng, nhưng nghĩ đến phía sau vẫn còn 9 viên, họ thấy không cần thiết phải tranh giành viên đầu tiên. Cứ như vậy, viên đấu linh đan đầu tiên đã thuận lợi rơi vào tay nam tử họ Trịnh. Cùng với việc vật phẩm đầu tiên được bán xong, không khí tại hiện trường càng thêm nóng bỏng. Viên đấu linh đan thứ hai cũng bắt đầu được đấu giá, và giá cả vẫn không ngừng tăng lên. Có sự nhắc nhở của nam tử họ Trịnh, lão giả họ Lý và Di Mặc lần lượt dùng giá rất cao để giành được viên đấu linh đan thứ hai và thứ ba. Hành động này đã thu hút sự chú ý của không ít người, đặc biệt là các cường giả đấu vương. Ánh mắt nhiều người lộ rõ vẻ tham lam, trong lòng có lẽ đã nảy sinh những ý đồ xấu, nhưng lại có một tia kiên kỵ, vì họ nhận ra ba người này là cùng một nhóm. Muốn động vào họ, phải cân nhắc xem mình có đủ tư cách hay không. Theo những cuộc đấu giá tiếp theo, nhiều người không còn chú ý đến ba người họ nữa mà lần lượt bắt đầu một vòng ra giá mới. Trong phòng riêng của Viêm Tông, Trình Hoàng nhìn đám người đang hưng phấn ra giá, sát ý không khỏi tràn ngập, ánh mắt nhìn Tiết càng thêm hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn lão già áo đỏ thì híp đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, ánh mắt không ngừng đảo qua lại trên người ba người Diêm Mặc, dáng vẻ ấy khiến người ta không rét mà run. Thời gian trôi qua, 10 viên đấu linh đan đều đã được bán đấu giá xong, tất cả đều có chủ. Còn về những viên đan dược lục phẩm sau đó, thì không còn sôi nổi như đấu linh đan nữa, bởi vì thứ đó không phải người bình thường có thể mua được, đấu vương cũng không ngoại lệ. Vì vậy, cửu liên đan và sinh cơ đan đều rơi vào tay những thế lực nhất lưu đến tham gia đấu giá. Buổi đấu giá cũng chuẩn bị kết thúc. Sau khi bán xong món vật phẩm cuối cùng, ngay cả Tiết Càn cũng không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc mãnh liệt. Hắn thật không ngờ, buổi đấu giá lần này lại thu hoạch phong phú đến vậy. Trước đây không phải hắn chưa từng chủ trì đấu giá, công pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp hắn đều từng bán, thậm chí một hai viên hoàng cực đan lục phẩm cũng từng qua tay hắn. Nhưng chưa bao giờ có lần nào khiến hắn cảm xúc dâng trào như lần này. Dù sao trong một buổi đấu giá, bán được 10 viên đấu linh đan và 4 viên đan dược lục phẩm là chuyện chưa từng có ở phòng đấu giá Hắc Ấn. Những lần trước chẳng phải đều bán từng viên một sao. Cảnh tượng thịnh vượng như hôm nay có thể nói là hiếm thấy. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi thầm than, luyện dược sư lục phẩm đúng là lợi hại. Chẳng trách Hàng Phong có thể dựng nên một thế lực nhất lưu hàng đầu ở Hắc Giác Vực, luyện dược sư lục phẩm quả nhiên là một cỗ máy hái ra tiền. Tâm tình vui vẻ, Tiết Càn cũng bất giác cười ha hả, nói, chư vị, tất cả vật phẩm của buổi đấu giá lần này đã được bán hết, buổi đấu giá đến đây là kết thúc. Cảm tạ chư vị đã đến, nếu lần sau còn có buổi đấu giá, lão phu nhất định sẽ thông báo cho các vị. Mặc dù biết rõ lời của Tiết Càn là nói với các cường giả đấu vương và thế lực nhất lưu, nhưng những người khác cũng hùa theo. Nói xong, Tiết Càn vẫn chưa vội rời đi, dù buổi đấu giá đã kết thúc, nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng cần hắn xử lý. Đúng lúc này, từ dưới đài đấu giá đột nhiên vang lên một giọng nói. Tiết lão, không biết có thể hỏi một chút, vì sao lần này đấu linh đan lại cần dùng dược liệu cao cấp để đấu giá? Lần trước ta tham gia đấu giá cũng có đấu linh đan nhưng không có quy củ này. Lời này vừa thốt ra, đám người vốn định đứng dậy rời đi cũng dừng lại động tác. Tiết Càn nhìn về phía người vừa lên tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Làm tốt lắm, sau này nhất định sẽ cho ngươi một phần thưởng lớn. Giữa lúc mọi người đang nghi hoặc, Tiết Càn cười ha hả nói, buổi đấu giá đương nhiên không có quy củ này, yêu cầu này là do tòa chủ của chúng ta đưa ra. Đối với vị chủ nhân mới của Hắc Ấn Thành đã đánh bại Viên Áo, đa số mọi người đều rất tò mò. Dù sao đã qua một tháng, nhiều người chỉ biết tin rằng Bát Phiến Môn đã bị Tiêu Tòa thay thế, còn về vị tòa chủ của Tiêu Tòa này, họ lại không biết chút thông tin gì. Thì ra là thế, vậy không biết tòa chủ của các vị vì sao lại có yêu cầu như vậy? Tiết Càn vừa dứt lời, giọng nói của người kia lại vang lên. Tiết Càn bèn khoát tay cười nói, chuyện này thì lão phu không biết, chuyện của tòa chủ đại nhân ta nào dám hỏi đến. Nhưng lão phu đoán rằng, có lẽ là vì tòa chủ đại nhân của chúng ta là một luyện dược sư lục phẩm, thu thập dược liệu có thể là để luyện đan. Tòa chủ của Tiêu Tòa là luyện dược sư lục phẩm. Lời của Tiết Càn vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra. Ngay sau đó là một trận xôn xao. Hắc Ấn Thành này, lại có thêm một vị đại sư luyện dược sư lục phẩm. Hơn nữa còn là vị tòa chủ của Tiêu Tòa đang gây xôn xao gần đây. Chuyện này quá bất ngờ, nhiều người sau cơn kinh ngạc, trong mắt đều mang theo chút hoài nghi, Tiết Càn này, không phải đang nói đùa đấy chứ. Không phải họ quá đa nghi, mà là bao nhiêu năm qua, Hắc Giác Vực cũng chỉ có Hàng Phong là một vị luyện dược sư lục phẩm mà thôi. Đây chính là luyện dược sư lục phẩm đó, đặt ở đâu mà không được người ta cung phụng như khách quý chứ. Dược Hoàng Hàng Phong kia họ không rõ, nhưng nếu họ là luyện dược sư lục phẩm, có quỷ mới đến cái nơi như Hắc Giác Vực này, đã sớm ra ngoài hưởng phúc rồi. Hắc Giác Vực không giống những nơi khác, nơi đây hỗn loạn vô cùng. Ngoại trừ những kẻ có bản tính âm u bạo ngược thích chốn này, còn lại ai đến đây mà không phải vì đã chọc vào phiền phức ở bên ngoài. Bây giờ Hắc Ấn Thành lại xuất hiện một vị đại sư luyện dược sư lục phẩm, bảo sao họ không kinh ngạc. Tiết lão, tòa chủ của các vị, thật sự là một vị đại sư luyện dược sư lục phẩm sao? Lời này không phải do người vừa hỏi lúc nãy thốt ra, mà là của một cường giả đấu vương, nhìn vẻ mặt của hắn là biết hắn vẫn còn có chút không tin. Đối với sự hoài nghi này, Tiết Càn cười ha hả nói, vị bằng hữu này, lẽ nào ngài nghi ngờ lão phu nói dối sao? Chuyện này không phải ta nói bừa, những viên đấu linh đan và đan dược lục phẩm trong buổi đấu giá lần này đều do chính tay tòa chủ đại nhân luyện chế. Nếu không ta làm sao lấy ra được nhiều đan dược trân quý như vậy để đấu giá? Lão phu mà có nhiều đấu linh đan đến thế, cũng không nỡ đem ra đâu. Nghe vậy, những cường giả đấu vương đã mua được đấu linh đan không khỏi nhìn vào viên đan dược vừa mới có trong tay. Đúng vậy, lần này phòng đấu giá Hắc Ấn lấy ra nhiều đấu linh đan như thế, đúng là một cảnh tượng chưa từng có. Hơn nữa, những viên đan dược này rất có thể không phải do Hàng Phong luyện chế. Đối với vị dược hoàng đã thành danh từ lâu ở Hắc Giác Vực này, họ ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Ra tay hào phóng như vậy, dược hoàng Hàng Phong đến Hắc Giác Vực mấy chục năm qua cũng chưa từng làm. Nói như vậy, lời của Tiết Càn e rằng không giả, ít nhất có 9 phần chắc chắn rằng, vị chủ nhân của Tiêu Tòa kia thật sự là một vị đại sư luyện dược sư lục phẩm. Nếu đã như vậy, địa vị của Tiêu Tòa sau này ở Hắc Giác Vực, e rằng cũng không đơn giản. Phải biết Hàng Phong chính vì mình là luyện dược sư lục phẩm, mới có thể ở Hắc Giác Vực sống sung túc như vậy, kết giao được với rất nhiều cường giả. Ngay cả hai tồn tại đứng đầu Hắc Bản cũng phải nể mặt hắn ta. Hắn cũng được xem là một trong những người không nên đụng vào nhất ở Hắc Giác Vực. Nghĩ đến đây, nhiều người đã có những suy tính riêng. Một vị đại sư luyện dược sư lục phẩm, quả thực rất đáng để kết giao. Chưa nói đến tài thuật luyện đan đó, chỉ riêng thực lực có thể đánh bại Viên Áo của hắn, cũng đủ để nhiều người phải nịnh bợ. Thấy mục đích của mình đã gần đạt được, Tiết Càn mở miệng nói, chư vị, lão phu không giữ các vị nữa, cáo từ. Nói xong, liền rời đi qua một lối đi bên cạnh. Thấy chủ nhà đã đi, những người có mặt cũng không ở lại lâu, lần lượt rời khỏi phòng đấu giá, hướng ra ngoài thành. Để đề phòng có kẻ nảy sinh ý đồ xấu, những người mang theo bảo vật đều vội vã rời đi với tốc độ nhanh nhất. Ba người Diêm Mặc đương nhiên cũng vậy. Phải biết cả ba người họ đều có một viên đấu linh đan, sức hấp dẫn lớn như vậy, e rằng không ít người đang thèm muốn. Nhưng họ cũng không quá lo lắng, vì cả ba đều là cảnh giới đấu vương, khi hợp sức lại, muốn cướp của họ cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lần này thu hoạch thật tốt, chờ trở về uống đấu linh đan, thực lực của ba chúng ta sẽ lại tăng lên không ít, ở Hắc Giác Vực cũng coi như có thực lực kha khá rồi. Lão giả họ Lý vừa ra khỏi phòng đấu giá đã vui vẻ cười nói. Nam tử họ Trịnh cũng gật đầu theo, lần này cả ba người họ đều mua được đấu linh đan, thu hoạch như vậy quả thực khiến người ta có chút hưng phấn. Diêm Mặc thì gãi đầu, hắn có thể mua được đấu linh đan, công lao của hai người bên cạnh không nhỏ. Nếu không có họ giúp đỡ, hắn vừa mới đến Hắc Giác Vực, lấy đâu ra gia sản để tham gia đấu giá. Ngay lúc ba người đang vui vẻ đi về phía cổng thành, nam tử họ Trịnh đột nhiên sắc mặt đại biến, gấp gáp nói nhỏ, chạy mau, chúng ta bị theo dõi rồi. Hai người kia cũng phản ứng cực nhanh, sắc mặt nghiêm túc, lập tức bung đấu khí chi dực, bay về phía ngoài thành. Hắc hắc hắc, ba người các ngươi, muốn đi đâu vậy? Ngay khi ba người sắp ra khỏi thành, một giọng nói thô kệch mang theo vẻ hung ác truyền đến từ phía trước không xa. Giây tiếp theo, một gã đàn ông cường tráng mặt đầy râu quai nón xuất hiện ở phía trước. Sau lưng hắn là một đôi đấu khí chi dực màu đỏ rực, tỏa ra khí tức và uy áp của ngũ tinh đấu vương, sát khí bạo ngược trên người khiến người ta không rét mà run. Nhìn thấy người đến, cộng thêm giọng nói quen thuộc kia, nam tử họ Trịnh sắc mặt nặng nề, tiến lên một khoảng, chắp tay nói, không biết Trịnh Hoàng trưởng lão, hành động lần này là có ý gì? Chúng ta hình như đâu có đắc tội ngài. Dù biết người này chặn đường ba người mình với ý đồ xấu, nhưng nam tử họ Trịnh vẫn hy vọng có thể không động thủ, nên thái độ có chút khách khí. Đối với thiện ý của hắn, Trịnh Hoàng hoàn toàn không để vào lòng, mà chế nhạo nói, ở Hắc Giác Vực, vừa tham gia xong đấu giá hội, các ngươi nói ta muốn làm gì? Nghe vậy, ba người Diêm Mặc cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết Trịnh Hoàng muốn làm gì, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Họ không sợ Trịnh Hoàng này, nếu nói về thực lực, ba người dù chưa đạt đến ngũ tinh đấu vương, nhưng nếu hợp sức lại, muốn đánh bại Trịnh Hoàng cũng không phải việc khó. Nhưng sau lưng hắn là Viêm Tông, một thế lực nhất lưu tầm cỡ đó, không phải là thứ họ có thể chọc vào, hơn nữa lần đấu giá này, Viêm Tông cũng không thể chỉ có một mình Trình Hoàng. Quả đúng như họ nghĩ, giây tiếp theo, một lão già áo đỏ liền xuất hiện bên cạnh Trình Hoàng. Lão giả vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt lại có lửa giận. Tên ngốc này, lại dám nhân lúc mình đang nói chuyện với trưởng lão của Ma Đao Môn mà tự ý đến đây chặn đường ba người này, đúng là ngu không ai bằng. Nơi này vẫn còn trong Hắc Ấn Thành, tên khốn này lại định cướp giết ở đây, chẳng lẽ trong đầu toàn là phân sao? Hành động như vậy, chẳng phải là muốn đắc tội Tiêu tòa sao? Vị tòa chủ của Tiêu tòa kia, trước đây chỉ biết là một cường giả không kém gì tông chủ, chỉ cần không đắc tội quá đáng thì không sao. Lúc trước Trình Hoàng đã đắc tội với Tiết Càn, nhưng cũng không phải chuyện lớn. Bây giờ biết tòa chủ của Tiêu tòa là một luyện dược sư lục phẩm, mà vẫn còn dám lỗ mãng như vậy, cái kiểu tát vào mặt người khác thế này, thật sự là chê Viêm Tông sống quá yên ổn rồi sao? Nghĩ đến kết quả của việc Viêm Tông đắc tội với một vị luyện dược sư lục phẩm, lão giả cũng không khỏi âm thầm rung lên, cau mày. Nếu để tông chủ biết được, chắc chắn sẽ lột da mình mất. Để không làm lớn chuyện, lão giả nở một nụ cười, ra vẻ hiền lành, nói với ba người Diêm Mặc, ba vị đừng hiểu lầm, Trình Hoàng hắn không có ác ý đâu. Hành động vừa rồi có nhiều mạo phạm, lão phu ở đây xin thay mặt hắn tạ lỗi với ba vị. Nghe lời của lão giả, Diêm Mặc vốn đang có sắc mặt khó coi không khỏi thầm thở phào, xem ra lần này coi như tai qua nạn khỏi. Nhưng hắn lén nhìn nam tử họ Trịnh, lại thấy hắn không hề có vẻ gì là thoải mái. Nam tử họ Trịnh đương nhiên không thể thoải mái, hắn nhận ra người trước mặt, đây là đại trưởng lão Bà Nguyên của Viêm Tông. Lời đồn bên ngoài, đánh giá về Bà Nguyên không được tốt cho lắm. Đừng nhìn hắn lúc này tươi cười chào đón, nhưng nếu bị vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt, e rằng dây sau chết thế nào cũng không biết. Nam tử họ Trịnh chắp tay, bàn trưởng lão không cần như vậy, chúng ta cũng không có ý trách tội Trình Hoàng trưởng lão. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Nói rồi, Bà Nguyên liếc Trình Hoàng một cái, sau đó kéo hắn ta sang một bên. Nhường đường nói, ba vị mời. Diêm Mặc tưởng rằng không sao nữa, liền định bay đi, nhưng vừa định động, đã bị nam tử họ Trịnh bên cạnh giữ lại. Nam tử họ Trịnh mỉm cười nói, bàn trưởng lão khách khí quá, chúng ta đột nhiên nhớ ra, còn muốn ở lại Hắc Ấn Thành thêm một thời gian, xử lý một số chuyện, nên không ra khỏi thành nữa, cáo từ. Nói xong, liền kéo hai người bên cạnh, nhanh chóng bay xuống phía dưới Hắc Ấn Thành. Nhìn bóng lưng ba người quay về, Bà Nguyên hung hăng lườm Trình Hoàng bên cạnh một cái. Cái thứ chết tiệt này, nếu không phải tại hắn, nói không chừng lúc này ba người kia đã bị mình cướp giết ở ngoài thành rồi. Còn Trình Hoàng thì mặt đầy sát ý nhìn ba người rời đi. Hắn cũng không phải là không có đầu óc, nhưng hắn vốn nóng nảy lại có bản tính bạo ngược, vừa rồi ở phòng đấu giá đã nén một bụng lửa giận. Bây giờ đúng là bị cơn giận và sát ý làm cho mụ mị đầu óc, mới có hành động như vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn hối hận. Hắn bây giờ vẫn đang nghĩ cách giết chết ba người kia, đoạt lấy ba viên đấu linh đan. Tốt nhất là giết luôn cả Tiết Càn. Bên trong Tiêu Đình, Tiêu Vũ đang tu luyện trong hành cung. Kể từ khi đột phá đấu hoàng mấy ngày trước, hắn vẫn luôn chăm chỉ tu luyện. Nhưng tốc độ so với trước đây đã chậm đi không ít, với tốc độ này, muốn tăng lên một tinh, nếu không có kỳ ngộ hay cơ duyên, ít nhất cũng phải mất nửa năm. Cứ thế này, muốn đạt đến đấu tông, chẳng biết phải mất bao lâu. Bây giờ nghĩ lại việc trước đây còn cảm thấy mình thiên phú vô song, chỉ dựa vào tu luyện mà mấy chục năm có thể đạt đến đấu đế, cũng có chút buồn cười. Cảm giác này giống như khi nhìn lại quá khứ chưa chín chắn của mình, nhớ lại những chuyện ngu xuẩn hay những suy nghĩ viển vông, giờ nghĩ lại cũng thấy có chút xấu hổ. Chuyện của nghĩ lại mà kinh. Một lát sau, Tiêu Vũ dừng tu luyện, thở ra một hơi, thầm nghĩ, nếu có một cái tụ linh trận giống như trong thế giới tu tiên thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, đây là đại lục đấu khí, không thịnh hành trận pháp, hắn cũng chưa từng nghe nói về thứ gì như tụ linh trận. Nếu thật sự có thứ đó, Tiêu Vũ chắc chắn rằng tốc độ tu luyện của mình sẽ tăng lên vượt bậc. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, tốc độ hấp thu năng lượng thiên địa của cơ thể mình còn có thể nhanh hơn nữa, nhưng vì năng lượng trong không gian này chỉ có bấy nhiêu, nên tốc độ hấp thu và luyện hóa bị hạn chế. Giống như một cái ao, lượng nước của nó chỉ có bấy nhiêu, dùng hết rồi thì phải chờ nó đầy lại mới có thể dùng tiếp, đạo lý là như vậy. Mà tác dụng của tụ linh trận chính là trực tiếp đổ đầy ao, thậm chí làm nó tràn ra, đồng thời trong quá trình tiêu hao lại không ngừng bổ sung một cách nhanh chóng. Chỉ có môi trường tu luyện như vậy mới có thể theo kịp tốc độ hấp thu và luyện hóa của cơ thể hắn. Ngay lúc Tiêu Vũ đang có chút xuất thần, mắt hắn đột nhiên sáng lên, lẩm bẩm, ta không phải có Đại Hoang Vu Hỏa sao? Đại Hoang Vu Hỏa có thể tụ tập năng lượng thiên địa trong một phạm vi lớn, nếu có thể nghiên cứu một chút để nó duy trì bền bỉ, chẳng phải chính là tụ linh trận phiên bản của đại lục đấu khí sao? Sau đó, một ngọn lửa màu đỏ bạc liền xuất hiện trong tay Tiêu Vũ. Ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ trong hành cung lập tức tăng lên, năng lượng thiên địa trong không gian này cũng sôi trào, như những đàn ngựa hoang vui sướng phi nước đại, điên cuồng tụ lại về phía Đại Hoang Vu Hỏa đang lay động. Đồng thời, toàn bộ năng lượng của Tiêu Tòa đều đang nhanh chóng di chuyển, tụ tập vào trong hành cung. Tiêu Vũ trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, cảm nhận được làn sương năng lượng đang bốc lên xung quanh, nếu được tu luyện trong một môi trường như thế này, tốc độ tu luyện của mình chẳng phải sẽ lên một tầm cao mới sao? Hơn nữa đây còn là lúc hắn chưa chủ động kích hoạt hiệu quả của Đại Hoang Vu Hỏa. Bây giờ việc cần làm thế nào để duy trì nồng độ năng lượng này mãi mãi hưng phấn qua đi, Tiêu Vũ lại rơi vào trầm tư. Hắn không có tụ linh trận, nên chỉ cần thu lại Đại Hoang Vu Hỏa, năng lượng thiên địa sẽ nhanh chóng tản đi, lấp đầy lại khoảng không. Đương nhiên, hắn cũng có thể vừa thúc đẩy Đại Hoang Vu Hỏa, vừa tu luyện, nhưng như vậy sẽ phải nhất tâm nhị dụng, không thể tu luyện một cách nhập tâm, tốc độ sẽ giảm đi một chút. Suy nghĩ một lát, Tiêu Vũ đột nhiên nghĩ ra, nguyên hỏa thần lôi của mình không phải có thể tách ra một phần bản nguyên sao? Tách ra một ngọn tử hỏa, nó vẫn sẽ mang đặc tính của ngọn lửa gốc. Cứ như vậy, không cần ta phải phân tâm, vẫn có thể đạt được hiệu quả giống như tụ linh trận, duy trì nồng độ năng lượng thiên địa. Vuốt cằm, Tiêu Vũ quyết định thử một lần. Sau đó, tâm thần hắn kết nối với Đại Hoang Vu Hỏa, không đến một lát, một ngọn Đại Hoang Vu tử hỏa độc lập đã được tách ra. Tiêu Vũ dùng tay kia hư không nắm lấy, ổn định ngọn tử hỏa, sau đó thu lại Đại Hoang Vu Hỏa. Năng lượng thiên địa xung quanh sau khi Đại Hoang Vu Hỏa biến mất, đột nhiên chao đảo một chút, gần một nửa năng lượng tản đi, nhưng nồng độ vẫn còn rất đáng kể. Cứ như vậy, không cần Tiêu Vũ điều khiển, vẫn có thể duy trì việc tụ tập năng lượng thiên địa trong thời gian dài. Hài lòng gật đầu, Tiêu Vũ lại nghĩ đến việc làm thế nào để cung cấp năng lượng cho ngọn tử hỏa này, dù sao thứ này để cháy được cũng cần đấu khí của hắn. Mày nhướng lên, Tiêu Vũ tự nhủ, còn phải tìm một thứ có thể chứa đấu khí của ta vào, xem như một cục pin. Suy nghĩ một lát, Tiêu Vũ lấy ra một viên ma hạch cấp 5. Dù sao hắn đã thu hết của cải của Bát Phiến Môn và viên áo, cộng thêm những gì mình vốn có, ma hạch cấp bậc này trong những trữ vật của hắn cũng không thiếu. Ma hạch là hạt nhân chứa đấu khí của ma thú, tương đương với đan điền của con người, cũng có thể chứa đấu khí của ta, thử xem sao. Tiêu Vũ tay nắm ma hạch, cảm nhận tình hình bên trong. Bên trong tràn ngập năng lượng đấu khí cuồng bạo, nếu không luyện hóa thì không thể hấp thu. Đây cũng là lý do tại sao cần luyện dược sư dùng dược liệu phối hợp luyện chế thành đan dược mới có thể hấp thu. Như vậy có thể trung hòa năng lượng cuồng bạo bên trong, biến nó thành năng lượng tinh thuần dịu nhẹ, cơ thể người mới có thể tiếp nhận và luyện hóa. Bây giờ muốn rót đấu khí vào trong đó, trước tiên phải làm sạch năng lượng bên trong, nếu không đấu khí của Tiêu Vũ đưa vào, viên ma hạch này có thể sẽ không chịu nổi mà nổ tung. Nếu vậy thì hành cung này cũng coi đời, dù sao uy lực từ vụ nổ của một ma hạch cấp 5, một vài đấu vương không phòng bị cũng phải chịu thương nhẹ. Muốn làm sạch năng lượng trong ma hạch, Tiêu Vũ không có cách nào khác, chỉ có thể dùng lực lượng linh hồn từng chút một dẫn nó ra ngoài. Nhưng hắn không dám quá nhanh, sợ ma hạch sẽ vỡ. Đây là một việc cực kỳ tốn thời gian. Mất gần một canh giờ, Tiêu Vũ mới hoàn toàn làm sạch năng lượng cuồng bạo bên trong. Những năng lượng đó sau khi được rút ra, vẫn tụ lại một chỗ, nhưng không có ma hạch duy trì, chẳng bao lâu đã tan biến vào thiên địa. Đối với điều này, Tiêu Vũ không hề cảm thấy lãng phí, dù sao thứ gì nhiều quá, mất đi một chút cũng không có gì đáng tiếc. Nhìn viên ma hạch vốn màu đỏ sẫm trở nên trong suốt, Tiêu Vũ cẩn thận rót đấu khí của mình vào. Một khắc sau, viên ma hạch trong suốt lại được lấp đầy. Nhìn viên lăng tinh đỏ rực như máu trên tay, Tiêu Vũ hài lòng gật đầu. Đặt viên ma hạch lên bàn, Tiêu Vũ lại đặt ngọn đại hoang vu tử hỏa lên trên ma hạch, kết nối cả hai, chỉ thấy đấu khí liên tục không ngừng tràn vào ngọn tử hỏa. Hơn nữa, lực đẩy từ dòng đấu khí đã triệt tiêu lực rơi của ngọn tử hỏa, khiến nó lơ lửng ngay phía trên ma hạch. Thấy nồng độ năng lượng trong hành cung không hề thay đổi, cuối cùng cũng đã thành công. Bây giờ ngọn tử hỏa đã không cần mình quản nữa, Tiêu Vũ lại ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong nháy mắt, Tiêu Vũ liền nhận ra sự khác biệt. Tốc độ hấp thu và luyện hóa năng lượng thiên địa của cơ thể lúc này, so với trước đây đã nhanh hơn không chỉ một bậc, thực lực của Tiêu Vũ cũng đang tăng lên với một tốc độ kinh người. Sau khoảng 3 canh giờ tu luyện, Tiêu Vũ dừng lại, thỏa mãn thở ra một hơi khí đục, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Phương pháp của mình rõ ràng là có hiệu quả, tốc độ tu luyện bây giờ tương đương với hơn 2 lần trước đây. Nếu như trước đây Tiêu Vũ muốn tăng lên nhị tinh đấu hoàng cần nửa năm, thì bây giờ có thể chỉ cần hơn 2 tháng là đủ. Hơn nữa, nồng độ năng lượng thiên địa trong hành cung, sau 3 giờ tu luyện cũng chỉ giảm đi một chút, không có biến hóa quá lớn. Một viên ma hạch chứa đầy đấu khí, với nồng độ năng lượng thiên địa tụ tập như thế này, có thể duy trì được khoảng nửa năm. Nhìn lượng đấu khí tiêu hao trong ma hạch, Tiêu Vũ khẽ lẩm bẩm. Mặc dù tốc độ tu luyện của mình bây giờ đã rất nhanh, nhưng Tiêu Vũ vẫn có thể cảm nhận được, tốc độ hấp thu và luyện hóa của cơ thể vẫn chưa đạt đến cực hạn. Bây giờ Tiêu Vũ cũng không còn cái suy nghĩ rằng thực lực tăng quá nhanh sẽ khiến căn cơ không vững nữa, kể từ khi có ngũ khí đằng lôi, hắn chỉ mong tốc độ tăng lên của mình càng nhanh càng tốt. Cho nên nếu có thể, hắn muốn đẩy tốc độ tu luyện lên đến cực hạn. Cứ như vậy, cần phải tăng công suất của ngọn hoang vu tử hỏa, mà cách để tăng công suất chính là làm cho ngọn tử hỏa bản nguyên này mạnh hơn. Tiêu Vũ cũng không nghĩ nhiều, lại tách ra một ngọn hoang vu tử hỏa nữa, dung nhập nó vào ngọn tử hỏa trên ma hạch. Khi có thêm một ngọn bản nguyên dung hợp, ngọn tử hỏa kia trong nháy mắt lớn lên không ít, màu đỏ bạc cũng càng thêm rực rỡ, năng lượng thiên địa xung quanh lại một lần nữa cuồn cuộn, biến trở lại thành nồng độ sương mù như lúc ban đầu. Tiêu Vũ rất hài lòng về điều này, nhưng lượng đấu khí tiêu hao trong ma hạch lại tăng lên rất nhiều, ước chừng thời gian duy trì từ nửa năm đã giảm xuống còn khoảng một tháng. Nhưng Tiêu Vũ cảm thấy việc này không đáng kể, chỉ cần có thể khai thác triệt để tốc độ tu luyện của mình, hắn rất sẵn lòng mỗi tháng nạp năng lượng cho ma hạch một lần. Làm xong những việc này, Tiêu Vũ lại bắt đầu tu luyện. Cái cảm giác khai thác tốc độ hấp thu và luyện hóa năng lượng thiên địa của cơ thể đến gần cực hạn, quả thật rất sảng khoái. Hắn cũng không phải không muốn nhanh hơn nữa, nhưng với nhục thân đấu hoàng hiện tại của hắn, tốc độ này đã là cực hạn, nhanh hơn nữa cơ thể sẽ không chịu nổi. Theo cảnh giới tăng lên, sức chịu đựng của hắn sẽ ngày càng mạnh, tốc độ tu luyện sau này cũng sẽ càng nhanh hơn. Việc tăng cường nồng độ năng lượng thiên địa, cứ để sau này tiến hành cũng không muộn. Không biết qua bao lâu, Tiêu Vũ tỉnh lại từ trong tu luyện, thoải mái xoay cổ. Sau đó liền bắt đầu công việc bắt buộc hàng ngày, nghiên cứu đấu kỹ. Cốc cốc cốc. Một tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Vũ mí mắt cũng không động, hắn biết ai đến, khẽ nói, vào đi. Cửa lớn hành cung bị đẩy ra, chỉ thấy Tiết Càn cúi đầu đi vào. Đi đến trước mặt Tiêu Vũ không xa, liền chắp tay hành lễ, cung kính nói, tòa chủ, buổi đấu giá đã kết thúc, tất cả những gì đấu giá được lần này đều ở đây. Nói xong, đưa qua một chiếc nhẫn trữ vật. Tiêu Vũ mở mắt, tiện tay cầm lấy chiếc nhẫn. Khi cảm nhận được những thứ bên trong, ngay cả hắn cũng không khỏi hơi kinh ngạc, không ngờ buổi đấu giá lần này lại có thể thu hoạch được nhiều đồ tốt đến vậy. Hắn thậm chí còn phát hiện rất nhiều dược liệu để luyện chế đan dược lục phẩm, còn có một cốc xanh thẩm hoa. Cốc dược liệu này, hắn có ấn tượng, trong đan phương hóa hình đang lấy được từ chỗ Phỉ Hoàng tiền bối, có ghi chép về xanh thẩm hoa. Không ngờ còn có thể thu hoạch được một trong những chủ dược của hóa hình đan, Tiêu Vũ rất ngạc nhiên, nhưng đây cũng là một niềm vui bất ngờ. Hóa hình đan đối với Tiêu Vũ không có tác dụng gì, nhưng có thể thu thập trước, sau này luyện chế một viên cho tiểu tử. Sức hấp dẫn của hóa hình đan đối với ma thú không phải là những viên đan dược thất phẩm khác có thể so sánh được, ngay cả một số đan dược bát phẩm cũng không bằng. Thứ này tương đương với những viên đan dược trân quý hiếm thấy trong thế giới loài người, có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt, thay đổi thiên phú tu luyện trên diện rộng. Nghĩ đến tiểu tử, Tiêu Vũ cũng bất giác cười, gã này, trước đây nhận mình làm chủ nhân còn rất miễn cưỡng. Mặc dù trong 3 năm ước hẹn, tiểu tử không giúp được gì nhiều, nhưng việc không bỏ chạy khi đối mặt với vụ hộ pháp cũng cho thấy, nó đã bắt đầu chấp nhận người chủ nhân này. Nếu đã là người của mình, Tiêu Vũ đương nhiên sẽ không bạc đãi. Nói không chừng sau này trở về, còn phải mang theo không ít đan dược, tặng cho những người thân cận. Cất những trữ vật đi, Tiêu Vũ nhìn Tiết Càn, nói, buổi đấu giá lần này có thể thu hoạch được như vậy, chắc hẳn ngươi đã tốn không ít tâm tư, vất vả cho ngươi rồi. Nghe lời của Tiêu Vũ, Tiết Càn không khỏi có chút kích động rung lên, thấp giọng nói, đây là phận sự của thuộc hạ, không dám nhận lời khen của tòa chủ. Tiêu Vũ mỉm cười, cảm thấy mình thành lập Tiêu tòa, giống như mở một công ty vậy, Tiết Càn này chính là một nhân viên ưu tú. Nếu là nhân viên ưu tú, làm ra công trạng, thân là ông chủ, Tiêu Vũ cũng sẽ không keo kiệt. Hắn lập tức lấy ra một viên đấu linh đan từ trong nhẫn trữ vật, ném cho Tiết Càn. Tiết Càn thấy lão đại ném cho mình một thứ, theo bản năng bắt lấy, chờ nhìn kỹ, thấy đó là đấu linh đan, cơ thể hắn trực tiếp rung lên. Cái này đột nhiên, trong lòng lão già này dâng lên một nỗi chua xót, lại giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Thấy Tiết Càn có chút kích động, Tiêu Vũ thản nhiên cười nói, đây là thưởng cho ngươi, buổi đấu giá lần này thành công như vậy, không thể thiếu công lao của ngươi. Tiết Càn có chút không nói nên lời. Ngươi có thấy ai chỉ giúp chủ trì một buổi đấu giá mà nhận được phần thưởng là một viên đấu linh đan không? Dù sao hắn là chưa từng thấy, hơn nữa với tư cách là thuộc hạ, đây chính là nhiệm vụ của hắn. Mình theo viên áo bao nhiêu năm như vậy, cũng chưa từng được viên áo thưởng cho thứ tốt như đấu linh đan. Lúc này, Tiết Càn đã đem viên áo và Tiêu Vũ ra so sánh, kết quả của sự so sánh khiến hắn càng thêm kiên định quyết tâm bán mạng cho Tiêu Vũ. Một vị lão đại hòa khí lại hào phóng như vậy, ở Hắc Giác vực này có đốt đèn lồng cũng không tìm ra, nếu bỏ lỡ, sau này mình chắc chắn sẽ hối hận. Không, không cần sau này, bây giờ sẽ hối hận ngay. Hai tay ôm quyền chấp lại, Tiết Càn cúi đầu hành lễ, giọng điệu cảm kích xen lẫn một tia chân thành nói, đa tạ tòa chủ ban thưởng. Thuộc hạ sau này nhất định sẽ dốc lòng tận tụy vì tòa chủ, để báo đáp ân ban đan này. Tiêu Vũ khoát tay, được rồi, những lời khách sáo này không cần nói nữa, sau này thật sự tận tâm giúp ta làm việc là được. Nói cho ta nghe một chút, buổi đấu giá lần này, có chuyện gì xảy ra không? Nghe vậy, Tiết Càn liền đem tình hình đại khái của buổi đấu giá báo cáo lại cho Tiêu Vũ. Nghe xong, Tiêu Vũ gật đầu, ngươi làm không tệ, lui xuống đi, nếu có chuyện gì, ta sẽ gọi ngươi. Tiết Càn chắp tay nói, vâng. Sau đó rời khỏi hành cung. Chờ hành cung lại chỉ còn một mình Tiêu Vũ, hắn lại tiếp tục nghiên cứu đấu kỹ. Tiết Càn này làm việc không tệ, có thể dùng được. Sau này chuyện của Tiêu tòa, có thể giao cho hắn xử lý. Dù sao cũng từng là đại trưởng lão của Bát Phiến Môn, chút năng lực ấy vẫn phải có. Ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Một tháng sau, trong một căn phòng của một tửu lâu ở Hắc Ấn Thành, Di Mặc và mọi người đang ăn uống, trò chuyện. Mặc dù là đấu vương, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không ăn uống gì, giống như Tiêu Vũ, họ cũng là người, có ham muốn ăn uống, chỉ là không mãnh liệt như Tiêu Vũ mà thôi. Uống một ngụm rượu, Di Mặc chép miệng một cái, rồi lấy tay lau miệng, nói, lão Trịnh, chúng ta phải ở đây đợi bao lâu nữa? Nam tử họ Trịnh gấp thức ăn, nói, đợi thêm mấy ngày nữa đi, ta vẫn có chút không yên tâm. Bà Nguyên của Viêm Tông đó, không phải người lương thiện, chỉ sợ hắn vẫn còn ở ngoài thành chờ chúng ta. Lão giả họ Lý nhấp một ngụm rượu, híp mắt, nói, danh tiếng của gã đó, lão phu ta cũng có nghe qua. Thật đúng là không chừng, hắn có đủ kiên nhẫn để ở ngoài thành chờ một tháng, hoặc trực tiếp ở trong thành chờ chúng ta ra ngoài. Di Mặc nghe vậy, cũng không có biểu hiện gì, mà chỉ ăn ngấu nghiến, miệng lúng búng nói, kệ hắn có còn chờ chúng ta hay không, theo ta nói, hay là chúng ta cứ ở lại Hắc Ấn Thành này luôn đi. Các ngươi không phát hiện ra sao? Nơi này không giống những nơi khác, trong thành không còn xảy ra những chuyện chướng tai gai mắt như giết người trên phố hay trắng trợn cướp đoạt nữ tử nữa. Trong một tháng, một vụ cũng không thấy. Cứ như thể nơi này không phải ở Hắc Giác vực vậy. Ta còn cố ý đi hỏi thăm, nguyên nhân của sự thay đổi này là do Tiêu tòa đã đặt ra quy củ trong thành, bất kỳ kẻ nào gây rối, đều bị phế bỏ đấu khí, ném ra khỏi Hắc Ấn Thành. Uống một hớp rượu lớn, Di Mặc tiếp tục nói, ta rất thích môi trường ở đây, thật sự rất muốn ở lại cả đời. Lão Trịnh, Lý Lão, các ngươi thì sao? Nói thật, hai người kia cũng có chút động lòng. Họ cũng rất hưởng thụ môi trường ở đây, nhưng muốn ở lại nơi này cả đời thì lại không thể. Muốn nâng cao thực lực, không thể sống an nhàn. Ở đây lâu, chỉ sợ ý chí vượt khó của họ sẽ bị mài mòn, điều này đối với việc tu luyện của họ rất bất lợi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, họ cần tài nguyên tu luyện. Nếu ở lại đây, muốn có đủ tài nguyên tu luyện, ngoài việc gia nhập Tiêu tòa, không còn cách nào khác. Gia nhập Tiêu tòa, cũng không chắc sẽ có được môi trường tu luyện tốt hơn, cho nên ở lại đây một thời gian thì được, chứ ở lại lâu dài không phải là cách hay. Thấy hai người im lặng, Di Mặc chép miệng một cái, biết ý nghĩ của họ, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Ngay lúc ba người đang ăn cơm, bên ngoài đột nhiên ồn ào. Nhiều người trong tửu lâu đều nhìn qua cửa sổ. Mấy người Di Mặc cũng tò mò nhìn sang, chỉ thấy trên con phố rộng rãi, một người trẻ tuổi mặc đồ bình thường đang bị người khác bóp cổ. Nhìn thấy bộ dạng của kẻ ra tay, ba người Diêm Mặc đều sầm mặt lại. Kẻ này chính là Trình Hoằng, không ngờ hắn vẫn còn ở trong Hắc Ấn Thành. Xem ra lo lắng của lão Trịnh không phải là không có lý, hai kẻ này lại có đủ kiên nhẫn để ở đây chờ chúng ta một tháng, trong giọng nói của Diêm Mặc mang theo vẻ sợ hãi. Nếu ba người thật sự rời khỏi Hắc Ấn Thành, chắc hẳn bây giờ đã thành hồn ma dưới tay Bàn Nguyên rồi. Dưới ánh mắt của mọi người, Trình Hoằng hung tợn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đang bị mình nắm cổ, sát ý lẫm liệt nói, tiểu tử, đụng phải lão tử, nói một câu xin lỗi là xong chuyện sao? Người trẻ tuổi kia chỉ cảm thấy ngạt thở, đại não thiếu dưỡng khí, ý thức bắt đầu mơ hồ, nên căn bản không nói nên lời. Bên này vừa có động tĩnh, chỉ thấy hai bóng người áo xanh từ trong đám đông lao ra. Thấy trên quần áo hai người có thêu hai chữ lớn, những người khác đều kính cẩn nhường đường. Vị này, xin dừng tay. Một người trong đó hô lên. Trình Hoằng thấy hai chữ Tiêu Tòa trước ngực hai người, cũng không để ý đến lời ngăn cản của họ, mà khinh miệt nói, tiểu tử này đụng phải lão tử muốn giết hắn, chuyện này hình như không liên quan đến Tiêu Tòa các ngươi. Nghe gã đàn ông nói vậy, một nam tử áo xanh trong đó liền quát lên, tòa chủ có lệnh, bất kỳ kẻ nào gây rối trong thành, đều phế bỏ tu vi, ném ra khỏi Hắc Ấn Thành. Vị này, ta khuyên ngài vẫn là không nên động thủ ở đây. Với thực lực của ngài, hoàn toàn có thể đưa hắn ra ngoài thành. Đến lúc đó ngài muốn làm gì, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nghe vậy, trong mắt Trình Hoằng sát khí lóe lên, trực tiếp bẻ gãy cổ người trẻ tuổi. Mặc dù Bàn Nguyên đã dặn dò, không được gây sự trong Hắc Ấn Thành. Nhưng với tính tình của Trình Hoằng, làm sao nhịn được? Vốn dĩ đã nén một bụng tức giận từ buổi đấu giá, bây giờ vừa hay có người đâm đầu vào họng súng, đương nhiên là phải giết trước rồi nói. Hắn cũng không có kiên nhẫn để bắt kẻ này ra ngoài thành rồi mới giết. Hơn nữa, kẻ này chỉ là một con kiến đấu giả, hắn không tin, ở cái Hắc Giác vực này, có người sẽ vì một đấu giả mà đắc tội với hắn. Cho dù là quy củ do Tiêu Tòa đặt ra, nghĩ rằng họ cũng sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm gì hắn. Dù sao cũng không ai lại vì một con kiến mà đi đắc tội với một người có thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần không phá hoại trắng trợn trong thành, Tiêu Tòa cũng phải nể mặt Viêm Tông, không dám nói gì. Thấy người này không nghe khuyên ngăn, ngang nhiên giết người trên phố, hai nam tử áo xanh liếc nhau, lập tức tiến lên vây lấy Trình Hoằng. Một người trong đó nói, ngài đã vi phạm quy củ của Hắc Ấn Thành, vậy thì hãy theo chúng tôi đến Tiêu Tòa, chờ tòa chủ xử lý. Nghe vậy, Trình Hoằng khinh thường cười, chỉ bằng các ngươi. Nói xong, Trình Hoằng không để ý đến hai người, định rời đi. Lão già Bà Nguyên kia đã cảnh cáo hắn, không nên đắc tội Tiêu Tòa ở Hắc Ấn Thành. Hắn cũng không phải không có đầu óc, tự nhiên biết kết quả của việc đắc tội Tiêu Tòa, cho nên nén tính tình, không ra tay với hai người. Hai người của Tiêu Tòa cũng cảm nhận được khí tức trên người gã đàn ông, biết rằng nếu cứng rắn đối đầu có thể sẽ mất mạng, cho nên cũng không ngăn cản, mà sờ vào bên hông, lấy ra một thứ, bắn lên trời. Vật kia chính là thứ mà Tiêu Đình dùng để truyền tin. Chỉ thấy một luồng hỏa quang phóng lên trời, sau đó một đóa pháo hoa nổ tung. Loại pháo hoa này chỉ được dùng khi gặp phải chuyện khó giải quyết. Vì hai người không biết thực lực cụ thể của gã đàn ông, nên đã trực tiếp bắn pháo hoa cấp đấu linh. Không bao lâu, một đấu linh của Tiêu Tòa gần đó đã đến nơi. Sau khi hỏi han tình hình, vị đấu linh kia liền theo khí tức đi tìm Trình Hoằng. Cảm nhận được khí tức của Trình Hoằng còn trên cả đấu linh, người này không dám tự quyết định, liền lại bắn lên một đóa pháo hoa nữa. Trong thành vang lên hai tiếng pháo hoa, Trình Hoằng tự nhiên cũng biết, nhưng hắn không sợ hãi. Dù sao trong Tiêu Đình, cũng chỉ có tòa chủ của Tiêu Tòa và Tiết Càn là có thể hơn hắn về cảnh giới. Chỉ cần có người nhận ra thân phận của hắn trong Tiêu Đình xuất hiện, hắn dám chắc chuyện này sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhưng hắn còn chưa đi được bao xa, một lão giả mặc áo xanh, sau lưng có đấu khí chi dực màu xanh lục đã chặn đường hắn. Vị này, xin dừng bước. Thấy có người chặn mình, lại là một đấu vương của Tiêu Đình. Trình Hoằng hoàn toàn không để ý, cứ thế đi qua. Vị đấu vương áo xanh này, tự nhiên là biết Trình Hoằng. Trước đây khi hắn còn là trưởng lão của Bát Phiến Môn, đã từng gặp qua trong buổi đấu giá Hắc Ấn. Nếu là trước đây, hắn cũng không muốn đắc tội vị này. Nhưng bây giờ Hắc Ấn Thành đã không còn là Hắc Ấn Thành của trước kia, Bát Phiến Môn sớm đã giải tán, chỉ còn lại Tiêu Tòa. Tòa chủ đã lập ra quy củ, hơn nữa đã nói rõ, quy củ này, trong Hắc Ấn Thành, nhất thiết phải được thực thi nghiêm ngặt. Có chỗ dựa vững chắc, lão già áo xanh cũng không sợ Trình Hoằng. Hơn nữa gần đây còn nghe nói, đại trưởng lão vì làm việc tận tâm tận lực, đã được tòa chủ ban thưởng một viên đấu linh đan. Chính hắn là đấu vương, tự nhiên vô cùng thèm muốn. Nếu mình cũng làm việc tận tụy, nói không chừng sau này tòa chủ cũng sẽ ban thưởng cho mình đấu linh đan thì sao? Cho nên hắn sẽ không dễ dàng để Trình Hoằng rời đi, lại lên tiếng nói, xin vị này dừng bước, cùng lão phu đến Tiêu Tòa, tiếp nhận hình phạt. Tiếp nhận hình phạt. Trình Hoằng vốn không muốn gây chuyện nghe vậy, lập tức sát khí đằng đằng. hình phạt của Tiêu Tòa là phế bỏ đấu khí, Tiêu Tòa này thật sự định vì một con kiến mà gây khó dễ cho mình sao? Hừ, cút ngay cho ta, muốn lão tử đến Tiêu Tòa, thì bảo tòa chủ của các ngươi tự mình đến đây. Trình Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng. Mày là cái thá gì mà cũng đòi tòa chủ phải tự mình đến? Phi. Lão già áo xanh âm thầm khinh bỉ, nhưng vì hắn không phối hợp, mình cũng không ngu ngốc xông lên. Hắn không phải là đối thủ của Trình Hoàng, nhưng hắn đã gửi tin cho đại trưởng lão, mình chỉ cần chặn hắn lại là được. Thấy lão già áo xanh vẫn không tránh ra, Trình Hoàng hoàn toàn bị chọc giận, mắng, đồ chết tiệt, cút ngay cho lão tử, nếu không, lão tử sẽ thay Tiêu Tòa dạy dỗ cho cái thứ chó không có mắt như ngươi. Nghe Trình Hoàng sỉ nhục mình như vậy, khóe mặt lão giả giật một cái, nhưng hắn cũng không lên tiếng, vẫn chặn đường Trình Hoàng. Thấy kẻ này không biết điều như vậy, Trình Hoàng cũng không quan tâm đến lời cảnh cáo của bà Nguyên nữa, sau lưng bung ra hai cánh đấu khí, trực tiếp lao về phía lão giả. Lão giả biến sắc, nhanh chóng điều động đấu khí, cùng Trình Hoàng giao chiến. Bành bành bành. Đại chiến vừa nổ ra, đấu khí màu xanh lục và màu đỏ rực va chạm, hai người hóa thành lưu quang, không ngừng đan xen trên bầu trời, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra dư chấn năng lượng mãnh liệt. Nhưng hai người giao chiến chỉ sau 10 giây, lão giả đã rơi vào thế hạ phong. Chênh lệch 3 sao, lại là ở cấp bậc đấu vương, khiến hắn có chút khó chống đỡ thế công hung mãnh của Trình Hoàng. Nhưng hắn vẫn kiên trì khổ sở, chỉ cần chờ đại trưởng lão đến, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Qua một hồi, ngay lúc lão giả sắp bại trận, một tiếng hét lớn vang vọng trên bầu trời. Trình Hoàng to gan, dám gây sự ở Hắc Ấn Thành. Dừng tay cho lão phu. Tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, một luồng lưu quang màu vàng đất đã đến gần hai người. Nghe thấy giọng của người đến, lão già áo xanh mừng rỡ, hô lớn, đại trưởng lão. Trình Hoàng đã giết người trong thành, lại còn chống lệnh bắt giữ, và còn ra tay với tôi, xin đại trưởng lão làm chủ. Vừa nói, lão giả vừa chống đỡ đòn tấn công của Trình Hoàng. Thấy Tiết Càn đã đến, Trình Hoàng cố nén ý muốn tiếp tục ra tay, và dừng lại. Lão giả thấy hắn dừng tay, vội vàng bay đến bên cạnh Tiết Càn, chắp tay hành lễ rồi đứng sau lưng. Đại trưởng lão đã đến, chuyện còn lại cứ giao cho ngài ấy là được, thực lực của mình không thể nào xoay chuyển được tình thế này. Hừ. Trình Hoàng, ngươi gan to thật, lại dám giết người trong Hắc Ấn Thành, coi thường quy củ của Tiêu Tòa ta. Lão phu khuyên ngươi nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo lão phu về Tiêu Tòa, chờ tòa chủ xử trí. Nhìn kẻ đã sỉ nhục mình ở buổi đấu giá, Tiết Càn nói không có nộ khí là giả, nhưng tòa chủ đại nhân đã dặn, không nên chủ động gây sự với người khác, nên hắn cũng đành nhịn. Nhưng bây giờ thì khác, hay lắm, tên Trình Hoàng này lại dám sau khi tòa chủ đại nhân lập quy củ mà công khai giết người trong thành. Đây không phải là tự đâm đầu vào họng súng sao? Làm việc cho tòa chủ một thời gian, hắn cũng hiểu phần nào tính cách của ngài ấy. Tòa chủ đại nhân chẳng quan tâm Viêm Tông là cái gì, chỉ cần dám phá hỏng quy củ của ngài, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trong hơn 2 tháng Tiêu Tòa được thành lập, không phải không có kẻ gây rối ở Hắc Ấn Thành, nhưng cuối cùng đều bị phế đấu khí, vứt ra ngoài. Đây cũng là lý do vì sao người trong thành khi thấy người của Tiêu Tòa, không phải là sợ hãi, mà là kính sợ. Lần này bắt Trình Hoàng, áp giải về Tiêu Tòa, chờ tòa chủ xử lý, vừa giữ được uy nghiêm của Tiêu Tòa, lại vừa có thể công tư phân minh, một mũi tên trúng hai đích, cớ sao không làm. Trình Hoàng sắc mặt sát khí, hắn không ngờ, Tiết Càn này sau khi đuổi tới, thấy là mình, mà vẫn muốn bắt mình về Tiêu Tòa xử trí. Người của Tiêu Tòa đầu óc đều có vấn đề sao? Vì một con kiến hôi, mà lại muốn đắc tội với mình. Tiết Càn, lẽ nào Tiêu Tòa các ngươi thật sự muốn vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với Viêm Tông sao? Đối mặt với câu hỏi của Trình Hoàng, Tiết Càn thản nhiên nói, có đắc tội với Viêm Tông hay không, lão phu không quan tâm. Ngươi cứ ngoan ngoãn theo lão phu về, đừng ép lão phu phải tự mình động thủ. Thấy thái độ kiên quyết của Tiết Càn, Trình Hoàng cũng không nói nhiều nữa. Bảo hắn thúc thủ chịu trói. Đùa sao, hôm nay hắn ngược lại muốn xem, Tiết Càn này lợi hại đến mức nào. Phi. Lão già, ngươi chẳng qua chỉ hơn lão tử 2 sao thực lực mà thôi, muốn giữ lại lão tử, còn chưa đủ tư cách. Trình Hoàng nhổ một bãi nước bọt, lạnh lùng nói. Tiết Càn không muốn nói thêm với hắn nữa. Kẻ này miệng lưỡi rất thối, nói chuyện với hắn, có chút mất mặt. Nếu hắn không phối hợp, vậy mình chỉ đành tự mình bắt hắn. Đấu khí chi dực màu vàng đất khẽ rung, trong nháy mắt, một cổ khí tức thuộc về Bát Tinh Đấu Hoàng bắn ra, một thanh trường thương tạo thành từ đấu khí thổ thuộc tính liền xuất hiện trong tay. Năng lượng thổ thuộc tính trong thiên địa bắt đầu nhảy múa, không ngừng hội tụ quanh thân Tiết Càn. Uy áp cường đại trực tiếp bao trùm phạm vi mấy trăm mét. Trình Hoàng cảm nhận được khí tức mà Tiết Càn tỏa ra, con ngươi hơi co lại. Đây tuyệt đối không phải là khí thế mà một Thất Tinh Đấu Vương có thể có, xem ra, phải có thực lực của Bát Tinh Đấu Vương. Lão già này thăng cấp Bát Tinh Đấu Vương từ khi nào? Phải biết một tháng trước ở buổi đấu giá, hắn chỉ có thực lực thất tinh mà thôi. Chẳng lẽ là đấu linh đan? Đúng rồi, tòa chủ của Tiêu tòa, theo lời Tiết Càn, là một đại sư luyện dược sư lục phẩm. Với thân phận thất tinh đấu vương, việc tòa chủ của Tiêu tòa ban cho Tiết Càn một viên đấu linh đan, không phải là không có khả năng. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trình Hoàng, Tiết Càn không khỏi có chút đắc ý cười, sau đó hai cánh hơi rung, cực tốc lao về phía Trình Hoàng. Trình Hoàng không dám khinh thường, đấu khí hỏa diễm bộc phát, một thanh đại đao hỏa diễm xuất hiện trong tay, đón đỡ Tiết Càn. Ken ken ken. Trường thương và đại đao va chạm, trong nháy mắt, hai người đã giao đấu mấy chiêu, mỗi chiêu đều mạnh mẽ vô cùng, dư chấn tản ra, đều có thể ảnh hưởng đến những người quan chiến phía dưới. Thật không ngờ, Tiêu tòa lại thật sự vì chuyện nhỏ như vậy mà đối đầu với Trình Hoàng. Phía dưới, nam tử họ Trịnh nhìn trận chiến trên trời, lẩm bẩm nói. Lão giả họ Lý lắc đầu, hành sự như vậy, Tiêu tòa thật sự không kiên kỵ Viêm tông sao? Dù sao đó cũng là một thế lực nhất lưu. Di Mặc ánh mắt khẽ động, miệng nói, vị tòa chủ của Tiêu tòa kia, nếu đã có thể diệt được Bát Phiến Môn, thực lực chắc chắn cực kỳ cường đại. Viêm tông cũng chỉ mạnh hơn Bát Phiến Môn một chút, có lẽ trong mắt ngài ấy, cả hai không có gì khác biệt. Cũng phải, tên Trình Hoàng này đúng là ngu xuẩn, lại đi khiêu khích Tiêu tòa như vậy, e rằng tông chủ của bọn họ biết được, cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Lão giả họ Lý gật đầu, tiếp tục nói, cũng không biết Tiêu tòa có phế bỏ đấu khí của Trình Hoàng không. Nếu thật sự phế bỏ, e rằng Viêm tông sẽ không bỏ qua. Dù sao Trình Hoàng cũng là một cường giả ngũ tinh đấu vương. Diêm Mặc nghe vậy, nói, ta thấy rất có khả năng. Xin Tiết trưởng lão dừng tay. Ngay lúc Trình Hoàng rơi vào thế hạ phong, đầu đầy mồ hôi, một giọng nói truyền đến. Giây tiếp theo, một luồng đấu khí hỏa hồng đánh tới, uy lực ẩn chứa trong đó khiến Tiết Càn phải nhíu mày. Hắn đành phải từ bỏ việc tiếp tục tấn công Trình Hoàng, lùi lại né tránh, rồi phát động đấu kỹ, đánh tan luồng đấu khí kia. Chờ Tiết Càn chặn được đòn tấn công, đã thấy bên cạnh Trình Hoàng xuất hiện một lão giả áo đỏ. Người đến Tiết Càn cũng nhận ra, trước đây đã từng có duyên gặp mặt. Người này là đại trưởng lão của Viêm Tông, Bàng Nguyên. Bàng huynh đây là định bảo vệ Trình Hoàng sao? Tiết Càn ngưng giọng nói. Gã này xuất hiện, chuyện này không dễ giải quyết rồi. Bàng Nguyên mấy năm trước đã tấn thăng cửu tinh đấu vương, thực lực của mình so với người trước mặt, có chênh lệch không nhỏ. Muốn giữ lại Trình Hoàng khi có hắn nhúng tay, một chút khả năng cũng không có. Nghe lời của Tiết Càn, Bàng Nguyên mỉm cười nói. Không biết Trình Hoàng đã đắc tội ở đâu với Tiết Huynh, mà lại khiến Tiết Huynh phải tự mình ra tay. Nếu là chuyện ở buổi đấu giá trước đây, lão phu xin thay mặt tạ lỗi với Tiết Huynh. Lão già này, đúng là biết nói lời hay. Nếu là trước đây, mình có thể sẽ không truy cứu, nhưng bây giờ thì không được. Quy củ của tòa chủ đại nhân, chính mình cũng không thể ngoại lệ, huống chi là người khác. Bàng Huynh, không phải lão phu không muốn nể mặt Huynh, chỉ là Trình Hoàng đã công khai vi phạm quy củ của Tiêu tòa trong thành. Lão phu không thể không mời hắn đến Tiêu đình, để tòa chủ xử trí. Nghe rõ nguyên nhân sự việc, lão giả chỉ cảm thấy mệt lòng. Tông chủ sao lại để một tên ngốc như thế này đảm nhiệm chức trưởng lão, với cái tính cách này của hắn, sớm muộn gì cũng gây rắc rối cho Viêm tông. Đấy, không phải sao? Chờ lần này trở về, mình nhất định phải nói với tông chủ, để ngài ấy tước chức trưởng lão của Trình Hoàng, rồi cho hắn một chút hình phạt, sửa đổi cái tính nết của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là người của Viêm tông, nếu không quan tâm đến Trình Hoàng, cứ để Tiết Càn bắt người đi, trở về e rằng không dễ ăn nói với tông chủ. Thế là bà Nguyên chắp tay cười nói, xin Tiết huynh châm trước cho. Chuyện này đúng là Trình Hoàng không phải, lão phu nguyện ý gánh chịu mọi tổn thất. Nếu không, nếu Trình Hoàng thật sự xảy ra chuyện gì ở đây, tông chủ của chúng ta chắc chắn sẽ trách tội ta. Tiết Càn mày nhướng lên. Lão già này, là đang uy hiếp Tiêu tòa sao? Chật, nếu không phải mình biết thực lực kinh khủng của tòa chủ, e rằng thật sự đã bị dọa rồi. Chuyện này lão phu không thể quyết định được, hay là mời Bàng huynh không nên nhúng tay vào thì hơn. Nếu Bàng huynh cảm thấy không ổn, có thể mời Viêm tông chủ ra mặt thương lượng với tòa chủ của chúng ta. Tiết Càn thản nhiên nói. Nghe giọng điệu bình thản của Tiết Càn, trong mắt Bàng Nguyên lệ khí lóe lên. Nếu là bình thường, Tiết Càn dám coi thường mình như vậy, nói không chừng mình đã lén lút sửa hắn một trận ra trò rồi. Nhưng vì e ngại tòa chủ của Tiêu tòa, hắn vẫn không muốn làm lớn chuyện. Thôi vậy, trước tiên cứ đưa Trình Hoàng rời khỏi Hắc Ấn Thành, chờ trở về tông môn, lão phu không tin Tiêu tòa còn dám đến tận Viêm tông bắt người. Nghĩ vậy, bà Nguyên biết chuyện này không thể thương lượng được nữa, quả quyết đẩy Trình Hoàng ra ngoài, thấp giọng nói, cút mau. Rời khỏi Hắc Ấn Thành rồi, nhanh chóng chạy về tông môn. Trình Hoàng sững sờ, dây tiếp theo liền bay về phía ngoài thành. Hắn biết mình đã gây ra đại họa, chỉ có trốn về tông môn mới có thể tránh được kiếp nạn này. Tiết Càn ánh mắt hơi lạnh, đuổi theo Trình Hoàng. nhưng giây tiếp theo đã bị bà Nguyên chặn lại. Bàn huynh thật sự muốn làm vậy sao? Tiết Càn vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm bà Nguyên phía trước. Bà Nguyên không nói lời nào, nhưng đấu khí cuồn cuộn quanh thân đã thể hiện rõ thái độ của mình. Lắc đầu, Tiết Càn biết mình không phải là đối thủ của bà Nguyên, cứ giằng co như vậy, tên Trình Hoàng kia chắc chắn sẽ chạy thoát. Nhưng điều này không có nghĩa là mình không làm gì được bọn họ. Tòa chủ đã nói, nếu gặp phải chuyện không giải quyết được, có thể thông báo cho ngài. Thế là Tiết Càn hai tay chắp lại, hướng lên trời hô lớn, thuộc hạ gặp phải chuyện khó giải quyết, kính xin tòa chủ giáng lâm. Rầm rầm. Ngay khi giọng của Tiết Càn vừa dứt, trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm vang tai nhức óc, sau đó cuồng phong gào thét, bao phủ Hắc Ấn Thành. Mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bầu trời phía trên đã mây đen dày đặc, lôi điện xen lẫn. Một bóng người mang theo những tia sét màu xanh bạc từ phương bắc lao đến như một mũi tên, chỉ vài lần di chuyển trên không, chưa đầy một giây đã xuất hiện trước mặt Tiết Càn. Đợi đến khi những người khác kịp phản ứng, ai nấy đều sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn bóng người kia. Tốc độ thật nhanh. Khi ánh mắt mọi người tập trung trở lại, họ mới thấy rõ người đến. Người này toàn thân áo trắng, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm. Trên áo bào vẫn còn vương lại những tia sét màu xanh bạc, phong lôi giao minh. Bà Nguyên thấy người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt khó coi vô cùng. Người đến không hề che giấu khí tức, hắn có thể cảm nhận được, thực lực của người này sâu không lường được, ít nhất cũng là đấu hoàng. Khí tức của tông chủ cũng không kinh khủng bằng người này. Kết hợp với lời của Tiết Càn, e rằng đây chính là tòa chủ của Tiêu Tòa. Hắn vạn lần không ngờ, người đã đánh bại Viên Áo, một cường giả đấu hoàng, một luyện dược sư lục phẩm, lại là một tên nhóc choai choai như vậy. Tiêu Vũ khi còn ở trong hành cung đã cảm nhận được trận chiến của các đấu vương trong thành. Sau khi nghe Tiết Càn gọi, hắn biết trong thành đã xảy ra chuyện lớn, chuyện mà Tiết Càn và những người khác không giải quyết được. Thế là hắn gọi ra Thống Tất Phong Lôi, trực tiếp lao đến. Lần đầu tiên sử dụng tia lôi này, tốc độ của nó cũng khiến chính Tiêu Vũ phải giật mình. Chẳng trách lại gọi là cực tốc lôi, quả không phải nói suông. Chỉ cần vận dụng nhẹ, đã có tốc độ như vậy. Nhanh chóng lướt qua hiện trường, khi nhìn thấy Trình Hoàng đã bay ra khỏi Hắc Ấn Thành, bóng dáng Tiêu Vũ bắt đầu mờ đi. Giây tiếp theo, mọi người nhận ra điều không ổn, bà Nguyên càng thêm mặt mày khó coi, quay đầu nhìn ra ngoài thành. Trình Hoàng đang nóng lòng rời khỏi Hắc Ấn Thành, khi thấy dị tượng như vậy, tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. Hắn biết chuyện lớn không ổn, lần này nếu không trốn về tông môn được, e rằng mình phải nằm lại nơi này. Ngay khi hắn tưởng mình sắp an toàn, đột nhiên, một bóng người màu xanh bạc trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt hắn. Còn chưa kịp hiểu gì, một bàn tay to đã túm lấy, nhấc cổ áo hắn lên, sau đó cuồng phong tạt mạnh vào bảy khiếu, nước miếng văng tung tóe. Tiếng gió gào thét bên tai, cảm giác này chỉ kéo dài một giây, khi tầm mắt khôi phục, hắn đã quay trở lại trước mặt Tiết Càn. Trình Hoàng hoàn toàn ngơ ngác, mình không phải đã ra ngoài cả ngàn mét rồi sao, sao một giây sau lại quay về đây? Những người khác đều kinh hãi, ánh mắt đang nhìn ra ngoài thành vội vàng quay lại, liền thấy người trẻ tuổi kia đã xách Trình Hoàng quay về. Hít. Tất cả những người xem phía dưới đều không tự chủ được mà hít một hơi khí lạnh. Tốc độ thật kinh khủng. Sắc mặt bà Nguyên lại đen thêm một phần, sự kinh hãi trong mắt càng lớn hơn. Tốc độ như vậy, e rằng tông chủ còn phải kém một bậc, hơn nữa nhìn dáng vẻ ung dung của người này, dường như đây còn chưa phải là cực hạn của hắn. Lần này thật sự đá trúng tấm sắt rồi, bà Nguyên hối hận nghĩ, sớm biết không nên tham ba viên đấu linh đan kia, một tháng trước cứ trực tiếp trở về Viêm Tông, đâu đến nỗi có chuyện hôm nay, càng không chọc phải nhân vật kinh khủng như vậy. Tham kiến tòa chủ. Tiết Càn khom mình hành lễ, cung kính hô. Mọi người vốn đã đoán được, lúc này Tiết Càn lên tiếng, càng khẳng định thân phận của vị cường giả trẻ tuổi này. Tòa chủ của Tiêu Tòa. Tiêu Vũ xách Trình Hoàng đang muốn giãy giụa, lực đạo trong tay tăng lên, đấu khí phun ra, trực tiếp khống chế người này. Sau đó hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiết Càn nghe vậy, liền đem đầu đuôi sự việc kể lại. Bà Nguyên ở phía trước cũng không lên tiếng. Hắn không hiểu rõ Tiêu Vũ, lúc này nếu xen vào, có thể sẽ gây ra sự bất mãn của tòa chủ Tiêu Tòa. Nếu vậy, đừng nói Trình Hoàng hôm nay không đi được, chính mình cũng phải ở lại. Nghe xong lời kể của Tiết Càn, Tiêu Vũ liếc mắt nhìn Trình Hoàng đang bị trói. Kẻ này đúng là dũng cảm, Tiêu Đình thời gian trước đã xử lý rất nhiều kẻ gây rối, mà vẫn còn dám giết người trong thành. Hắn chưa nghe nói về chuyện này sao? Tiêu Vũ cũng không ngờ, quy củ do mình lập ra, dùng thủ đoạn sấm sét để thực thi, mà vẫn có chuyện giết người trên phố xảy ra. Xem ra mình còn chưa đủ hung ác, không chấn nhiếp được một số kẻ. Đã vậy, hôm nay liền cho người khác xem, trên địa bàn của hắn, kẻ không tuân thủ quy củ, dám tát vào mặt hắn sẽ có kết cục gì. Vụt. Mọi người còn đang âm thầm suy đoán vị tòa chủ của Tiêu Tòa này sẽ xử lý Trình Hoàng thế nào, thì chỉ thấy trong đôi mắt kia lộ ra hai màu trắng đen, hai tia sáng bắn ra, xuyên thủng vị trí đan điền của Trình Hoàng. A, giữa thiên địa yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Trình Hoàng vang vọng. Ngươi bà nguyên kinh hãi, muốn nói điều gì đó, chợt ý thức được tình cảnh của mình, đành nuốt lời lại, không dám lên tiếng. Trên khuôn mặt dày dặn của Tiết càng thoáng qua một tia sảng khoái. Cho mày miệng thối, cho mày làm việc không qua đại não, cho mày không coi Tiêu Tòa ra gì. Tiêu Vũ nhẹ liếc bà nguyên một cái, ném Trình Hoàng qua, thản nhiên nói, kẻ này đã phá vỡ quy củ của ta, nên phải chịu hình phạt này. Ngươi nếu muốn ra mặt vì hắn, bây giờ có thể ra tay. Bà Nguyên thấy hắn không một lời thừa thải đã phế Trình Hoàng, biết đây là một kẻ hung ác, thủ đoạn quyết đoán, đương nhiên không dám ra tay. Đùa sao, ra tay báo thù cho Trình Hoàng. Đầu hắn bị cửa kẹp mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ha ha, Tiêu Tòa chủ nói đùa rồi, Trình Hoàng hắn tự tìm lấy, Tiêu Tòa chủ làm như vậy, hợp tình hợp lý, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Nhận lấy Trình Hoàng đã ngất đi, bà Nguyên dưới ánh mắt của Tiêu Vũ, gượng cười nói. Gã này coi như thức thời. Tiêu Vũ gật đầu, nếu ngươi không định động thủ, vậy thì có thể rời đi. Bà Nguyên thở phào một hơi, xem ra vị tòa chủ Tiêu Tòa này cũng không định làm khó mình. Nhưng nếu thật sự vì Trình Hoàng mà làm gì đó, e rằng mình cũng sẽ không khá hơn. Cho nên hắn lập tức chấp tay, vậy ta không làm phiền Tiêu Tòa chủ nữa, cáo từ. Ngay khi hắn định mang Trình Hoàng rời đi, giọng của Tiêu Vũ lại vang lên. Đúng rồi, nói cho tông chủ của các ngươi biết, nếu Viêm Tông muốn báo thù cho Trình Hoàng, ta tùy thời chờ đợi. Bà Nguyên không đáp lại mà nhanh chóng thoát khỏi Hắc Ấn Thành. Ở đây thêm một giây, là thêm một giây nguy hiểm, hay là cứ đi trước rồi nói. Tiêu Vũ không để ý đến bà Nguyên nữa, mà thoáng một cái đã biến mất trên bầu trời. Tiết Càng thấy vậy, lại hành lễ cung tiễn Tiêu Vũ rời đi. Những người khác của Tiêu Tòa cũng hướng lên trời chắp tay khom người. Lúc này, vở kịch này mới xem như kết thúc. Những người dân vây xem, vẫn còn có chút chưa thỏa mãn đắm chìm trong đó. Sau khi Tiêu Vũ rời đi một hồi, mới bắt đầu xôn xao bàn tán nhỏ. Vị tòa chủ của Tiêu Tòa này, thật đúng là đủ quyết đoán, một vị cường giả đấu vương, nói phế là phế, mắt cũng không chớp một cái, hoàn toàn không coi Viêm Tông ra gì. Nam tử họ Trịnh cảm khái không thôi. Di Mặc gật đầu phụ họa, không sai, nói là làm, vô cùng bá khí, ta cũng có chút bị khuất phục rồi. Lão giả họ Lý ánh mắt lấp lóe, dường như đang đưa ra quyết định gì đó, miệng lại cười ha hả nói, ha ha, tòa chủ của Tiêu Tòa, không hổ là kẻ có thể diệt được Bát Phiến Môn, cho dù sau lưng Trình Hoàng là Viêm Tông, cũng không thèm để ý tên Trình Hoàng này cũng thật là đáng thương, vì một đấu giả mà mất đi thực lực đấu vương. Chỉ tiếc là người ra tay không phải lão phu. Cả hai người Di Mặc đều quay đầu nhìn lão giả họ Lý, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Hóa ra Lý lão lại là một người bụng dạ hẹp hòi, thù gia như vậy. Ba người lại trò chuyện một hồi, sắc mặt Di Mặc đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn nói, lão Trịnh, Lý lão, bà Nguyên bây giờ đã rời khỏi Hắc Ấn Thành. Sau chuyện này, e là hắn không dám lãng vãng ở gần đây nữa. Nếu hai vị muốn rời đi thì không còn gì phải lo ngại rồi. Chúng ta ư, lão Diêm, ngươi không định đi cùng à? Người đàn ông họ Trịnh hỏi. Chẳng lẽ vị đại lão này thật sự muốn định cư ở Hắc Ấn Thành sao? Di Mặc gật đầu, ừ, ta đã quyết định ở lại. So với những nơi khác, nơi này hợp với ta hơn. Hơn nữa ta thấy vị Tiêu Tòa chủ kia là người không tệ, nên ta định gia nhập Tiêu Tòa, kiếm một chức vị rồi an ổn sống ở Hắc Ấn Thành. Ta biết chí hướng của hai vị không ở đây, nên cũng không nói lời giữ lại. Nhưng ân tình của các vị, Di Mặc ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Sau này nếu có việc gì cần, Di Mặc ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Nghe vậy, người đàn ông họ Trịnh và lão giả họ Lý nhìn nhau, sau đó người họ Trịnh nói, nếu ngươi đã quyết định, chúng ta cũng không thể ép ngươi đi theo. Mỗi người mỗi chí mà. Vả lại, trong khoảng thời gian qua, ngươi cũng đã giúp chúng ta không ít, ba chúng ta chẳng lẽ còn không phải là bằng hữu sao? Cho nên không cần khách sáo. Sau này nếu có duyên, khi gặp lại nhất định sẽ cùng lão Di ngươi uống một trận. Bọn họ cũng cảm thấy gia nhập Tiêu Tòa là một lựa chọn tốt, nhưng so với Di Mặc, hai người họ đã quen với tự do, không chịu nổi sự ràng buộc của môn phái, nên cũng không nói thêm gì nữa. Ba người trò chuyện thêm một lát, lão giả họ Lý và người đàn ông họ Trịnh liền rời khỏi thành. Còn Di Mặc thì đi về phía Tiêu Tòa. Đã quyết định gia nhập, đương nhiên phải tỏ ra khách sáo, nên hắn chọn cách đi bộ. Trở lại hành cung, Tiêu Vũ có chút phiền não. Nơi đây dù sao cũng là Hắc Giác Vực, nơi hỗn loạn là lẽ thường tình. Quy củ không được gây chuyện trong thành do chính mình đặt ra, nói thật, có chút đi ngược lại với bản chất của nơi này. Giống như hắn đến một nơi, không thích tập tục ở đó, rồi dựa vào thực lực cường đại mà cứng rắn thay đổi nó. Sống ở một nơi như vậy, tự nhiên sẽ có người không thích ứng được. Nói thì nói vậy, nhưng bảo hắn bãi bỏ quy định này thì chắc chắn là không thể. Dù sao hắn cũng là một người hiện đại bình thường, hắn không thích cái môi trường hỗn loạn trước kia. Hơn nữa Hắc Ấn Thành bây giờ là địa bàn của hắn không thích thì cứ thay đổi, người khác cũng không nói được gì. Nếu thật sự có ý kiến, cứ đánh bại hắn là được. Đây cũng phù hợp với quy tắc cường giả vi tôn của đấu khí đại lục. Hắn đủ mạnh nên có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không ai dám hó hé nửa lời. Giống như vị trí của Già Nam Học Viện vậy. Già Nam Học Viện tuy nằm ở Hắc Giác Vực, nhưng lại là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài học viện là nơi hỗn loạn vô trật tự, còn bên trong học viện lại là một chốn hòa bình. Vì vậy hắn cũng không thấy quy của mình đặt ra có gì không ổn, chỉ là Tiêu Tòa không mạnh mẽ được như Già Nam Học Viện. Trong Hắc Giác Vực, có vô số kẻ không coi Tiêu Tòa ra gì, hơn hai tháng qua hắn đã thấm thía điều này. Nếu không phải có đám thuộc hạ, e là hắn đã bận tối mắt tối mũi rồi. Tình hình Hắc Ấn Thành bây giờ là, kẻ yếu không dám gây sự, còn nếu có kẻ gây sự thì cũng đã có thuộc hạ xử lý. Nhưng với những cường giả từ bên ngoài đến thì lại khác. Sau này nếu lại có kẻ gây sự mà Tiết Càn không xử lý được, hắn lại phải tự mình ra tay. Một hai lần thì thôi, chứ nhiều lần hắn cũng thấy phiền, nhưng thuộc hạ lại không có ai đủ sức, ngoài việc tự mình đứng ra thì không còn cách nào khác. Đây chính là điều khiến hắn phiền não. Có thể học theo Già Nam Học Viện, lập ra một quy chế cạnh tranh để nâng cao thực lực của Tiêu Tòa. Tài nguyên tu luyện của mình bây giờ rất phong phú, nhưng phần lớn lại không có tác dụng với mình, vừa hay có thể dùng để làm nền tảng cho chế độ này. Khi thực lực của mọi người tăng lên, sau này không phải chuyện gì ta cũng phải đứng ra giải quyết, như vậy cũng tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện. Bây giờ mình còn có tụ linh trận phiên bản đấu khí đại lục, cũng có thể dùng làm nội tình của Tiêu Tòa. Có thể dựa vào cống hiến nhiều ít mà cho phép đổi lấy thời gian tu luyện bên trong. Lấy ra một vài công pháp cao cấp, để bọn họ dùng cống hiến đổi lấy, dù sao mình cũng không cần. Nghĩ đến việc sau khi có được những công pháp này, chỉ cần không quá ngu ngốc, lại thỉnh thoảng luyện chế ít đan dược cho họ đổi, với ba sự hỗ trợ này, tốc độ tu luyện của người trong tòa sẽ lại lên một tầm cao mới. Cứ như vậy, không cần đến mấy năm, Tiêu Tòa đã có thể thực sự đứng vững ở Hắc Giác Vực, khi đó trật tự của Hắc Ấn Thành hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Tiêu Vũ bắt đầu suy nghĩ về việc cải cách Tiêu Tòa. Mặc dù là một lãng khách độc hành cũng không tệ, hợp với ý hắn, nhưng đôi khi lại không được tiện lợi. Xây dựng một tông môn hùng mạnh, tuy phiền phức nhưng lợi ích cũng rất lớn, đối với một số việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, ví dụ như tìm kiếm dược liệu. Sức của một người luôn có hạn, nhưng một tông môn thì khác. Thêm nữa có một số việc tự mình đi làm thì quá nhỏ nhặt, như giết gà dùng dao mổ trâu. Có một đám thuộc hạ để sai bảo, Tiêu Vũ cũng có thể có nhiều thời gian tu luyện hơn. Nhìn từ góc độ lâu dài, việc xây dựng một thế lực hùng mạnh sẽ có tác dụng rất lớn về sau. Hắn đã làm xáo trộn dòng thời gian, không ai biết sau này đấu khí đại lục sẽ có biến hóa gì. Khi biến hóa ấy trở thành tai họa, có một thế lực hùng mạnh sau lưng, ít nhất hắn không cần một mình giải quyết. Bây giờ chuẩn bị trước, nếu sau này hồn điện đến tìm phiền phức, Tiêu Vũ chỉ cần vung tay hô một tiếng, vô số tiểu đệ ùa lên đánh cho hồn điện tơi bời, nghĩ xem, có phải rất sảng khoái không, có phải ngầu hơn nhiều không? Hơn nữa theo thực lực của Tiêu Vũ tăng lên, cộng thêm tài nghệ luyện dược, sau này cường giả đến đầu quân cho Tiêu Tòa chắc chắn không ít. Đến lúc đó dù không thể đối đầu với hồn điện, cũng không đến mức dễ dàng bị tiêu diệt. Hơn nữa, thiên mệnh chi tử của đấu khí đại lục là người phe hắn, áp lực đương nhiên sẽ không hoàn toàn đổ dồn về phía hắn. Bây giờ làm những việc này, chẳng qua là phòng xa, đề phòng hiệu ứng hồ điệp mà mình mang lại sẽ biến thành chuyện xấu. Coi như là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, hơn nữa chuyện này có lợi chứ không có hại, rất đáng để làm. Nghĩ vậy, Tiêu Vũ liền lấy bút mực ra, bắt đầu ghi lại những ý tưởng về Tiêu Tòa trong đầu mình. Công việc quá nhiều, không thể để một mình hắn làm hết được. Đương nhiên là phải soạn thành sách giao cho đám thuộc hạ, mình chỉ cần hoàn thành phần cốt lõi nhất, sau đó có thể là một trưởng quỹ khoanh tay đứng nhìn, còn lại giao cho thuộc hạ là được. Một canh giờ sau, Tiêu Vũ dừng bút, hài lòng nhìn bản kế hoạch đã có hình hài rõ ràng trong tay, sau đó sửa chữa thêm một chút là có thể bắt đầu thi hành. Đặt bản kế hoạch xuống, Tiêu Vũ tựa vào ghế, tư duy bắt đầu lan man. Đợi khi đứng vững ở Hắc Giác Vực rồi, phải trở về Gia Mã Đế Quốc một chuyến, dựng một cái tụ linh trận ở Tiêu gia. Cứ như vậy, cộng thêm những công pháp đấu kỹ huyền giai và đan dược ta cho, thực lực của Tiêu gia cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Dù sao cũng là một trong bát đại gia tộc viễn cổ năm đó, lại còn là gia tộc cường thịnh nhất. Nếu để người khác biết tộc trưởng Tiêu gia bây giờ chỉ là một đại đấu sư, chẳng phải sẽ bị xem thường sao? Đợi Tiêu gia lớn mạnh rồi, ta cũng bớt đi một nỗi lo, sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Ngay khi Tiêu Vũ đang lên kế hoạch cho tương lai, một tiếng gõ cửa đã cắt ngang suy nghĩ của hắn. Vào đi. Được Tiêu Vũ cho phép, Tiết Càn bước những bước chân nhẹ nhàng đi vào, giống như một thái giám tổng quản thời xưa. Chuyện gì? Nghe Tiêu Vũ hỏi ngắn gọn, Tiết Càn chắp tay nói, tòa chủ, Bây giờ ngoài cửa tòa có một vị tam tinh đấu vương muốn gia nhập Tiêu tòa. Thuộc hạ có chút không quyết được, nên đến đây xin ý kiến của ngài. Nghe vậy, Tiêu Vũ hơi kinh ngạc. Hơn 2 tháng qua, không phải là không có người gia nhập Tiêu tòa, nhưng đều là những con tôm con tép, tác dụng không đáng kể. Không ngờ hôm nay lại có một đấu vương muốn gia nhập Tiêu tòa. Xem ra sau lần ta ra tay trong thành, đã có người bị thực lực của ta chinh phục. Gọi hắn vào đi. Tiêu Vũ bình thản nói. Đấu vương ở Hắc Giác vực đã có thể xem là cường giả, có một đấu vương gia nhập, thực lực Tiêu tòa cũng sẽ tăng lên không nhỏ, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Nhưng phải gặp mặt một lần trước mới có thể quyết định có nhận hay không. Dù sao hắn cũng không phải ai cũng thu nhận, làm thuộc hạ của hắn cũng có yêu cầu. Sau khi Tiêu Vũ hoàn thành kế hoạch cải cách, toàn bộ Tiêu tòa cũng bắt đầu chuyển động. Tiêu Vũ đầu tiên là thiết lập tàn bảo cát, đem những thứ mình không dùng đến phân loại rồi bỏ vào trong đó. Sau đó lại lập ra đại sảnh nhiệm vụ và quy định về điểm tích lũy. Tàn bảo cát được chia làm 3 tầng, đại diện cho 3 đẳng cấp. Tầng thứ nhất có thể tùy ý ra vào, vật phẩm bên trong cần dùng điểm tích lũy để đổi, còn 2 tầng sau thì cần một lượng điểm tích lũy nhất định mới có thể tiến vào. Trong đại sảnh nhiệm vụ, có thể đăng và nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ thì ai cũng có thể đăng, ai cũng có thể nhận, không có hạn chế. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc phải có điểm tích lũy, những thứ khác thì tùy vào người đăng. Ví dụ, Tiêu Vũ đăng một nhiệm vụ, hắn cần phải ghi rõ yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời giao phó phần thưởng hoàn thành. Trong phần thưởng này, nhất định phải có điểm tích lũy. Nếu điểm tích lũy không đủ hấp dẫn người khác, hắn cũng có thể thêm vào những phần thưởng khác. Đại sảnh nhiệm vụ vừa xuất hiện không bao lâu đã trở thành nơi náo nhiệt nhất của Tiêu tòa, mỗi ngày đều có lượng lớn người của Tiêu tòa đến đăng và nhận nhiệm vụ. Sở dĩ bọn họ sốt sắng với đại sảnh nhiệm vụ như vậy, hoàn toàn là vì điểm tích lũy. Mà hệ thống điểm tích lũy do Tiêu Vũ sáng tạo ra này, tương đương với một loại tiền ảo trong game, có thể dùng để đổi công pháp, đang dược nơi đổi thưởng chính là tàn bảo cát. Nơi đó có thể nói là vật tư đầy đủ, công pháp đấu kỹ, đang dược vũ khí, tất cả đều có đủ, hơn nữa còn có rất nhiều thứ mà những môn đồ bình thường trong Tiêu tòa chưa từng thấy. Trong đó thậm chí còn có cả đấu linh đan, vì vậy các vị đấu vương của Tiêu tòa chưa từng dùng qua nó đều khao khát không thôi. Ngay cả những nhiệm vụ nhỏ, bọn họ cũng không bỏ qua, chỉ mong có thể đổi được đấu linh đan để nâng cao thực lực bản thân. Những người khác thì càng không cần phải nói, họ như thấy được hy vọng của tương lai, có người thậm chí còn trực tiếp cắm rễ ở đại sảnh nhiệm vụ, chỉ mong sớm cướp được nhiệm vụ. Dù sao Tiêu tòa mới bắt đầu cải cách, mọi người đều không có bao nhiêu điểm tích lũy, đại sảnh nhiệm vụ cũng vì thế mà xuất hiện một hiện tượng, đó là người nhận nhiệm vụ còn nhiều hơn người đăng nhiệm vụ. Nhiệm vụ cung không đủ cầu, chỉ cần chậm một chút là đại sảnh nhiệm vụ đã trống trơn. Vì vậy, không khí trong Tiêu tòa từ lười biếng trước đây, giờ đã trở nên ngày càng cạnh tranh, dòng người làm sao có thể không đông đúc. Tiêu Vũ tự nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nên trực tiếp ban bố rất nhiều nhiệm vụ tông môn không giới hạn thời gian và có thể được nhiều người cùng nhận, ví dụ như tìm kiếm dược liệu, bất kể là dược liệu cấp bậc nào cũng thu, phần thưởng điểm tích lũy sẽ dựa vào giá trị của dược liệu nộp lên để tính. Nhờ vậy mới không để đại sảnh nhiệm vụ rơi vào tình cảnh lúng túng không có nhiệm vụ để nhận. Hơn nữa, những người giữ chức vụ trong tòa mỗi tháng đều được thưởng một lượng điểm tích lũy nhất định. Những cơ quan mới thành lập đều cần người duy trì vận hành, không cho họ điểm tích lũy, chẳng lẽ bắt người ta làm không công sao? Ngay cả những người đã có chức vụ từ trước, cũng đều có phần thưởng điểm tích lũy này. Ngoài ra, Tiêu Vũ còn cho xây dựng một tháp tụ linh hoang vu tại một khu đất rộng trong Tiêu tòa. Tiêu hao điểm tích lũy là có thể vào trong đó để tăng tốc tu luyện. Nơi này cũng rất được hoan nghênh. Năng lượng thiên địa nồng đậm hội tụ, khiến cho người vào trong có thể cảm nhận được tốc độ tu luyện nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ là do bị giới hạn bởi đẳng cấp công pháp và thiên tư của bản thân, nên sự tăng tiến không quá khoa trương. Sau khi những thứ cốt lõi này được thiết lập, phần lớn người trong Tiêu tòa chỉ có một suy nghĩ duy nhất, kiếm điểm tích lũy, sau đó đổi, đổi, và đổi. Đặc biệt là công pháp trong tàn bảo cát, đã trở thành thứ quyền lực nhất của Tiêu tòa. Đan dược cũng phải xếp sau nó vài phần. Không còn cách nào khác, tu luyện công pháp cao cấp hơn, lại tu luyện trong tháp tụ linh hoang vu, tốc độ quả thực là bay như tên lửa. Đến đây, nhiệm vụ của Tiêu Vũ cũng coi như hoàn thành. Những việc còn lại như duy trì và bảo vệ tàn bảo cát, đại sảnh nhiệm vụ và tháp tụ linh hoang vu đều giao cho các trưởng lão trong tòa. Còn Tiêu Vũ, đương nhiên là bế quan tu luyện, là một trưởng quỹ khoanh tay đứng nhìn. Tiêu tòa vừa mới cải cách, thực lực cũng chưa có gì tăng tiến, nhưng không khí tu luyện lại ngày càng tốt hơn, người trong tòa cũng bắt đầu có sự cạnh tranh lành mạnh. Đùa sao, Tiêu Vũ đã tạo cho họ một môi trường tu luyện tốt như vậy, nếu còn không cố gắng, chỉ có thể bị đào thải không thương tiếc. 10 tháng sau, Tiêu Vũ đến Hắc Giác vực đã được một năm. Trong năm đó, sau cuộc cải cách của Tiêu Vũ, Hắc Ấn Thành và Tiêu tòa đều có những thay đổi không nhỏ. Đầu tiên là Hắc Ấn Thành, vì danh tiếng của Tiêu Tòa ngày càng vang xa, phần lớn người trong Hắc Giác Vực đều biết đến thực lực của Tiêu Tòa. Thêm vào sự uy hiếp của Tiêu Tòa, trong Hắc Ấn Thành đã rất lâu không xảy ra chuyện có người gây sự, không khí nơi đây ngày càng hài hòa. Ở đây, bất kể hai bên có thù hận lớn đến đâu, cũng không được động thủ trong Hắc Ấn Thành. Ra khỏi thành, Tiêu Tòa sẽ không quản ngươi muốn làm gì. Vì vậy, Hắc Ấn Thành cũng trở thành lựa chọn hàng đầu cho rất nhiều người chạy nạn và những người yếu thế. Đương nhiên, để phòng ngừa lượng lớn người tràn vào Hắc Ấn Thành, Tiêu Vũ còn đặt ra mức phí vào thành cao, tránh tình trạng dân số trong thành quá tải. So với sự hỗn loạn đẫm máu ở những nơi khác, Hắc Ấn Thành giống như một già nam học viện thứ hai, trong thành đâu đâu cũng là hòa bình. Dù sao không phải ai cũng có gan đắc tội với một đấu hoàng lại còn là một luyện dược sư lục phẩm. Về phần Tiêu Tòa, sau cuộc cải cách của Tiêu Vũ, trong gần một năm, thực lực đã có sự tăng tiến không nhỏ. Các trưởng lão đấu vương có nền tảng vững chắc, nhờ có đan dược và đấu kỹ hỗ trợ, thực lực đều tăng lên một tinh, có người thậm chí tăng lên hai sao, chiến lực cũng tăng lên mấy bậc. Đám đấu linh, đại đấu sư bên dưới thì càng không cần phải nói. Tiêu Tòa bây giờ, trừ Tiêu Vũ, một quái vật không thể đo lường bằng lẽ thường, đã có 5 vị cường giả đấu vương. Tiết Càn, vị đại trưởng lão, càng tăng lên đến cửu tinh đấu vương. Về phần tại sao hắn có thể tăng một tinh trong 10 tháng, tự nhiên là công lao của cuộc cải cách của Tiêu Vũ. Thân là đại trưởng lão Tiêu Tòa, hắn kiếm điểm tích lũy dễ hơn người khác rất nhiều. Thực lực mạnh mẽ, làm nhiệm vụ cũng nhẹ nhàng hơn ai hết, cộng thêm việc Tiêu Vũ giao cho hắn khá nhiều nhiệm vụ, điểm tích lũy tự nhiên là cầm đến mỏi tay. Nói bây giờ ai là người giàu có nhất Tiêu Tòa, ngoài Tiêu Vũ là tòa chủ ra, thì không ai hơn được hắn. Vì vậy, dựa vào lượng lớn điểm tích lũy, Tiết Càn đã đổi được một bộ công pháp địa giai cấp thấp. Sau khi vào tháp tụ linh hoang vu chuyển đổi công pháp, tốc độ tu luyện của hắn đã tăng lên không chỉ một bậc. Nếu như vậy mà còn không thể tăng một tinh trong vòng 10 tháng, thì Tiết Càn đúng là đồ bỏ đi. Tiết Càn bây giờ, có công pháp và đấu kỹ địa giai cấp thấp, lại còn có đủ loại đan dược hỗ trợ, nếu gặp lại bà Nguyên, hắn cũng không sợ, thậm chí có thể chiến thắng. Điều này cũng khiến hắn càng thêm tin tưởng, đi theo Tiêu Vũ, đấu hoàng không phải là giấc mơ. Làm việc cũng càng thêm hăng hái. Hơn nữa, theo danh tiếng của Tiêu Tòa ngày càng lớn, người mến mộ mà đến muốn gia nhập Tiêu Tòa cũng ngày càng nhiều. Có dòng máu mới rót vào, cộng thêm cuộc cải cách ban đầu của Tiêu Vũ. Thực lực tổng hợp của Tiêu Tòa bây giờ, ở Hắc Giác Vực đã có thể xem là thế lực hàng đầu. Thêm vào việc Tiêu Vũ thỉnh thoảng lại luyện chế rất nhiều đan dược, sức ảnh hưởng và uy tín của Hắc Ấn Đấu Giá Hội cũng ngày càng lớn. Cũng vì vậy, rất nhiều cường giả không ngại vượt ngàn dặm đến đây tham gia đấu giá hội, để mua đan dược, hoặc đem những vật mình không cần dùng đến Hắc Ấn Đấu Giá Hội để bán, thu về lợi tức. Sau 10 tháng, cuối cùng Tiêu Vũ cũng xuất quan. Kể từ khi có tụ linh trận, trong 11 tháng cuối cùng, Tiêu Vũ từ một đấu hoàng sơ nhập đã một đường tăng vọt lên thực lực tứ tinh đấu hoàng. Kết quả như vậy cũng khiến hắn hết sức hài lòng. Dù sao chưa đầy một năm mà tăng được 3 tinh, lại còn ở cảnh giới đấu hoàng, đã đủ để khiến rất nhiều người phải trố mắt kinh ngạc. Nhìn từ một góc độ khác, thành quả tu luyện như vậy cũng cho thấy sự trợ giúp kinh khủng của Đại Hoang Vu Hỏa đối với việc tu luyện của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ có thể nói rất chắc chắn, với tốc độ này, nếu không dùng Hoàng Cực Đan, hắn có thể tu luyện đến đấu hoàng đỉnh phong trong vòng 3 năm. Nếu dùng Hoàng Cực Đan, chỉ có thể càng nhanh hơn, có lẽ chỉ cần chưa đến 2 năm. Nếu so với dòng thời gian trong nguyên tác, Tiêu Viêm lúc đó cũng chỉ mới là đấu vương đỉnh phong mà thôi, đó còn là nhờ có rất nhiều kỳ ngộ, Tiêu Viêm mới có được thực lực như vậy. Đương nhiên, Tiêu Vũ chính là kỳ ngộ và cơ duyên lớn nhất của hắn, người khác có hâm mộ cũng không được. Trong hành cung của Tiêu Vũ, bên trong kiến trúc huy hoàng tráng lệ, chỉ có một mình Tiêu Vũ. Cốc cốc cốc một tay chống cằm, một tay gõ lên mặt bàn, Tiêu Vũ nhắm mắt, trong đầu hiện ra rất nhiều công pháp đấu kỹ, hắn từng chút một đào sâu sự lý giải về chúng. Vào đi. Cảm nhận được có người đến bên ngoài, Tiêu Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ, cất tiếng gọi. Két. Cửa lớn mở ra, một đại hán trung niên bước vào, người này chính là Di Mặc, người trước đây muốn gia nhập Tiêu Tòa. Di Mặc tham kiến tòa chủ. Di Mặc cúi người hành lễ. Tiêu Vũ hỏi, sao thế, có chuyện gì à? Di Mặc gật đầu, tòa chủ, việc ngài giao cho ta đã có manh mối rồi. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Vũ chuyển sang người Di Mặc, nói, ở đâu? Ở trong một dãy núi thuộc khu vực trung tâm Hắc Giác Vực. Di Mặc đáp. Tiêu Vũ mắt sáng lên, khu vực trung tâm Hắc Giác Vực. Nơi đó rất gần Già Nam Học Viện, nhưng nếu tin tức có thể truyền đến, chắc hẳn thứ đó không nằm trong học viện. Nếu thứ này thật sự ở trong Già Nam Học Viện, vậy Tiêu Vũ chỉ còn cách nghĩ biện pháp khác. Gõ nhẹ lên bàn, Tiêu Vũ lên tiếng, đưa lệnh bài của ngươi ra đây. Di Mặc nghe xong, liền biết Tiêu Vũ muốn làm gì, ngoan ngoãn móc ra một khối lệnh bài, cung kính đưa cho Tiêu Vũ. Nhận lấy lệnh bài, Tiêu Vũ lấy ra lệnh bài ngọc chế tốt hơn không ít của mình bên hông, quẹt lên trên một cái. 3.007, 10.007. Sau khi con số trên lệnh bài sáng lên và thay đổi, Tiêu Vũ trả lại lệnh bài cho Di Mặc. Di Mặc nhìn thấy con số trên lệnh bài, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, sau đó chắp tay cúi người nói, đa tạ tòa chủ. Cuối cùng lại có điểm tích lũy để vào tháp tụ linh hoang vu tu luyện rồi. Khoảng thời gian qua hắn đã bị kìm nén đến mức phát điên. Kể từ khi cảm nhận được tác dụng của tháp tụ linh, Di Mặc đã vô cùng mê mẩn cảm giác tu luyện tăng tiến thần tốc này. Nhưng vì lần trước đổi công pháp đấu kỹ đã tiêu hết điểm tích lũy, hắn liền không mấy khi đến tháp tụ linh nữa, mà điên cuồng làm nhiệm vụ, vì thế còn không tiếc chạy khắp nơi, dò hỏi tin tức mà tòa chủ cần. 2 tháng bôn ba, đổi lại 7.000 điểm tích lũy, khiến Di Mặc có một cảm giác hạnh phúc. Quả nhiên, quyết định gia nhập Tiêu tòa trước đây là hoàn toàn chính xác. Tiêu Vũ khoát tay, đây là ngươi đáng được nhận. Khoảng thời gian này để ngươi dò hỏi tin tức, chắc đã phải chạy không ít nơi rồi. Di Mặc thật thà gãi đầu, cũng không chạy bao xa. Tiêu Vũ nhìn gã đại hán thật thà này, trong lòng thầm than. Còn không chạy bao xa. Đều đã chạy đến trung tâm Hắc Giác vực rồi, hắn biết Di Mặc đã rời khỏi Hắc Ấn Thành đến 2 tháng trời. Cho nên nói chút điểm tích lũy này là hắn đáng được nhận, không có vấn đề gì. Được rồi, lui ra đi, tiện thể gọi Tiết Càn đến đây. Vâng, tòa chủ. Sau khi Di Mặc lui ra, Tiêu Vũ bắt đầu suy nghĩ về tin tức mà y vừa mang tới. Xem ra phải đi một chuyến rồi. Thứ này quá khó tìm, lần này nếu bỏ lỡ, lần sau gặp lại không biết là khi nào. Ngay lúc Tiêu Vũ đang suy tư, Tiết Càn đã đến. Thấy Tiết Càn đi vào, Tiêu Vũ vẫy tay, bảo y đến trước mặt mình. Không biết tòa chủ tìm ta có chuyện gì? Tiết Càn cúi đầu, hỏi. Mặc dù đã đi theo Tiêu Vũ gần một năm, nhưng Tiết Càn vẫn giữ thái độ của mình rất thấp. Đối với y mà nói, tòa chủ chính là trời, mình thân là thuộc hạ, muốn lâu dài đi theo tòa chủ, tư thái nhất định phải đặt cho đúng chỗ. Tiêu Vũ không để ý đến thái độ khiêm nhường của Tiết Càn, hắn đã sớm quen rồi. Hắn nói, ta phải rời khỏi Hắc Ấn Thành một thời gian. Lúc ta không có ở đây, mọi việc lớn nhỏ của Tiêu tòa, phiền ngươi lo liệu. Nghe vậy, Tiết Càn chắp tay nói, tòa chủ yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt mọi việc của Tiêu tòa. Tiêu Vũ tự nhiên là yên tâm, nếu không cũng sẽ không giao Tiêu tòa cho Tiết Càn xử lý. Chung sống gần một năm, năng lực của y hắn đều thấy rõ, Tiêu tòa có được sự thay đổi như bây giờ, Tiết Càn chiếm gần nửa công lao. Ngươi làm việc ta yên tâm. Được rồi, lui ra đi. Đợi Tiết Càn lui ra, Tiêu Vũ lại lần nữa rơi vào trầm tư. Gần đây Tiêu tòa có một vấn đề lộ ra, đó chính là nguồn cung cấp đan dược. Mặc dù hắn là luyện dược sư lục phẩm, nhưng tinh lực của một người là có hạn. Tiêu Vũ không thể cứ tự mình luyện dược mãi để cung cấp cho nhu cầu tu luyện của Tiêu tòa. Nếu vậy, hắn chẳng cần làm gì khác, chỉ cần ngồi luyện dược là được. Nói đến Tiêu tòa không phải là không có luyện dược sư, nhưng đẳng cấp của những luyện dược sư đó quá thấp, cao nhất cũng không quá tam phẩm đỉnh phong, hoàn toàn không thể đáp ứng được mức tiêu thụ của Tiêu tòa. Cho nên những đan dược trên tam phẩm của Tiêu tòa đều do Tiêu Vũ cung cấp. Bây giờ đang thiếu chính là luyện dược sư tứ phẩm và ngũ phẩm. Lần này ra ngoài, xem có thể lừa được một hai luyện dược sư phẩm cấp cao một chút về không, nếu không thì chỉ có thể mua đan dược từ bên ngoài. Nghĩ đến vấn đề này, Tiêu Vũ cũng có chút đau đầu. Luyện dược sư tứ phẩm còn dễ nói, hắn tin Hắc Giác vực có không ít, nhưng luyện dược sư ngũ phẩm thì khó. Những luyện dược sư phẩm giai này vốn đã khan hiếm, hoặc là đã bị các thế lực khác mời chào, hoặc là những kẻ độc hành không muốn gia nhập thế lực để bị ràng buộc. Ban đầu Tiêu Vũ còn tưởng rằng thân phận luyện dược sư lục phẩm của mình truyền ra ngoài, sẽ có không ít luyện dược sư nghe danh mà đến, gia nhập Tiêu tòa. Hiện thực là hắn đã nghĩ quá nhiều. Nơi nào có nhiều luyện dược sư như vậy, lại còn là luyện dược sư tứ, ngũ phẩm. Phải biết những món hàng thơm ngon này ở Hắc Giác vực, đều sẽ bị các thế lực lớn ra sức chiêu mộ. Ai sẽ chê thế lực của mình có ít luyện dược sư chứ? Cũng may Tiêu tòa chỉ có vấn đề đang dược khiến hắn lo lắng, những việc khác đều không cần hắn phải suy nghĩ nhiều. Tiết Càn đều có thể xử lý ổn thỏa, ngăn nắp. Thu dọn một chút, Tiêu Vũ chuẩn bị một vài thứ có thể sẽ dùng đến khi ra ngoài, rồi bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ, tuyệt đối không buông tha bất kỳ thời gian tu luyện nào. Ru rú ở Hắc Ấn Thành cũng đã gần một năm, lần xuất hành này, vừa hay tiện thể thích ứng một chút với thực lực vừa tăng lên. Mặc dù căn cơ sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng một năm này tăng tiến quá nhiều, làm quen và nắm vững thực lực, đối với sự tiến bộ sau này của hắn lại không có chỗ xấu. Tại một dãy núi bên ngoài khu vực trung tâm Hắc Giác vực. Nơi đây gần với Già Nam học viện, cho nên cũng không có bao nhiêu người qua lại. Bởi vì người ở Hắc Giác vực, không ai là không kiên kỵ Già Nam học viện. Chẳng ai biết thực lực của Già Nam học viện rốt cuộc mạnh đến đâu, chỉ biết rằng từ khi thành lập đến nay, học viện vẫn luôn bình an vô sự, tất cả những kẻ đến gây chuyện đều bị treo lên cây đại thụ bên ngoài trấn Hòa Bình. Trong số những kẻ bị treo, thậm chí còn có cả cường giả cấp đấu hoàng. Có thể nói, sự hòa bình của Già Nam học viện là dùng máu giết ra. Dựa vào thực lực cường đại, họ đã cứng rắn giết cho tất cả mọi người phải sợ, không dám đến gây sự. Cho nên rất nhiều kẻ lý máu trên lưỡi đao cũng phải kính nhi viễn chi với Già Nam học viện, dẫn đến việc họ không dám tiến vào những khu vực gần học viện. Tiêu Vũ dừng lại trên không trung một lát, xem bản đồ mà Di Mặc đưa cho, xác định đây chính là nơi mà tin tức truyền đến. Đoạn đường này, hắn từ Hắc Ấn Thành đến đây, đã mất cả một ngày trời. Bay vào dãy núi, Tiêu Vũ tò mò đánh giá nơi này, quả thực không có một bóng người. Vậy tin tức này, là làm sao truyền tới? Lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, dù sao Di Mặc, cái tên ngốc nghếch kia, chắc sẽ không lừa mình, cứ tìm thử xem. Cứ như vậy, Tiêu Vũ bắt đầu lượn lờ trong dãy núi, mỗi khi đến một nơi, hắn đều dùng linh hồn lực cẩn thận dò xét, đề phòng bỏ sót thứ gì. Rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng có lá cây rơi xuống, tiếng chim hót côn trùng kêu, không khí trong lành, tất cả đều khiến Tiêu Vũ nhớ lại khoảng thời gian rèn luyện ở Ma Thú Sơn Mạch trước đây. Tìm cả một ngày, đi khắp dãy núi, cuối cùng, Tiêu Vũ đã tìm thấy thứ mình muốn trên một vách đá. Dễ dàng tìm thấy vậy sao? Vạn thú quả, loại dược thảo cấp bậc này, tuy không có sức hấp dẫn với nhân loại, nhưng đối với ma thú lại là một cám dỗ chí mạng, tại sao lại không có một con ma thú nào? Tiêu Vũ nhìn một cây nhỏ trên vách đá, trên đó có một quả kỳ dị, vỏ quả màu xanh đậm, in những vòng hoa văn kỳ lạ, tỏa ra những đốm sáng xanh. Đây chính là vạn thú quả, mục đích của chuyến đi này của Tiêu Vũ. Vạn thú quả là một trong những chủ dược quan trọng để luyện chế hóa hình đan, còn quý hơn cả bích xà tam hoa thảo không ít. Cho nên Tiêu Vũ mới có thắc mắc này. Đã có vạn thú quả sinh trưởng ở đây, tại sao lại không có một bóng người, mà nếu không có ai, tin tức kia làm sao truyền đi được? Ít nhất cũng phải có một con ma thú chứ, nhưng Tiêu Vũ lại không cảm nhận được khí tức ma thú nào ở đây. Chẳng lẽ có người đang giăng bẫy? Nhưng ai lại nhàm chán đến vậy? Tóm lại nơi đây tràn đầy sự quỷ dị. Khi đến gần vạn thú quả, Tiêu Vũ thận trọng quan sát môi trường xung quanh. Mặc dù thực lực của hắn siêu tuyệt, nhưng hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Ngay khi Tiêu Vũ chỉ còn cách cây nhỏ mọc vạn thú quả 20 mét, một cảm giác nguy hiểm truyền đến. Tiêu Vũ không do dự, một chân đạp đất, vọt về phía trước, đấu khí chi dực bung ra, bay vút lên trời, rời khỏi vị trí cũ. Bùng! Một tiếng động từ dưới đất vang lên, Tiêu Vũ nhìn xuống dưới, suýt nữa thì nôn ra mật xanh mật vàng. Chỉ thấy mặt đất bên dưới vỡ ra một cái hố lớn, một đoạn vật thể màu nâu đậm giống như con dung khổng lồ vươn ra, đập vào nơi Tiêu Vũ vừa đứng. Điều khiến Tiêu Vũ suýt nôn mửa là, trên cái đoạn vật thể đó, phủ đầy những chất lỏng màu trắng sền sệt, trông vừa trơn trượt vừa vô cùng ghê tởm. Những chất nhờn này, e là chất bài tiết của thứ này. Nếu vừa rồi Tiêu Vũ bị đánh trúng rít. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiêu Vũ không khỏi rùng mình. Hay lắm, ta đã tự hỏi tại sao không cảm nhận được khí tức của sinh vật khác. Hóa ra thứ này trốn dưới lòng đất, dựa vào lớp đá và đất dày để che giấu khí tức của mình. Cố gắng nén lại cơn rùng mình, Tiêu Vũ nghĩ, thứ này hẳn là trốn dưới đất nên mới có thể thoát khỏi sự cảm nhận của mình. Một giây sau, đoạn vật thể đó trực tiếp vung về phía Tiêu Vũ, tiếng gió gào thét, cộng thêm cái vật thể mềm nhũn và chất nhờn sền sệt, khiến Tiêu Vũ không dám để thứ này chạm vào mình. Tiêu Vũ thân hình khẽ động, trực tiếp rời khỏi vị trí cũ. Bành bành bành. Một đòn nữa lại thất bại, vật kia dường như có chút tức giận. Mặt đất đột nhiên nổ tung, nó hiện ra bộ mặt thật của mình. Tiêu Vũ nhìn con ma thú này, khóe mắt không khỏi có chút co giật. Hay lắm, một con dung đất khổng lồ. Thân hình dài ngoằng mềm ngoặt, thỉnh thoảng lại ngọ ngoại, toàn thân dính đầy chất nhờn, phía trước có một vòng nổi lên, giống như một cái vòng tròn bao quanh. Hai đầu của nó có hai cái miệng hút nhỏ xíu không ngừng co bóp. Dù miệng hút trông nhỏ, nhưng nhìn vào thân thể to lớn của nó, Tiêu Vũ biết nó chắc chắn có thể nuốt chửng mình trong một ngụm. Dung đất lục giai đỉnh phong. Tiêu Vũ sau khi cảm nhận được khí tức của con dung ma thú này thì có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ một con dung đất lại có thể có thực lực lục giai đỉnh phong, mạnh hơn cả tiểu tử không ít. Nó tu luyện kiểu gì mà một con dung đất lại trâu bò đến vậy? Sau khi con dung ma thú lộ ra toàn thân, nó không hề dừng lại, trực tiếp vươn dài phần trước, tấn công về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ không dám khinh thường, chưa nói đến uy lực của đòn tấn công này, chỉ riêng chất nhờn trên đó đã khiến hắn không rét mà run. Chỉ thấy Tiêu Vũ bàn tay vung lên, Đại Hoang Vu Hỏa thoát ra, bao bọc lấy cánh tay hắn, tạo thành một vòng hoa văn kỳ lạ, phản phất như một trận pháp thu nhỏ. Theo sự xuất hiện của Đại Hoang Vu Hỏa, năng lượng trong thiên địa nhanh chóng hội tụ, trực tiếp ngưng tụ thành một con rồng năng lượng khổng lồ trước mặt Tiêu Vũ. Đây không phải là đấu kỹ như Băng Hoàng Huyền Băng Long Toàn. Thực lực đấu hoàng đã có thể điều động năng lượng thiên địa cùng thuộc tính, còn có thể đấu khí hóa thành vật thực, Tiêu Vũ tự nhiên cũng có thể làm được. Thêm vào đó, có Đại Hoang Vu Hỏa, Tiêu Vũ có thể trực tiếp tụ tập và ngưng kết năng lượng thiên địa, hóa thành thể rắn, sau đó dùng linh hồn lực để điều khiển. Oanh! Con rồng khổng lồ và phần trước của con dung ma thú va chạm vào nhau, trong nháy mắt xảy ra vụ nổ kịch liệt. Năng lượng thiên địa nồng đậm bị tách ra, dư ba khuếch tán, khí kình tung bay. Tiêu Vũ nhân cơ hội lùi lại một khoảng cách. Khi nhìn về phía con dung ma thú, hắn thấy phần trước của nó đổ rầm xuống đất. Nếu không có thâm thù đại hận gì, Tiêu Vũ không thích chém giết, nên lên tiếng nói, ngươi có thể nói chuyện không? Nếu có thể, chúng ta nói chuyện một chút. Hắn biết ma thú cấp 6 đã có thể nói tiếng người. Con dung này đã có thực lực lục giai đỉnh phong, chắc hẳn cũng có thể. Nhưng lời của Tiêu Vũ dường như không có tác dụng, con dung ma thú vẫn không ngừng tấn công. Chỉ thấy thân thể nó ngọ ngoại, một giây sau, một luồng chất nhờn màu trắng có thể khiến không gian cũng phải vặn vẹo, từ miệng nó phun ra, với tốc độ cực nhanh lao về phía Tiêu Vũ. Lông mày nhíu lại, Tiêu Vũ rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ thứ này không có linh trí? Luồng chất nhờn phun tới, Tiêu Vũ có thể cảm nhận được tính ăn mòn cực mạnh, uy lực cực lớn, e rằng cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng không dám đỡ. Tiêu Vũ khi chiến đấu chưa bao giờ khinh thường, thiên hỏa tam huyền biến trong nháy mắt được khởi động. Vô số kim quang đột nhiên bùng nổ trên người Tiêu Vũ, chiếu rọi toàn bộ dãy núi, tựa như mặt trời chói lọi giữa không trung, khiến người ta không thể mở mắt. Kim diễm biến. Chờ kim quang tan đi, Tiêu Vũ đã biến thành một tiểu kim nhân toàn thân phát ra ánh huỳnh quang màu vàng. Búng. Đối mặt với chất nhờn đang lao tới, sắc mặt Tiêu Vũ không đổi, cong ngón tay búng ra, giữa ngón tay tựa như có tiếng sấm vang dội. Cửu U Huyền Hỏa Chỉ. Một tia kim quang trực tiếp từ giữa hai ngón tay bắn ra, mang theo uy thế ngập trời, thẳng tắp va chạm với chất nhờn. Hai đòn tấn công kinh khủng chạm vào nhau, nơi va chạm không gian cũng khẽ oanh minh vạn vẹo. Đã không thể nói chuyện tử tế, Tiêu Vũ cũng lười nói thêm gì nữa, trước tiên thu phục nó rồi nói sau. Đột nhiên, hai mắt Tiêu Vũ bừng lên ánh lôi đình đen trắng, những hồ quang sấm sét vô cùng nguy hiểm và kinh khủng đang thai nghén bên trong. Một khắc sau, hai tia hồ quang từ mắt Tiêu Vũ bắn ra, đen trắng giao thoa, âm dương luân chuyển, sắc bén vô cùng, nhắm thẳng vào cái đầu đang phun ra chất nhờn của con dung ma thú. Con dung ma thú đang đối đầu với Tiêu Vũ, đâu ngờ hắn còn có thể tung ra một đòn tấn công kinh khủng như vậy, nhất thời không để ý, liền bị hồ quang đánh trúng mặt. Hồ quang không chút trở ngại, trực tiếp xuyên qua đầu con dung ma thú, chui sâu vào lòng đất, bắn thủng một lỗ. Hồ quang mang theo âm dương lôi đình vẫn còn lưu lại trong cơ thể con dung ma thú, không ngừng tàn phá, tiếng lách tách không ngừng truyền đến. Bị trọng thương, chất nhờn phun ra từ miệng con dung ma thú liền yếu đi rồi nhanh chóng dừng lại. Sau đó nó không ngừng giãy giụa, quằn quại trên mặt đất, trông vô cùng đau đớn. Đương nhiên là đau đớn, Tiêu Vũ nhìn những tia lôi đình đen trắng thỉnh thoảng lóe lên trên bề mặt cơ thể nó, liền có thể biết tình hình bên trong cơ thể nó tồi tệ đến mức nào. Bị ngũ khí đằng lôi ăn mòn tàn phá, đổi lại là ma thú cấp 6 khác cũng không dễ chịu gì, huống chi là loại dung có thân thể yếu ớt không bằng cả con người này. Tưởng đã giải quyết xong trận chiến, Tiêu Vũ cũng hơi thả lỏng, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi bị một nơi thu hút. Đó là nơi con dung ma thú chui lên từ lòng đất. Trong cái hố sâu đó, với đôi mắt được ngũ khí đằng lôi gia trì, Tiêu Vũ đã thấy được một vài thứ khác thường. Hài cốt. Vô số hài cốt. Sắc mặt Tiêu Vũ ngưng lại, Đại Hoang Vu Hỏa trong tay chuyển động, một quả cầu năng lượng khổng lồ ngưng tụ ra, sau đó hắn vung tay ném quả cầu năng lượng vào nơi đó. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên, sau một hồi bụi mù, nơi đó lộ ra bộ mặt thật của nó. Từng đống hài cốt người, tựa như một cái đĩa tròn màu trắng khổng lồ, chồng chất lên nhau, trông vô cùng đáng sợ. Nếu người bình thường nhìn thấy, e rằng sẽ lập tức ngất đi. Cảnh tượng đó giống như một biển xác trong địa ngục. Tiêu Vũ cũng cuối cùng biết vì sao nơi này không có người đến. Hóa ra không chỉ vì Già Nam học viện ở gần, mà còn vì những người đến đây đều đã bỏ mạng dưới tay ma thú. Khó chịu không? Có một chút, Tiêu Vũ vẫn chưa đến mức máu lạnh đến độ nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà vẫn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng đây là đấu khí đại lục, lại còn là hắc giác vực, không phải địa cầu. Loại chuyện này ở đây, e rằng cũng là chuyện thường ngày. Nhưng nói phẫn nộ thì lại không. Vì hắn không quản được những chuyện này, trên đại lục này còn thiếu những cuộc tàn sát sao? Chẳng lẽ muốn hắn mỗi lần nhìn thấy là một lần phẫn nộ? Hắn không phải thánh nhân, nhiều nhất chỉ có thể bi thương cho họ một chút. Nhưng ngay khi Tiêu Vũ đang có tâm tình phức tạp vì cảnh tượng này, cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa truyền đến. Ánh mắt Tiêu Vũ thay đổi, hắn trực tiếp né khỏi vị trí cũ. Bùng! Chờ thấy rõ thứ tấn công mình, Tiêu Vũ cũng có chút không nhịn được muốn chửi bậy. Rốt cuộc còn bao nhiêu con dung nữa vậy? Không sai, thứ tấn công hắn là một con dung ma thú khác, nhưng may là con dung này chỉ là lục giai trung cấp. Tục ngữ nói, họa vô đơn chí. Ngay khi Tiêu Vũ định ra tay, Con dung ma thú vốn đang quằn quại trên mặt đất đột nhiên tấn công về phía hắn. Tiêu Vũ giật mình, vội vàng né tránh. Khi nhìn thấy tình trạng của nó, hắn phát hiện lôi đình tàn phá trong cơ thể con dung ma thú thế mà đã biến mất không thấy. Lại có thể hồi phục nhanh như vậy. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Tiêu Vũ lập tức nghĩ đến, sinh mệnh lực của dung đất hình như cũng không hề yếu, dù bị chặt thành hai đoạn, cũng có thể mọc lại, thậm chí một con còn có thể biến thành hai con. Sức hồi phục mạnh mẽ, năng lực tái sinh cũng là hàng đầu. Trong lúc né tránh công kích, Tiêu Vũ đột nhiên liếc qua con ma thú lục giai trung cấp kia. Con này không phải là nó bị chặt đứt, rồi mọc ra đấy chứ, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, Tiêu Vũ chuyên tâm đối phó với hai con dung ma thú. Nhưng Tiêu Vũ rất nhanh phát hiện ra, cặp dung ma thú này phối hợp thiên y vô phùng, cả hai hợp lực, chiến lực lại vượt ra khỏi phạm trù ma thú cấp 6. Mặc dù chưa đạt đến trình độ thất giai, nhưng điều này đã càng kinh khủng hơn. Bây giờ Tiêu Vũ cũng rất chắc chắn, hai con dung này, trước đó nhất định là một thể. Mình muốn hạ gục chúng, e rằng phải tốn một phen công phu, tóm lại trong thời gian ngắn là không thể nào giải quyết được. Trong lúc Tiêu Vũ và hai con dung đang giao đấu, bọn họ không hề phát hiện, một vị khách không mời mà đến đang từng chút một tiếp cận vạn thú quả. Người này là một bé gái mặc váy trắng chỉ cao đến thắt lưng người trưởng thành. Cô bé dường như chỉ mới 12, 13 tuổi, một mái tóc dài màu tím nhạt buông xuống bên hông. Gương mặt cô bé cực kỳ trắng nõn, xinh xắn như búp bê sứ, một đôi mắt to tròn long lanh đen lấy chớp chớp nhìn về phía vạn thú quả, như có một ma lực nào đó. Đôi tay nhỏ nhắn trắng ngần của cô bé đột nhiên vươn ra, nhanh như chớp hái vạn thú quả trên cây nhỏ xuống. Cầm được vạn thú quả, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô bé đột nhiên hiện lên vẻ hưng phấn tột độ, trông vui vẻ vô cùng. Lấy được rồi. Đột nhiên, giọng nói trong trẻo dễ nghe non nớt của cô bé vang lên, nàng vậy mà vì lấy được vạn thú quả mà kích động hét lên. Trên bầu trời, Tiêu Vũ nghe thấy âm thanh, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, thì thấy một bé gái mặc váy trắng, đang giơ cao vạn thú quả, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, dáng vẻ cực kỳ kích động. Tiếng của cô bé, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của hai con dung ma thú. Thấy bảo bối mình canh giữ bị người khác cầm trong tay, chúng trực tiếp bỏ qua Tiêu Vũ, nhanh chóng lao về phía cô bé. Vạn thú quả này, chúng đã chờ rất lâu mới chín, làm sao có thể dễ dàng để người khác cướp đi. Hai con dung mang theo khí tức khủng bố và sát ý cuồng bạo, cũng làm cho cô bé giật mình. Nhìn thấy hai gã khổng lồ đang lao thẳng về phía mình, cô bé cũng biết mình có chút mất kiểm soát. Nhưng mà nàng thật sự không nhịn được. Vạn thú quả đối với nàng cực kỳ quan trọng, nếu không, nàng cũng sẽ không hưng phấn đến mức hét lên như vậy. Chết rồi. Cô bé tự biết mình đánh không lại hai gã khổng lồ này, nhưng bảo nàng từ bỏ vạn thú quả là không thể nào, vậy thì chỉ có cách chạy. Nàng cũng rất quyết đoán, thấy mình bị phát hiện, lập tức co cẳng bỏ chạy. Nhưng với thực lực của nàng làm sao có thể chạy thoát khỏi hai con dung ma thú được. Tiêu Vũ thấy vậy, đấu khí chi dực sau lưng chuyển thành màu xanh lục bạc, thiên phong lôi thốn gia trì, hóa thành một vệt sáng bay đi, tại chỗ còn lưu lại tàn ảnh của hắn. Vút. Ngay khi cô bé sắp bị đuổi kịp, Tiêu Vũ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, đưa tay túm lấy cổ áo sau lưng của tiểu nha đầu này. Tình huống bất ngờ này cũng làm cô bé giật mình. Người này không phải đang ở sau hai con quái vật ghê tởm kia sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hắn muốn làm gì mình? Cô bé còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Vũ đã trực tiếp xách nàng lên, đấu khí chi dực khẽ chấn động, trong mấy cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Tốc độ cực nhanh của thiên phong lôi thốn, há lại là thứ mà hai con dung ma thú có thể đuổi kịp. Chúng còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Vũ đã không thấy đâu nữa. Phía trước trống rỗng, làm gì còn bóng dáng của vạn thú quả. Thấy bảo vật mình canh giữ bị cướp, hai con dung trực tiếp phát điên, điên cuồng phá hoại xung quanh, phản phất muốn đem nộ khí phát tiết ra ngoài. Bay ra xa trăm dặm, Tiêu Vũ mới dừng lại, hạ xuống mặt đất. Đặt cô bé xuống, hắn trừng trừng nhìn quả vạn thú quả trên tay cô bé. Nói thật, với tốc độ kinh khủng tuyệt luân của Tiêu Vũ, hắn vốn không cần dây dưa với hai con dung ma thú kia. Vừa rồi chiến đấu với chúng, hoàn toàn là đang dùng chúng làm đá mài dao, để thích ứng với thực lực vừa bạo tăng của mình trong khoảng thời gian này. Nếu không, Tiêu Vũ chỉ cần lấy vạn thú quả rồi chạy, chúng căn bản không có cách nào. Bây giờ thì tốt rồi, mình còn chưa kịp thích ứng thực lực, đã bị một tiểu nha đầu như thế này làm rối loạn. Nhưng mà tiểu nha đầu này thật sự dũng cảm, lại dám trộm vạn thú quả ngay dưới mắt mình và hai con dung lục giai, gan to bằng trời thật. Thấy vị ca ca anh tuấn này đang nhìn chằm chằm thứ trên tay mình, cô bé liền vội vàng giấu nó ra sau lưng, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm ra vẻ hung dữ, rất đáng yêu nói, nhìn cái gì vậy? Đây là của ta. Tiêu Vũ cũng bị vẻ mặt hung dữ của cô bé xinh xắn như búp bê sứ này làm cho ngẩn người. Tiểu muội muội, em tên là gì thế? Thực lực của cô bé này không tệ. Vừa rồi có thể trốn dưới tay hai con dung ma thú lâu như vậy, nếu đổi lại là người khác ở độ tuổi của nàng, đừng nói là chạy, e rằng sẽ bị khí thế của ma thú cấp 6 ép đến không thể động đậy. Hơn nữa khí tức toát ra từ trên người nàng cực kỳ không đơn giản, Tiêu Vũ cũng không biết phải hình dung thế nào, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người đặc biệt như vậy. Thấy Tiêu Vũ không có ý định cướp vạn thú quả, cô bé thầm thở phào một hơi. Vừa rồi người này đánh ngang tay với hai con ma thú cấp 6, nàng đã nhìn thấy, mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nếu người này thật sự muốn cướp vạn thú quả, mình chắc chắn không giữ được. Cô bé không trả lời ngay câu hỏi của Tiêu Vũ, mà trước tiên cất vạn thú quả vào nạp giới, rồi mới trong trẻo đáp, ta tên là Tử Nghiên. Nhìn đôi mắt to tròn long lanh của Tử Nghiên, Tiêu Vũ không khỏi chấn động. Tử Nghiên. Thái hư cổ long. Con gái của Chúc Hôn, cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Khó trách có gan lớn như vậy, dám trộm đồ ngay trong trận chiến cấp bậc đấu hoàng. Dựa vào thân thể ma thú đỉnh cấp của nàng, dù bây giờ Tử Nghiên chỉ có thực lực đấu vương, cũng có thể đối chiến với cường giả đấu hoàng tầm thường. Còn về việc tại sao lại mạo hiểm như vậy để trộm vạn thú quả, chắc hẳn cũng là vì hóa hình đan. Trong nguyên tác, Tiêu Vũ vẫn rất quen thuộc với Tử Nghiên. Nàng là hoàng tộc Thái Hư Cổ Long bị lưu lạc bên ngoài, vì ăn nhầm hóa hình thảo nên mới biến thành hình dạng cô bé. Về sau được đại trưởng lão già Nam học viện là Tô Thiên thu dưỡng, ở trong nội viện, và còn là người đứng đầu cường bảng nội viện. Nhưng tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng nghe được tin tức nơi này có vạn thú quả? Dựa theo tính cách của tiểu nha đầu này, rất có khả năng đã giấu Tô Thiên lén lúc chạy đến đây. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, vạn thú quả vẫn còn trên tay nàng, xem có cách nào lấy được không? Dù sao sau này Tử Nghiên cũng không dùng đến hóa hình đan, cầm vạn thú quả hoàn toàn là lãng phí. Mình còn đã hứa với tiểu tử sẽ luyện cho nó một viên hóa hình đan nữa. Lập tức, Tiêu Vũ tỏ ra ôn hòa, dịu dàng nói, Tử Nghiên tiểu muội muội, không biết quả cây kia, em có thể nhường cho đại ca ca không? Phì. Còn đại ca ca, ngươi thật sự coi ta là trẻ con 3 tuổi sao? Tử Nghiên thầm chửi một tiếng. Dáng vẻ trẻ trung của Tiêu Vũ, chắc cũng chỉ khoảng 20 tuổi, còn chính nàng đã sống không biết bao nhiêu năm, vậy mà lại bị hắn gọi là muội muội. Không cho. Tử Nghiên kêu hãnh hừ một tiếng, quay đầu sang một bên. Quả vạn thú quả này đối với nàng vô cùng quan trọng, nói gì cũng không thể nhường được. Tiêu Vũ cũng biết nàng sẽ không dễ dàng giao ra, nên trực tiếp lấy ra rất nhiều đan dược từ trong nạp giới, trong đó tam phẩm và tứ phẩm chiếm đa số. Đặt từng chai đan dược lên mặt đất, Tiêu Vũ mỉm cười nói với Tử Nghiên, tiểu muội muội, em xem anh dùng những thứ này đổi với em có được không? Nhìn thấy những viên đan dược tròn vo trong bình ngọc, Tử Nghiên đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong đôi mắt trong veo của nàng thoáng qua một tia khao khát. Cẩn thận liếc nhìn Tiêu Vũ, Tử Nghiên duỗi bàn tay nhỏ, cầm lấy một bình đan dược, sau đó mở nắp bình, đưa đến chóp mũi ngửi ngửi. Mùi đan hương xộc vào mũi làm Tử Nghiên hai mắt sáng lên, trong cái miệng nhỏ nhắn, nước bọt bắt đầu tiết ra, sắp chảy cả ra ngoài. Nhìn vẻ mặt thèm thuồng đáng yêu của Tử Nghiên, trong lòng Tiêu Vũ đột nhiên nảy sinh một chút ác ý, chỉ thấy ánh mắt Tiêu Vũ trở nên hung dữ, gương mặt hung thần ác sát, hắn âm trầm nói, "Tiểu muội muội à, nếu em không đổi vậy thì đại ca ca đành phải dùng chút thủ đoạn đặc biệt thôi, hắc hắc." Nói xong, Tiêu Vũ còn cảm thấy mình giống hệt một gã chú biến thái. Thấy Tiêu Vũ nói chuyện như vậy cùng với biểu cảm trên mặt hắn, Tử Nghiên không khỏi căng thẳng trong lòng, ngay cả bình ngọc đang cầm trên tay cũng cạch một tiếng rơi xuống đất. Khụ khụ, Tiêu Vũ có chút lúng túng ho khan một tiếng, rồi nói, "Đùa với em thôi. Em nói xem, muốn thế nào mới bằng lòng đưa vạn thú quả cho ta?" Tử Nghiên nào có tin hắn, bộ dạng vừa rồi của Tiêu Vũ không giống như là giả vờ. Nàng lập tức lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ bây giờ có chút đau đầu, lần này e là hơi khó đổi được vạn thú quả rồi. Lần này ra ngoài, Tiêu Vũ cũng không mang theo nhiều đồ. Nếu những thứ còn lại này cũng không lay động được Tử Nghiên, mình chỉ có thể tay không trở về. Cướp thì không thể nào cướp được, chưa nói đến việc sau lưng Tử Nghiên là già nam học viện, cha của nàng chính là cửu tinh đấu thánh, chỉ riêng vẻ mặt đáng yêu của nàng, Tiêu Vũ đã không nỡ ra tay rồi. Thôi vậy, vạn thú quả này đành bỏ. Cùng lắm thì sau này lại tìm là được. Lắc đầu, Tiêu Vũ đứng dậy, nói, nếu tiểu muội muội không đổi, vậy ta cũng không ép, em đi đi. Nói xong, Tiêu Vũ thu lại hết những bình ngọc trên mặt đất. Tử Nghiên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thấy những bình ngọc bị Tiêu Vũ thu vào nạp giới, trong mắt sự khao khát và không nỡ càng lúc càng đậm. Sau đó nàng có chút giằng co. Vạn thú quả thì không thể nào đổi được, mình còn phải dựa vào nó để luyện chế hóa hình đan mà lớn lên. Nhưng mà mùi hương của những viên đan dược vừa rồi, thật sự quá thơm, năng lượng chắc chắn rất dồi dào, hương vị cũng nhất định rất ngon. Tiêu Vũ nhìn bộ dạng của Tử Nghiên, buồn cười lắc đầu. Tiểu nha đầu tham lam, không muốn trao đổi mà còn tơ tưởng đến đan dược của mình. Một khắc sau, Tiêu Vũ liền quả quyết cất bước rời đi. Tử Nghiên chớp chớp mắt, người này thật sự không muốn vạn thú quả nữa sao? thật sự dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy sao? Chẳng lẽ bộ dạng vừa rồi của hắn thật sự là giả vờ? Cái đầu nhỏ chứa đầy những nghi vấn lớn, Tử Nghiên phát hiện, mình cũng có chút không hiểu nổi người này rồi. Vừa rồi còn vì vạn thú quả mà đánh nhau với hai con quái vật đáng ghét kia, bây giờ nói không cần là không cần nữa. Thấy bóng dáng Tiêu Vũ càng lúc càng xa, sắc mặt Tử Nghiên có chút giằng co, cuối cùng thoáng qua một tia giảo hoạt. Tu luyện không có 5 tháng, Tiêu Vũ không để ý rằng trời đã sáng. Ánh nắng ban mai, đặc biệt khiến người ta thoải mái. Mở mắt ra, Tiêu Vũ hoạt động cơ thể đã không cử động suốt một đêm, tâm trạng rất tốt. Chỉnh trang lại, thu hồi tụ linh trận xong, Tiêu Vũ lấy ra một cái dược đỉnh, sau đó lại lấy ra một tờ đan phương cùng rất nhiều dược liệu, bắt đầu luyện dược. Hắn hiện tại đã có thực lực tứ tinh đấu hoàng, nhưng thuật luyện dược vẫn còn dừng ở lục phẩm. Đó không phải là thuật luyện dược của hắn không tiến bộ, mà là cho đến nay, hắn vẫn chưa luyện chế qua đan dược lục phẩm cao cấp và đan dược thất phẩm. Theo phỏng đoán của hắn, với trình độ hiện tại của mình, luyện chế hoàng cực đan đã không còn vấn đề gì, đan dược thất phẩm dường như cũng có thể thử một lần. Linh hồn lực cũng tăng lên theo thực lực, nhưng tùy vào mỗi người. Có thiên tài trời sinh linh hồn lực đặc biệt, theo cảnh giới đề thăng, linh hồn lực cũng sẽ theo đó mà tăng lên, thậm chí không thua kém gì mức độ tăng tiến của thực lực. Mà phần lớn người bình thường, theo thực lực tăng lên, linh hồn lực tăng lên rất ít. Còn có một loại là đã dùng qua thiên tài địa bảo, đan dược có thể tăng cường linh hồn lực, hoặc có kỳ ngộ gì đó, từ đó linh hồn lực vượt xa người thường. Tiêu Vũ tự nhiên không thuộc phạm trù người bình thường, hắn thuộc loại thứ nhất. Mỗi lần cảnh giới đột phá, hắn đều có thể cảm nhận rất rõ ràng, linh hồn lực theo đó mà tăng cường rất nhiều. Mà theo cảnh giới đột phá, linh hồn lực tăng cường, thực lực luyện dược của hắn tự nhiên cũng sẽ đề thăng. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa định luyện chế hoàng cực đan, hắn tính toán sau khi đột phá ngũ tinh đấu hoàng, sẽ luyện chế và dùng hoàng cực đan để nâng cao thực lực. Đến lúc đó, còn có thể thử xem, có thể nâng phẩm chất của hoàng cực đan lên mức thất phẩm hay không. Từ đó phá vỡ hạn chế cả đời chỉ có thể dùng một viên. Dù sao lúc Tiêu Vũ còn ở cảnh giới đấu vương, khi dùng đấu linh đan cũng đã làm như vậy. Nếu thật sự còn có thể như thế, hắn lại tiến gần hơn một bước dài đến cánh cửa đấu tông. Cách đó không xa, dưới một gốc cây đại thụ, thân hình nhỏ bé của Tử Nghiên bị cây che khuất, không lộ ra một chút nào. Sau khi Tiêu Vũ thu hồi đại hoang vu hỏa, tiểu nha đầu cũng mở mắt, nghi ngờ thò đầu ra, nhìn về phía vị trí của Tiêu Vũ. Nàng ở đây cả một đêm, vốn là vì có chút không nỡ những viên đan dược của Tiêu Vũ, nên mới đi theo sau hắn, muốn xem có cách nào lấy được những viên đan dược hấp dẫn đó không. Nhưng đêm qua, khi Tiêu Vũ lấy ra đại hoang vu hỏa để tụ tập năng lượng thiên địa, tiểu nha đầu đã trực tiếp chìm đắm. Năng lượng thiên địa dồi dào đó, không chỉ bị Tiêu Vũ luyện hóa không ít, mà rất nhiều còn tiến vào cơ thể tiểu nha đầu. Vì nàng đã ăn nhầm hóa hình thảo, có thân thể của con người, nên thiên phú của nàng tăng lên rất nhiều. Nàng vừa có sinh mệnh lực và cường độ thân thể cường hãn của ma thú thượng cổ, lại vừa sở hữu tốc độ tu luyện của con người. Nhưng cũng chính vì vậy, đã khiến nàng chỉ có thể duy trì hình dáng cô bé như hiện tại, chỉ có chờ nàng đột phá đến đấu hoàng mới có thể phá vỡ hạn chế, tự do chuyển đổi giữa hình người và hình thú. Mà tác dụng của hóa hình đang đối với nàng, là trên cơ sở có thể tự do chuyển đổi thân thể, còn giúp nàng lớn lên. Nếu không, dù có đột phá đến cảnh giới đấu hoàng, khi nàng hóa thành hình người, cũng chỉ có thể là một cô bé. Muốn đột phá cảnh giới đấu hoàng đâu có dễ. Nồng độ năng lượng thiên địa ở những nơi bình thường tự nhiên là không đủ để thỏa mãn nàng. Tử Nghiên bây giờ vẫn còn ở giai đoạn ấu niên. Thân là ma thú đỉnh cấp của đấu khí đại lục, nàng bây giờ cần nhất là năng lượng. Chỉ dựa vào việc tự thân hấp thụ và luyện hóa năng lượng tự do trong thiên địa, hiệu suất quá chậm. Cho nên nàng mới hứng thú với những thứ tràn đầy năng lượng tinh thuần như dược liệu và đan dược. Đây cũng là lý do vì sao nàng lại lưu luyến không quên những viên đan dược của Tiêu Vũ. Nhưng ngay tối hôm qua, nàng lần đầu tiên cảm nhận được việc tu luyện cũng có thể mang lại cảm giác thỏa mãn như khi nuốt dược liệu và đan dược. Tử Nghiên cũng biết, đó là vì năng lượng thiên địa ở gần đây rất nồng đậm. Mà người tạo ra hiện tượng này, chính là người muốn đổi vạn thú quả với nàng. Điều này cũng khiến nàng bây giờ rất rối rắm. Vạn thú quả đối với nàng rất quan trọng, nhưng con người này lại có nhiều đan dược dồi dào năng lượng như vậy, lại còn có thứ có thể tụ tập năng lượng thiên địa. Một hơi luyện chế ra 10 viên đan dược tứ phẩm, Tiêu Vũ cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn sắc trời một chút, đã sắp đến giữa trưa. Thu dọn đồ đạc, Tiêu Vũ bắt hai con cá không nhỏ trong suối, bắt đầu nướng. Cảm nhận được khí tức quen thuộc kia vẫn còn, Tiêu Vũ cười cười, hô, tiểu nha đầu, ra đi, ta phát hiện ra ngươi rồi. Sau một hồi tiếng sột soạt, chỉ thấy Tử Nghiên có chút rụt rè đi ra. Chờ Tử Nghiên đến gần, Tiêu Vũ vừa nướng cá trên tay, vừa quay đầu nhìn nàng, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi theo ta làm gì? Tử Nghiên không nói lời nào, cứ thế nhìn Tiêu Vũ. Đôi mắt to tròn đen lấy, bên trong có ánh sáng lấp lánh. Tiêu Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra Tử Nghiên đang nghĩ gì, không khỏi có chút buồn cười. Không muốn đổi vạn thú quả với mình thì thôi, lại còn tơ tưởng đến những viên đan dược của mình. Còn theo mình cả một đường. Để không cho tiểu nha đầu này theo mình nữa, Tiêu Vũ cố ý bày ra vẻ mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, ngươi đừng tưởng không nói gì là ta không biết tiểu nha đầu ngươi đang nghĩ gì. Những viên đan dược kia ta không thể nào cho ngươi, trừ khi ngươi cầm vạn thú quả đến đổi. Không muốn thì cũng đừng theo ta nữa, mau chóng rời đi. Nếu để ta phát hiện ngươi còn đi theo, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Nghe thấy lời của Tiêu Vũ, Tử Nghiên không khỏi run lên. Nàng ở Già Nam học viện, vì có thực lực cường hãn, lại có Tô Thiên bao che, nên vô pháp vô thiên. Nhưng gã này không giống, hắn thật sự có thực lực đánh gãy chân mình. Nàng cũng không biết lời nói của hắn, rốt cuộc là dọa nàng, hay là thật sự sẽ làm như vậy. Ta có thể đổi với ngươi, nhưng ta không chỉ muốn những viên đan dược kia, ta còn muốn thứ mà ngươi lấy ra tối qua. Tử Nghiên do dự một hồi, sau đó cắn răng nói. Vạn thú quả đối với nàng tuy rất quan trọng, nhưng nàng biết, chỉ dựa vào một quả vạn thú quả, vẫn không thể giải quyết được vấn đề chưa trưởng thành của mình. Phải biết, có vạn thú quả rồi, còn cần rất nhiều dược liệu khác mới có thể gom đủ để luyện chế hóa hình đan. Những dược liệu để luyện chế hóa hình đan, nàng cũng chỉ nghe nói qua vài loại, vẫn là khi tìm kiếm trong Già Nam học viện mới thấy được, nàng căn bản không có đan phương hóa hình đan hoàn chỉnh. Hơn nữa luyện chế hóa hình đan, cần phải mời luyện dược sư thất phẩm ra tay. Nàng đi đâu tìm luyện dược sư thất phẩm, lại càng không cần phải nói đến chi phí cao ngất trời khi mời luyện dược sư thất phẩm luyện đan. Nàng không muốn đổi vạn thú quả, chỉ là muốn thử xem, ăn vạn thú quả có hiệu quả kỳ diệu gì không, có làm nàng lớn lên không. Dù sao vạn thú quả và hóa hình thảo đều là chủ dược để luyện chế hóa hình đan. Thêm vào đó, những viên đan dược của Tiêu Vũ, tuy khiến nàng thèm thuồng, nhưng vẫn chưa đủ để nàng động lòng đến mức độ đó. Thứ tối qua. Tiêu Vũ sững sờ, chợt lấy tụ linh trận ra, nói, ngươi nói là cái này. Đôi mắt đen láy của Tử Nghiên đột nhiên sáng lên, nàng gật đầu, chính là cái này. Không được, cái này không thể cho ngươi. Tiêu Vũ lắc đầu nói. Đùa sao? Vì một quả vạn thú quả mà giao ra tụ linh trận, đây không phải là lỗ to sao? Thấy Tiêu Vũ từ chối, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên trong nháy mắt xịu xuống, miệng nhỏ hơi chu ra. Tiêu Vũ bất đắc dĩ, hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn thứ này để làm gì không? Tử Nghiên phịch một cái ngồi xuống đất, uể oải nói, ta cần rất rất nhiều năng lượng, thứ này của ngươi, có thể giúp được ta. Đúng rồi, trong nguyên tắc, Tử Nghiên không ngừng nuốt chửng dược liệu, nguyên nhân chính là để thu hoạch năng lượng bên trong, giúp mình nhanh chóng tấn thăng cảnh giới đấu hoàng, từ đó thoát khỏi hạn chế do ăn nhầm hóa hình thảo mang lại. Mà tụ linh trận của mình có thể hội tụ lượng lớn năng lượng, vừa hay có thể giúp được nàng. Tối qua tiểu nha đầu này chắc chắn là ở xung quanh mình, đã trải nghiệm được lợi ích của tụ linh trận, bây giờ mới đưa ra điều kiện trao đổi này. Thứ này không thể nào cho ngươi, nhưng ta có thể luyện chế thêm cho ngươi một ít đan dược, xem như là thẻ trao đổi, không biết có được không? Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, rồi nói. Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ. Luyện chế đan dược. Được rồi, dược liệu ngươi đưa ta đã luyện chế thành thuốc viên xong cả. Điều kiện trao đổi đã xong, đưa vạn thú quả cho ta đi. Tiêu Vũ đặt 10 bình ngọc xuống đất rồi chìa tay, vẫy vẫy về phía Tử Nghiên, ra hiệu nàng đưa đồ ra. Tử Nghiên tỏ vẻ vô cùng đau lòng, bàn tay nhỏ bé không muốn lấy vạn thú quả ra đưa cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ mỉm cười, hắn đâu có bị vẻ ngoài đáng yêu của tiểu nha đầu này lừa gạt, hắn quả quyết đoạt lấy vạn thú quả rồi cất vào trong nạp giới. Khi hắn nhìn lại Tử Nghiên lần nữa, tiểu nha đầu đã nhặt hết các bình ngọc trên đất lên. Đôi mắt như phát sáng, cộng thêm vệt nước óng ánh nơi khóe miệng, khiến Tiêu Vũ không khỏi bật cười. Vẻ không muốn ban nãy rõ ràng là giả vờ, nhìn bộ dạng nước miếng sắp chảy cả ra kia, chẳng có chút gì là khổ sở cả. Tính toán thời gian, mình đã ở đây mấy ngày, Tiêu Vũ cũng không định rời đi. Hắn muốn đợi đột phá đến ngũ tinh đấu hoàng rồi mới trở về, đến lúc đó sẽ luyện chế toàn bộ dược liệu của hoàng cực đan, sau đó lại có thể bế quan nâng cao thực lực. Nói rồi, Tiêu Vũ liền đi săn, chuẩn bị bữa trưa. Tại chỗ chỉ còn lại một mình Tử Nghiên. Thấy Tiêu Vũ rời đi, Tử Nghiên cũng không nói gì, mà lấy ra một bình ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào những viên thuốc đủ màu sắc bên trong. Đây là một trong những điều kiện mà Tiêu Vũ đưa ra mấy ngày trước để trao đổi vạn thú quả, đó là luyện chế đan dược cho nàng. Có điều nàng không có đan phương, dược liệu trong nạp giới của bản thân lại quá lộn xộn, rất khó để tìm ra một bộ dược liệu hoàn chỉnh cho loại đan dược nào. Vì vậy, Tiêu Vũ đề nghị luyện chế những dược liệu này, giữ lại tinh hoa, như vậy khi nàng ăn, hương vị sẽ không khó nuốt như lúc ăn dược liệu trực tiếp nữa. Mà việc luyện chế những viên thuốc này cũng không tốn quá nhiều thời gian của Tiêu Vũ, chỉ cần luyện hóa và tinh luyện dược liệu, rồi ngưng tụ những dịch thuốc tinh hoa đó thành viên tròn là được. Giống như lúc Tiêu Vũ mới tiếp xúc với luyện dược, dùng hoa cỏ luyện chế ra mấy viên thuốc nhỏ vậy, mùi vị không tệ, lại còn giòn. Việc luyện chế đơn giản như vậy, với kỹ thuật luyện dược hiện giờ của Tiêu Vũ, một lần có thể làm ra mấy chục viên. Nhưng dược liệu của tiểu nha đầu Tử Nghi này thực sự quá nhiều, nếu không Tiêu Vũ cũng chẳng cần đến 2 ngày để làm thứ này. Đối với việc này, Tử Nghi đương nhiên vui vẻ chấp nhận, nàng vẫn còn nhớ như in mùi vị của những loại dược liệu đó, nếu không phải vì cần rất nhiều năng lượng, nàng sẽ không bao giờ ăn những thứ khó ăn như vậy. Mở nắp bình ngọc, Tử Nghi đổ ra một viên thuốc, trực tiếp ném vào miệng, bắt đầu từ từ nhai nuốt. Mùi vị thơm giòn ngon miệng cùng với năng lượng tinh thuần khiến đôi mắt của tiểu nha đầu sáng lên như những vì sao nhỏ, thậm chí nàng còn tham lam vương chiếc lưỡi hồng liếm liếm bàn tay nhỏ vừa chạm vào viên thuốc. Ngon quá! Sau này không cần phải ăn những dược liệu khó ăn kia nữa rồi. Ăn xong, Tử Nghi thỏa mãn kêu lên một tiếng, có chút khoa chân múa tay, trông rất vui vẻ. Ngay sau đó, nàng tìm một tảng đá xanh lớn, nằm dài ra, vừa ung dung cắn thuốc viên, vừa lim dim mắt hưởng thụ. Chẳng mấy chốc, Tiêu Vũ xách theo 2 con thỏ quay lại. Nhìn Tử Nghi một cái, Tiêu Vũ cười lắc đầu rồi bắt đầu xử lý thỏ. Vốn dĩ vạn thú quả chắc chắn sẽ bị Tiêu Viêm mang đi, ai ngờ lại đột ngột xuất hiện một tiểu nha đầu lừa đảo như vậy, trộm mất vạn thú quả. Cuối cùng vẫn là Tiêu Vũ cứu nàng, lại còn phải dùng rất nhiều đan dược và việc luyện chế thuốc viên làm điều kiện mới lấy được vạn thú quả từ tay Tử Nghi. Nhìn qua thì có vẻ Tử Nghi chiếm được hời của Tiêu Vũ, nhưng hắn lại không nghĩ vậy. Đầu tiên, thân phận của tiểu nha đầu này không đơn giản, mình chắc chắn không thể động đến nàng. Thứ hai, bản thân hắn cũng không nỡ ra tay với một cô bé đáng yêu như vậy. Cuối cùng, vì giúp Tử Nghi luyện chế thuốc viên, Tiêu Vũ đã nhân lúc nàng lấy dược liệu ra mà lén lút cắt xén không ít dược liệu quý giá. Lúc Tử Nghi lấy ra một đống dược liệu lớn đó, quả thực đã khiến Tiêu Vũ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng, vật nhỏ này lại là một phú bà lô ly. Chỉ riêng những dược liệu mà Tiêu Vũ lấy được này đã có thể bù lại số đan dược hắn bỏ ra, thậm chí còn dư ra một chút. Còn về thời gian luyện chế thuốc viên, Tiêu Vũ lại không thiếu. Vì đang ở bờ sông nên Tiêu Vũ rửa sạch thỏ rất thuận tiện, chỉ một lát sau, 2 con thỏ đã được chuẩn bị xong. Sau khi ướp gia vị cho thịt thỏ, Tiêu Vũ nổi lửa, treo chúng lên trên đống lửa và bắt đầu nướng. Chẳng mấy chốc, dưới kỹ thuật khống hỏa tinh xảo của Tiêu Vũ, thịt thỏ đã được nướng xèo xèo mỡ, da thịt vàng óng, mùi thịt thơm lừng bay đi rất xa. Tử Nghi đang nằm trên tảng đá, cái mũi nhỏ khẽ động, một luồng hương thơm xộc thẳng vào mũi, trong nháy mắt, tiểu nha đầu đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Tiêu Vũ đang nướng thịt thỏ. Nàng lập tức đứng dậy, một bước nhảy vọt đến bên đống lửa, đôi mắt to sáng rực nhìn chằm chằm vào thịt nướng. Đã ở cùng Tử Nghi mấy ngày, Tiêu Vũ coi như hiểu rõ nàng đôi chút, tự nhiên biết nàng lại thèm ăn rồi. Hắn đưa tay lấy một con thỏ nướng xuống, đưa cho Tử Nghi rồi nói, nhìn bộ dạng của tiểu nha đầu nhà ngươi kìa, giống như quỷ đói đầu thai vậy, cầm lấy đi. Thứ, ngươi mới là quỷ đói. Tử Nghi nhận lấy thịt thỏ nướng, hừ nhẹ một tiếng, rồi ngồi xuống bên đống lửa, bắt đầu ăn như hổ đói. Tiêu Vũ cười cười, cũng bắt đầu ăn. Sau khi xử lý xong cả con thỏ, Tiêu Vũ liền đi đến một nơi không xa, lấy ra tụ linh trận. Khi nồng độ năng lượng thiên địa đạt đến cực hạn, hắn liền bắt đầu tu luyện. Một lát sau, Tử Nghi cũng ăn xong thịt thỏ, còn chưa thỏa mãn liếm liếm những ngón tay ngọc nhỏ dính đầy dầu mỡ, rồi nhìn về phía Tiêu Vũ đang tu luyện. Thấy Tiêu Vũ nhắm mắt bất động, tiểu nha đầu liền từ từ đến bên cạnh hắn, ra dáng học theo Tiêu Vũ ngồi xuống, bắt đầu hấp thu những luồng năng lượng thiên địa đang tụ lại này. Đối với thứ có thể hội tụ năng lượng thiên địa này, Tử Nghi càng ngày càng thích, mỗi lần ở trong đó, nàng đều cảm thấy toàn thân sảng khoái, lỗ chân lông như giãn nở ra. Cảm giác hấp thu và luyện hóa năng lượng nhanh chóng đó quả thật khiến người ta quyến luyến không rời. Tiêu Vũ đối với việc này ngược lại không có ý kiến gì, nàng thích ở thì cứ ở, đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ ngồi xếp bằng rất lâu, cho đến khi mặt trời lặn về phía tây rồi lại mọc lên ở phương đông. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ là người thoát khỏi trạng thái tu luyện trước, hắn thỏa mãn vươn vai một cái rồi bắt đầu diễn luyện và nghiên cứu đấu kỹ trong đầu. Mãi cho đến khi Tử Nghi tỉnh lại, Tiêu Vũ mới thu tụ linh trận lại. Tỉnh rồi à tiểu nha đầu, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, có phải ngươi nên rời đi rồi không? Thu hồi tụ linh trận, Tiêu Vũ nhìn Tử Nghi và nói. Tử Nghi nghe Tiêu Vũ muốn đuổi mình đi, lập tức có chút nóng nảy. Nàng không muốn rời đi, nơi này có bảo bối kỳ lạ có thể tụ tập năng lượng, vị nhân loại anh tuấn này còn có thể luyện chế đan dược. Đã hưởng thụ cảm giác mà tụ linh trận mang lại, cộng thêm vị ngon tuyệt vời của những viên thuốc mà Tiêu Vũ luyện chế, Tử Nghi không thể tưởng tượng được nàng sẽ sống thế nào nếu mất đi 2 thứ này. Đột nhiên, đôi mắt trong veo của nàng khẽ đảo, trông như một con tiểu hồ ly giảo hoạt. Tử Nghi nở một nụ cười ngọt ngào, giòn giả gọi, đại ca ca, huynh bán thứ đó cho ta đi, ta sẽ rời đi ngay. Không bán. Tiêu Vũ liếc nàng một cái, thản nhiên nói. Tiểu nha đầu nghĩ hay thật, tụ tụ linh trận này có sự tồn tại của Đại Hoang Vu Tử Hỏa, đó chính là tử hỏa bản nguyên của mình, sao có thể tùy tiện cho người khác được. Sắc mặt Tử Nghiên cứng đờ, sau đó nhanh chóng thay đổi, cười hì hì nói, đại ca ca, vậy huynh cho ta biết huynh ở đâu, hứa sau này còn luyện chế thuốc viên cho ta nữa, người ta sẽ lập tức rời đi. Tiêu Vũ nghe vậy, đột nhiên bật cười, rồi lập tức lạnh mặt nói, không luyện, không có thời gian. Còn không đi, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi. Tử Nghiên thấy Tiêu Vũ cười, còn tưởng hắn sắp đồng ý, nhưng sau khi nghe những lời tiếp theo, nàng trực tiếp ngây người. Hừ, không luyện thì không luyện. Tiểu nha đầu biểu môi hừ nhẹ một tiếng, dậm chân một cái khiến mặt đất nứt ra một cái hố, rồi giận dỗi bay về phía xa, rời đi. Nhìn Tử Nghiên rời đi, Tiêu Vũ nhếch miệng cười, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục công việc ban nãy của mình. Nhờ có sự trợ giúp của tụ linh trận, cộng với việc thực lực tăng lên khiến sức chịu đựng của cơ thể cũng tăng cường, tốc độ hấp thu và luyện hóa năng lượng của Tiêu Vũ cũng ngày một nhanh hơn. Ví dụ như khi hắn còn ở Nhất Tinh Đấu Hoàng, có tụ linh trận hỗ trợ, việc đột phá lên nhị tinh cần gần 2 tháng. Nhưng khi hắn đã lên đến nhị tinh đấu hoàng, tốc độ hấp thu và luyện hóa năng lượng của hắn lại tăng lên do các phương diện của cơ thể đều được tăng cường. Cứ như vậy, thời gian hắn từ nhị tinh đột phá lên tam tinh đã được rút ngắn đáng kể, thậm chí chỉ nhiều hơn một chút so với thời gian từ nhất tinh lên nhị tinh. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể trong vòng 11 tháng, ở cảnh giới đấu hoàng mà tăng vọt lên tứ tinh. Đây cũng là lý do vì sao hắn không luyện chế và sử dụng hoàng cực đan ngay từ đầu. Khi tốc độ hấp thu và luyện hóa năng lượng của cơ thể hắn ngày càng nhanh và mạnh hơn, đợi đến sau này, Tiêu Vũ lại sử dụng hoàng cực đan, sẽ có thể hấp thu dược lực một cách triệt để hơn. Như vậy, rất có thể chỉ với một viên hoàng cực đan, hắn sẽ tăng liền 2 cấp thực lực. Đương nhiên, đại đa số người dùng hoàng cực đan chỉ tăng được một cấp thực lực, những người có thể tăng 2 cấp chỉ có thể gọi là may mắn. Nhưng cũng không loại trừ khả năng những người có thể tăng liền 2 cấp này có thể chất đặc thù, có thể tiêu hóa dược lực của hoàng cực đan tốt hơn. Tiêu Vũ cũng mang tâm thái chờ đợi may mắn, dù sao thì hắn cũng không lỗ, không ngại thử một lần. Một tháng sau. Sau khi tu luyện xong, Tiêu Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc, dự định rời khỏi nơi này. Chờ đợi một tháng, ở đây cũng đã ở chán, hắn muốn đổi một nơi khác. Hiện tại hắn còn cách ngũ tinh đấu hoàng một chút, có thể cần thêm khoảng một tháng nữa mới có thể đột phá. Nhân khoảng thời gian này, hắn muốn đi xem một chút, đi dạo một vòng ở những nơi khác của Hắc Giác Vực, dù sao đi một chút cũng không tệ. Biết đâu lại có kỳ ngộ gì đó. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, tu luyện cũng không thể chỉ là một mực tu luyện, không lãng phí thiên phú tất nhiên quan trọng, nhưng kinh nghiệm và lịch luyện cần có cũng không thể thiếu. Dọn dẹp đồ đạc xong, Tiêu Vũ nhìn về một hướng, rồi khẽ nói, tiểu nha đầu, ngươi sao còn theo ta, thật sự muốn bị đánh gãy chân à, ra đi, ta biết ngươi ở đó, nếu không, một chiêu lợi hại mà ngươi từng thấy, ta không đảm bảo ngươi có thể sống sót đâu. Đợi một lúc, thấy không có động tĩnh, Tiêu Vũ đưa tay trái lên, hướng về phía đó. Làm động tác như sắp búng tay, bình thản nói. Sau một loạt tiếng sột soạt, cái đầu nhỏ của Tử Nghiên ló ra, nàng le lưỡi với Tiêu Vũ, nũng nịu nói, nơi này cũng không phải nhà của ngươi, ngươi dựa vào đâu mà nói ta theo ngươi, ngươi quản thật rộng. Tiêu Vũ cũng bị nàng nói cho cứng họng, vùng núi này đúng là không phải địa bàn của hắn, người khác có ở đây hay không, hắn đúng là không quản được. Hắn bất đắc dĩ hạ tay trái xuống, nói, nếu ngươi thích ở đây như vậy, vậy thì một mình ở lại cho tốt nhé, ta đi trước. Nói xong, Tiêu Vũ bước một bước lên không, đôi cánh đấu khí bung ra, hóa thành một luồng sáng màu lục bạc, để lại vô số tàn ảnh rồi biến mất không còn tăm hơi. Vì tốc độ quá nhanh, Tử Nghiên căn bản không kịp phản ứng, Tiêu Vũ đã đi xa. Nhìn xung quanh, xác định Tiêu Vũ thật sự đã rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên ửng đỏ, sống mũi khẽ nhăn lại, tức đến nghiến răng ken két, đại phôi đảng, ngươi thật sự đi à? Bàn tay nhỏ nắm thành quyền, hung hăng múa qua múa lại trước người, chỉ trong thoáng chốc, những tiếng xé gió vang lên, mấy đạo quyền ảnh vô hình bắn ra, đốn gãy vô số cây cối xung quanh. Danh xưng mang lực vương của già nam nội viện quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự rất bạo lực. Tâm trạng dịu đi một chút, Tử Nghiên đi đến chỗ Tiêu Vũ vừa đứng, ở đó nàng hít hít mũi, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, trên mặt Tử Nghiên hiện lên một nụ cười, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, nàng nhỏ giọng tự nói, hừ, tên hôi hám, muốn thoát khỏi ta à, không có cửa đâu. Tiêu Vũ dường như đã quên, thân là một trong những ma thú viễn cổ cấp cao nhất, Thái Hư Cổ Long vô cùng thần dị. Chúng có rất nhiều thiên phú. Trong đó có một cái, chính là khứu giác cực kỳ nhạy bén, hơn nữa phạm vi truy lùng bằng khứu giác rất lớn. Vừa rồi Tử Nghiên hít hít mũi chính là đang tìm kiếm khí tức mà Tiêu Vũ để lại, nói gì thì nói cũng đã ở cùng Tiêu Vũ mấy ngày, Tử Nghiên tự nhiên rất quen thuộc với khí tức của hắn. Hơn nữa Tiêu Vũ cũng không sử dụng vạn hóa viêm để che giấu khí tức, Tử Nghiên tự nhiên có thể ngửi được khí tức của Tiêu Vũ còn vương lại trong không khí. Về phần tại sao Tiêu Vũ không dùng vạn hóa viêm để che giấu khí tức, đó là vì hắn phát hiện việc giả heo ăn thịt hổ đối với hắn bây giờ hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn chuốc lấy rất nhiều phiền phức. Trước kia khi còn yếu, hắn cần che giấu thân phận, từ từ phát triển, nhưng bây giờ hắn không cần như vậy nữa. Ở vùng Tây Bắc Đại Lục và Hắc Giác vực này, Tiêu Vũ đã có đủ sức tự vệ, có thể nói người hoặc vật có thể uy hiếp được hắn, cộng lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy thì còn cần gì phải ẩn giấu nữa? Nếu tiếp tục ẩn giấu, hoàn toàn là tự tìm phiền phức cho mình. Như vậy ngược lại sẽ khiến một số người cảm thấy hắn dễ bắt nạt, lũ lượt đến treo chọc hắn, mang đến phiền phức, cho nên bây giờ giả heo ăn thịt hổ, hiệu quả nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại. Tử Nghi ngửi đi ngửi lại xung quanh mấy lần, sau khi xác định phương hướng, nàng liền nhanh chóng đuổi theo, tốc độ vậy mà không chậm, có thể sánh ngang với cường giả đấu hoàng bình thường. Nàng không tin Tiêu Vũ sẽ bay thẳng một mạch mà không dừng lại, chỉ cần hắn dừng lại, nàng sẽ có thể tìm được hắn. Tiêu Vũ sau khi rời đi, liền bay về một hướng, hắn cũng không có mục đích gì, bay đến đâu thì đến đó, mọi thứ tùy duyên. Dù sao cũng có bản đồ, không thể lạc đường, cho dù không có bản đồ, một đấu hoàng như hắn, lẽ nào lại đi lạc được sao? Bay được khoảng 1-2 ngày, trên bầu trời, Tiêu Vũ xuyên qua mây mù, phát hiện một tòa thành nhỏ có quy mô không kém Hắc Ấn Thành. Tiêu Vũ không xem bản đồ, nên không biết đó là thành nào, bèn thay đổi góc độ, bay xuống. Ngay tại một nơi không xa cửa thành, Tiêu Vũ đột ngột xuất hiện, động tĩnh cực nhỏ, đến nỗi dòng người đông đúc ra vào cửa thành cũng không phát hiện. Ngẩng đầu nhìn lên tường thành, phía trên cổng thành, có khắc ba chữ lớn. La Sát Thành. Tiêu Vũ cố gắng nhớ lại những gì trong nguyên tác giới thiệu về La Sát Thành. La Sát Thành này, dường như chính là thành thị nơi La Sát Môn tọa lạc. Trong ấn tượng của hắn, La Sát Môn là một trong những thế lực nhất lưu ở Hắc Giác Vực, thực lực không tầm thường, thủ lĩnh cũng là cường giả trong top 10 của Hắc Bản, tên là Tô gì đó. Hắn cũng không nhớ rõ lắm, dù sao hắn xem nguyên tác cũng đã là chuyện của bao nhiêu năm về trước, làm sao có thể nhớ hết được. Những thứ không quan trọng, hắn thường chọn cách quên đi. Hơn nữa kể từ khi đến Hắc Giác Vực, Tiêu Vũ chỉ nghe qua tin tức về Hắc Ấn Thành, sau đó vẫn luôn ở lại Hắc Ấn Thành tu luyện, không hỏi thế sự. Đối với Hắc Giác Vực, hắn tự nhiên cũng hiểu biết rất ít, hắn còn không quan tâm đến các thế lực xung quanh Hắc Ấn Thành, làm sao có thể cố ý đi nghe ngóng tình hình của các thế lực ở xa ngàn dặm được. Cũng không phải hắn tự đại, ở Hắc Giác Vực, thế lực có thể uy hiếp được hắn, chỉ có một hai thế lực lâu đời sở hữu đấu tông, hắn còn không quan tâm đến những thế lực lâu đời đó, đâu có rảnh rỗi mà đi quản các thế lực khác thế nào. Nhưng hắn lại thật sự muốn xem, các thành thị của những thế lực khác ngoài Hắc Ấn Thành ra, có khác gì với Hắc Ấn Thành trước đây không, hay vẫn là một bộ dạng. Thông thả bước tới, Tiêu Vũ hòa vào dòng người, đi qua tường thành màu xanh đen, tiến vào La Sát Thành. Những người lính gác ngoài thành dường như đã thấy cảnh Tiêu Vũ đột nhiên xuất hiện lúc trước, nên khi hắn vào thành, ánh mắt nhìn hắn cũng mang theo một chút e ngại. Tiêu Vũ đối với điều này chỉ có thể cười một tiếng, rồi biến mất sau cổng thành. La Sát Thành dù sao cũng là một thành thị nhất lưu trong Hắc Giác Vực, diện tích rộng lớn, kiến trúc nguy nga, dân cư đông đúc. Do đó, các cửa hàng, tửu lầu ở đây cũng không ít hơn Hắc Ấn Thành, thậm chí chất lượng hàng hóa còn cao hơn Hắc Ấn Thành một chút. Trong thành đâu đâu cũng là người qua kẻ lại, nên tin tức trao đổi vô cùng hỗn tạp, Tiêu Vũ ở đây thậm chí có thể nghe ngóng được tình hình của Hắc Ấn Thành ở cách xa ngàn dặm. So với Hắc Ấn Thành, La Sát Thành này còn phồn vinh hơn một chút, đương nhiên là so với Hắc Ấn Thành của một năm trước. Trước kia Hắc Ấn Thành do Bác Phiến Môn quản lý, Viên Y một tam tinh đấu hoàng, lại có thể khiến Hắc Ấn Thành giành được danh hiệu thành thị kinh tế hàng đầu Hắc Giác Vực, nguyên nhân chủ yếu không phải là thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Viên Y cũng chỉ miễn cưỡng chen chân vào Hắc Bản mà thôi, người mạnh hơn hắn có cả khối, nhưng tại sao phòng đấu giá Hắc Ấn lại có thể nổi danh như vậy? Suy cho cùng vẫn là Viên Y có đầu óc kinh doanh không tồi, cho nên địa vị của Hắc Ấn Thành ở Hắc Giác Vực, giống như địa vị của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở Gia Mã Đế Quốc vậy. Có lẽ thủ lĩnh của nó không phải là mạnh nhất, nhưng nhất định là người có thiên phú kinh doanh nhất. Có thể nói như vậy, Hắc Ấn Thành về số lượng tài nguyên thì vượt xa các thành thị nhất lưu khác, nhưng về chất lượng thì lại kém hơn một chút. Chỉ là sự chênh lệch về chất lượng này nhỏ hơn nhiều so với chênh lệch về số lượng, cho nên Hắc Ấn Thành mới có được danh tiếng là thành phố đấu giá lớn nhất Hắc Giác Vực. Nhưng Tiêu Vũ tin rằng, có hắn ở đây, Hắc Ấn Thành hiện tại cũng không thua kém bất kỳ thành thị nhất lưu nào. Cộng thêm thuật luyện dược của hắn, thậm chí trong tương lai, Hắc Ấn Thành sẽ thực sự trở thành đầu mối kinh tế quan trọng nhất của Hắc Giác Vực. Dạo một vòng trong La Sát Thành, Tiêu Vũ tùy tiện tìm một tửu lầu rồi ở lại. Trong phòng, Tiêu Vũ kiểm tra những thứ mua được hôm nay, khẽ cười một tiếng. Dạo một ngày, thu hoạch cũng không tệ lắm. Buổi trưa, hắn ở một tiệm thuốc, mua được một cốc dược liệu không tồi. Ông chủ kia tuy rất rành về dược liệu, nhưng dù sao cũng không phải là luyện dược sư, đã nhầm lẫn dược liệu này với một loại dược liệu khác rất giống. Nhưng dưới lực lượng linh hồn cường đại của Tiêu Vũ, hai loại dược liệu lại có sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng, cho nên hắn đã dùng một cái giá rất thấp để mua được cốc dược liệu này. Coi như là nhặt được của hời đi. Bây giờ Tiêu Vũ có thể cảm nhận được cảm giác sung sướng khi nhặt được của hời của các nhân vật chính trong tiểu thuyết trước đây, cảm giác này quả thật rất khiến người ta hưng phấn. Mặc dù gốc dược liệu kia không tính là quá hiếm, nhưng giá trị của nó không kém bất kỳ một viên đan dược tứ phẩm đỉnh cấp nào, thậm chí còn có giá trị hơn một số đan dược ngũ phẩm. Tiêu Vũ cũng không nói là hưng phấn đến mức nào, nhưng quả thật có chút vui vẻ. Thu hồi cảm giác lực, Tiêu Vũ liền tĩnh tâm trở lại, căn phòng lại trở về vẻ yên lặng. Gió đêm thỉnh thoảng thổi bay cửa sổ, tiếng côn trùng rã rít trong đêm, hoàn cảnh yên tĩnh và không khí nhàn rỗi khiến lòng Tiêu Vũ có chút hoang mang. Hắn đi đến trước cửa sổ, mở toang ra, tìm một chiếc ghế, ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, suy nghĩ mông lung. Lúc này hắn thậm chí còn sinh ra cảm giác lười biếng trước kia, không có một chút ý định tu luyện nào, chỉ muốn ngồi như vậy, hưởng thụ làn gió mát lành phả vào mặt. Ân nhắm mắt lại, trên mặt Tiêu Vũ đã lộ ra một tia cười từ tận đáy lòng. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, trong nháy mắt phá vỡ không khí yên tĩnh và dễ chịu này. Tiêu Vũ mở mắt, cũng không tức giận, khẽ cảm nhận khí tức của người ngoài cửa, rồi khẽ nói, vào đi. Không biết Tiêu tòa chủ đại giá quang lâm, có nhiều chậm trễ, còn xin tòa chủ đại nhân không nên trách tội nô gia. Cửa phòng mở ra, một vị mỹ phụ thân mặc y phục màu đỏ, vô cùng gợi cảm bước vào, vừa đi vừa không quên trêu chọc Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đứng dậy, quay đầu lại, đã thấy vị mỹ phụ gợi cảm này tướng mạo xinh đẹp, gần tai có xăm một đóa hoa anh túc yêu diễm. Làn da tuyết trắng nõn nà lộ ra bên ngoài, cộng thêm đóa hoa anh túc kia, đã tăng thêm cho vị mỹ phụ một khí chất yêu dị mà không dung tục, phối hợp với khí tức cường đại toát ra từ người nàng, khiến người ta chỉ dám đứng xa chiêm ngưỡng, không dám lại gần. Đối với vị mỹ phụ này, Tiêu Vũ không có ấn tượng gì, chắc chắn là không quen biết, nhưng đối phương có thể nhận ra mình, ngược lại khiến Tiêu Vũ hơi kinh ngạc. Hắn đến Hắc Giác Vực, phần lớn thời gian đều ở trong tu luyện, không hề lang bạc bên ngoài, cũng không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. Thậm chí ngay cả ở Hắc Ấn Thành, hắn cũng không lộ diện mấy lần, làm sao ở trong thành thị xa ngàn dặm này, lại có người nhận ra hắn được. Không biết các hạ là... Tiêu Vũ cũng không muốn đoán thân phận của vị mỹ phụ, hỏi thẳng cho tiện. Mỹ phụ dùng lụa mỏng che đi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, giọng nói mê hoặc vang lên, Nô gia La Sát Môn Tô Mị, ra mắt Tiêu tòa chủ. La Sát Môn Tô Mị. Tiêu Vũ nghe được cái tên này, trong nháy mắt liền biết thân phận của người này, thủ lĩnh La Sát Môn, cường giả trên hắc bảng, thực lực đại khái ở khoảng tứ, ngũ tinh đấu hoàng. Điều này thật kỳ lạ, hắn đến La Sát thành động tĩnh cực nhỏ, cũng không gây ra chuyện gì, thêm vào đó cũng chưa từng gặp Tô Mị, nàng làm thế nào nhận ra mình, còn có thể tìm được mình. Tiêu Vũ tự hỏi, nhưng cũng không quên chắp tay nói, nguyên lai là Tô Môn Chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ha ha ha, Tiêu tòa chủ không định mời nô gia ngồi một chút sao? Đối với lời khen sáo rỗng của Tiêu Vũ, Tô Mị hoàn toàn không để ý, mà cười tủm tỉm nói. Tiêu Vũ mỉm cười, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nói, Tô Môn Chủ mời ngồi. Đôi mắt hồ ly quyến rũ của Tô Mị khẽ cong lên, nàng cười duyên dáng, lắc lắc vòng eo thon gọn đi đến bên bàn ngồi xuống. Dáng vẻ vũ mị đó quả thật vô cùng gợi tình. Tiêu Vũ mắt nhìn thẳng, tựa như Liễu Hạ Huệ nhập thể, ngồi xuống đối diện Tô Mị. Đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, sức chống cự của Tiêu Vũ đối với sắc đẹp đã tăng lên rất nhiều, chỉ có thế này thôi, còn không thể lay động được lòng hắn. Không biết Tô Môn Chủ đêm khuya đến thăm, có việc gì? Tô Môn Chủ lại làm sao tìm được ta? Lần này ta đến La Sát Thành, đáng lẽ không ai biết mới phải. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Vũ nhìn vị mỹ phụ đối diện, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Tô Mị vuốt ve mu bàn tay của mình, cười nói, lần này đến đây, là vì nô gia rất ngưỡng mộ Tiêu tòa chủ, cho nên muốn gặp ngài một lần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như lời đồn, trẻ tuổi tài cao, anh tuấn bất phàm. Lời đồn. Tin tức của mình quả thật đã truyền đến La Sát Thành, nghĩ vậy chắc chắn các thế lực nhất lưu khác cũng đều đã biết. Còn về việc nô gia làm sao nhận ra Tiêu tòa chủ, ai bảo Tiêu tòa chủ trông đẹp trai, khí chất bất phàm như vậy chứ? Tiêu tòa chủ còn không biết sao, bây giờ bức họa của ngài đã truyền đi khắp các thế lực lớn rồi. Hơn nữa chuyện Tiêu tòa chủ đánh bại Viên Y, một chiêu phế bỏ Trình Hoàng của Địa Viêm Tông, đã sớm truyền khắp Hắc Giác Vực. Tiêu tòa chủ đại giá La Sát Thành, thân là chủ nhà, nô gia tự nhiên là muốn gặp một lần. Tô Mị tiếp tục nói, đôi mắt vẫn đang quan sát Tiêu Vũ, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là người có thể đánh bại Viên Y, khí tức toát ra từ người đó, ngay cả mình cũng cảm thấy nguy hiểm, xem ra vị Tiêu tòa chủ này ít nhất cũng có thực lực đấu hoàng, hơn nữa tuyệt đối trên tam tinh đấu hoàng. Tiêu Vũ gật gật đầu, Tô Môn Chủ quá khen, chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến thôi. Quả như hắn nghĩ, từ khi mình đến Hắc Giác Vực, cũng chỉ làm qua hai chuyện được coi là lớn. Quả nhiên, ở Hắc Giác Vực có thể phát triển thành thế lực nhất lưu, không có ai là đơn giản, mình chân trước vào thành, người khác đã có thể gót sau theo đến. Nhưng chỉ có vậy, đường đường là môn chủ La Sát Môn, hẳn sẽ không đối với mình thái độ này, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân này, khả năng cao là do mình là một lục phẩm luyện dược sư. Ha ha ha, những gì Nô Gia nói không phải là lời khen sáo rỗng đâu. Lại nói, việc đánh bại một cường giả đấu hoàng, sáng lập một thế lực nhất lưu, chấn nhiếp địa viêm tông, so với việc nhỏ không đáng nhắc đến trong miệng Tiêu tòa chủ, tuyệt đối không liên quan gì đến nhau a, Tô Mị che miệng cười duy nói. Tiêu Vũ lắc đầu, có lẽ những chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nhưng ta nghĩ, Tô môn chủ cũng sẽ không vì những chuyện này mà đêm khuya đến đây, lại còn khách sáo như vậy. Lời này tuy có chút thẳng thắn, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tô Mị nhướng mày, cười nói, Tiêu tòa chủ là người thẳng thắn, nói chuyện cũng thẳng thắn. Nô gia đến đây, đúng là không hoàn toàn vì những chuyện này, chủ yếu là muốn hỏi thăm Tiêu tòa chủ một tin tức. Nghe vậy, Tiêu Vũ nhướng mày, đường đường là môn chủ của La Sát Môn, lại cần phải hỏi thăm tin tức từ mình sao? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Tiêu Vũ lại muốn nghe xem nàng nói gì tiếp, nên hỏi, không biết Tô môn chủ muốn hỏi thăm điều gì? Hắn vừa hỏi xong, chỉ thấy Tô Mị đột nhiên đứng dậy, thân thể mềm mại chống lên mặt bàn, y phục bị dáng người đầy đặn kéo căng, vòng một cực kỳ sung mãn, khe ngực sâu hun hút kia tựa như vực thẳm, khiến người ta không kìm được mà muốn chìm đắm trong đó. Khuôn mặt xinh đẹp vũ mị của Tô Mị trực tiếp tiến sát đến trước mặt Tiêu Vũ, đôi môi đỏ khẽ mở, hơi nóng phả vào mặt, Nô gia muốn hỏi một chút, nghe đồn Tiêu tòa chủ là một lục phẩm luyện dược sư, không biết có thật hay không. T. Một luồng hương thơm của hoa lan xộc thẳng vào chóp mũi Tiêu Vũ, sau đó xâm nhập vào đại não, khiến hắn không khỏi khẽ rung lên, cơ thể lùi lại một chút. Khóe miệng giật giật, Tiêu Vũ cứng ngắc cười nói, vậy Tô môn chủ cho rằng chuyện này là thật hay giả? Phì, yêu tinh, đừng hòng dụ dỗ ta, danh hiệu Liễu Hạ Huệ của lão tử đây không phải là để trưng. Tô Mị nhìn chằm chằm Tiêu Vũ một lúc, rồi cười ngồi xuống, nói, Nô gia cho rằng chuyện này không giả. Nói rồi ánh mắt nàng nhìn Tiêu Vũ một cách đầy ẩn ý, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó khiến Tiêu Vũ có chút khó chịu. Thầm mắng một câu yêu tinh nữa, Tiêu Vũ cười nói, Tô môn chủ hỏi điều này, có phải là có đan dược gì cần luyện chế không? Nếu vậy, cũng có thể tìm dược Hoàng Hàng Phong kia, dù sao hắn so với ta, đáng tin hơn một chút. Nô gia gần đây cần một viên đan dược lục phẩm, đáng tiếc là ta và dược Hoàng Hàng Phong kia không có giao tình gì, cho nên vẫn chưa tìm được người giúp đỡ, không biết Tiêu tòa chủ có bằng lòng giúp một tay không? Tô Mị tay ngọc chống cằm, nhếch miệng cười, giọng nói dịu dàng. Tiêu Vũ nhíu mày, không tin lời nói vớ vẩn của nàng. Mình mới đến Hắc Giác Vực trong thời gian ngắn, thân phận lục phẩm luyện dược sư cũng không có chứng cứ xác thực, Hàng Phong lại là người đã sừng sững ở Hắc Giác Vực nhiều năm, danh tiếng dược hoàng lại càng là ai cũng biết. Nàng không có giao tình với Hàng Phong, chẳng lẽ lại có giao tình với mình sao? Nếu là người bình thường, đều sẽ chọn Hàng Phong, đâu có đến cầu mình. Lúc đầu Tiêu Vũ tung tin về phẩm cấp luyện dược của mình, cũng không nghĩ là sẽ có người tìm mình luyện dược nhanh như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, mình phải tạo dựng được danh tiếng vững chắc ở Hắc Giác Vực rồi mới có người tìm đến cửa xin thuốc. Nhưng đối với món hời đưa đến tận cửa, Tiêu Vũ sẽ không từ chối, hắn cũng không sợ Tô Mị giở trò gì, bởi vì nếu Tô Mị dám giở trò, mình không ngại để La Sát Môn mất đi môn chủ. Ha ha, không biết Tô môn chủ cần loại đan dược nào. Nếu nằm trong khả năng của ta, tất nhiên sẽ vì Tô môn chủ mà luyện chế. Tiêu Vũ giãn mày, cười nói. Tô Mị thấy Tiêu Vũ đồng ý, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, cười nói, Nô gia cần viên đan dược lục phẩm chỉ là lục phẩm sơ cấp, gọi là băng cơ ngọc cốt đan. Băng cơ ngọc cốt đan. Mặc dù Tiêu Vũ có thực lực của một lục phẩm luyện dược sư, nhưng hắn không giống những lục phẩm luyện dược sư khác, có kiến thức phong phú về đan dược, do đó không biết nhiều về loại đan dược lục phẩm này. Phải biết hắn trở thành lục phẩm luyện dược sư, tính ra đến nay cũng chỉ mới 4 năm, trong thời gian đó còn phải lo tu luyện. Thấy dáng vẻ nghi hoặc của Tiêu Vũ, Tô Mị đột nhiên cau mày, hỏi, Tiêu tòa chủ không biết băng cơ ngọc cốt đan? Băng cơ ngọc cốt đan là một loại đan dược lục phẩm, nhưng trong các loại lục phẩm, chỉ có thể coi là loại hạng chót. Là một lục phẩm luyện dược sư, nhưng lại không biết loại đan dược này, không khỏi khiến nàng hoài nghi tính chân thực về thân phận lục phẩm luyện dược sư của Tiêu Vũ. Chưa từng nghe nói qua, từ khi ta trở thành luyện dược sư đến nay cũng không bao nhiêu năm, cho nên đối với rất nhiều đan dược, đều biết rất ít. Đối với sự nghi ngờ của Tô Mị, Tiêu Vũ cười lắc đầu nói. Nghe vậy, Tô Mị cẩn thận nhìn Tiêu Vũ. Lúc này nàng mới nhớ ra, vị này, tuổi thật của hắn, e rằng cũng chỉ khoảng 20 mà thôi. Trước đây vì thực lực có thể đánh bại Viên Y và cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm kia, nàng đã vô thức coi hắn như người cùng thế hệ, mà lại quên mất tuổi tác của hắn. Vừa rồi khi mình thăm dò vị Tiêu tòa chủ này, thần thái của hắn có thể không phải là giả vờ. Qua những chi tiết đó, Tô Mị có thể nói rất chắc chắn, vị Tiêu tòa chủ này vẫn còn là đồng tử. Chỉ là hắn tính cách trầm ổn, định lực mạnh mẽ, cho nên mới không bị mê hoặc bởi sắc đẹp của mình. Bây giờ nghĩ lại, có thể ở tuổi 20 mấy, đã sở hữu thực lực đấu hoàng, còn có thể đánh bại Viên Y, thậm chí còn là một lục phẩm luyện dược sư. Thành tựu như vậy, cho dù đặt ở độ tuổi của nàng, cũng là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Vị Tiêu tòa chủ này có thể ở tuổi này mà có thực lực như vậy, e rằng không chỉ vì thiên phú yêu nghiệt, mà còn do tính cách trầm ổn và định lực vững vàng của hắn. Sau lần suy xét này, ánh mắt Tô Mị nhìn Tiêu Vũ đột nhiên thay đổi, trở nên có chút nóng rực. Khụ khụ, Tiêu Vũ phát giác ra ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm, lập tức ho nhẹ một tiếng, nói, không biết Tô Môn chủ có mang theo đan phương của Băng Cơ Ngọc Cốt đan không, nếu có thể cho ta xem được không? Tô Mị biết ý của Tiêu Vũ, đơn giản là muốn xem thử mình có thể luyện chế Băng Cơ Ngọc Cốt đan hay không mà thôi. Đương nhiên có thể, nô gia liền đưa cho Tiêu tòa chủ xem. Tô Mị nở một nụ cười xinh đẹp, đóa hoa anh túc bên má như sống lại, vẻ vũ mị càng hơn trước. Sau đó chỉ thấy Tô Mị đưa tay phải vào trong cổ áo, từ trong khe ngực sâu thẳm, lấy ra một cuộn giấy màu nâu sẫm. Sau khi từ từ rút cuộn giấy ra, Tô Mị đưa nó đến trước mặt Tiêu Vũ. Tô Mị không chút e dè, Tiêu Vũ tự nhiên nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp khiến người ta huyết mạch sôi trào này, may mắn trước đây đã qua sự huấn luyện của Vân Vận, nên định lực của hắn phi thường mạnh, đối mặt với cảnh tượng mê người như vậy, cũng chỉ khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn cuộn giấy trước mặt, hương thơm hoa lan phả vào mũi càng thêm nồng nàn, Tiêu Vũ hiện tại nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong. Cuối cùng vẫn là cắn răng, đưa tay nhận lấy cuộn giấy mang theo hương thơm của Tô Mị. Thấy bộ dạng của tiểu nam nhân Tiêu Vũ, Tô Mị đột nhiên cảm thấy có chút thú vị, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Nàng đã rất lâu không gặp được một nam nhân như vậy, hơn nữa còn là một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn. Thấy Tiêu Vũ chuyên tâm xem đan phương, Tô Mị mỉm cười, sau đó lẳng lặng đứng chờ. Nếu là trước đây, khi chưa xác định được Tiêu Vũ có năng lực luyện chế Băng Cơ Ngọc Cốt đan hay không, Tô Mị nhất định sẽ không chút do dự từ chối. Nhưng bây giờ sau khi đột nhiên phát hiện ra tiềm lực của Tiêu Vũ, Tô Mị lại rất sảng khoái lấy đan phương ra, nàng có tính toán của riêng mình. Cho dù vị Tiêu tòa chủ này không thể luyện chế Băng Cơ Ngọc Cốt đan, nàng cũng sẽ không thất vọng. Bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy, so với việc có được Băng Cơ Ngọc Cốt đan, hôm nay có thể gặp được Tiêu Vũ, càng có giá trị hơn. Một thiếu niên thần đồng như vậy, có lẽ vài năm nữa, sẽ có thể độc bá một phương ở Hắc Giác Vực, thậm chí mấy chục năm sau, trên đấu khí đại lục, cũng sẽ lưu truyền danh tiếng của hắn. Tô Mị đối với khả năng nhìn người của mình vô cùng tự tin, hơn nữa đã lăn lộn ở Hắc Giác Vực nhiều năm như vậy, nếu không có chút sức phán đoán này, nàng cũng sẽ không ở nơi hỗn loạn và nguy hiểm này mà trở thành chủ của một thế lực nhất lưu, đã sớm chết yểu ở một góc nào đó rồi. Đan phương không có vấn đề, ta có thể luyện chế. Rất lâu sau, Tiêu Vũ buông cuộn giấy xuống, chậm rãi nói. Tiêu Vũ đã xem qua nội dung trong cuộn giấy trong đầu, hơn nữa đã sửa đổi thành phương pháp luyện đan lôi hỏa, phát hiện Băng Cơ Ngọc Cốt đan thật sự đơn giản, với thực lực luyện dược hiện tại của mình, hoàn toàn có thể dễ dàng luyện chế. Tô Mị nghe xong, mặt mày rạng rỡ, nói, vậy phiền phức Tiêu tòa chủ rồi. Tiêu Vũ gật gật đầu, Tô Môn chủ hẳn là biết quy tắc luyện dược của luyện dược sư chứ. Tô Mị đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Vũ, cười nói, đương nhiên biết, đây là ba phần dược liệu nô gia đã chuẩn bị, còn có tiền thù lao. Nói xong, tay ngọc vung lên, một chiếc nạp giới xuất hiện, đặt trên bàn trước mặt Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cảm nhận một chút, không có vấn đề gì, nói, ba ngày sau, Tô Môn chủ có thể đến đây lấy thuốc. Tô Mị nghe vậy, cũng nghe ra ý đuổi khách của Tiêu Vũ, nhưng cũng không buồn, cười nói, vậy làm phiền Tiêu tòa chủ rồi, nô gia sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, xin cáo từ trước. Nói xong liền lắc lắc vòng eo thon gọn đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn vũ mị liếc Tiêu Vũ một cái. Tô Mị không sợ Tiêu Vũ cầm đồ bỏ đi, thân là chủ của Tiêu tòa, người nắm quyền ở Hắc Ấn Thành, lại là một cường giả đấu hoàng và một lục phẩm luyện dược sư, nàng thật sự không nghĩ ra lý do gì để Tiêu Vũ vì những thứ này mà đắc tội với mình. Những thứ này trong mắt hắn e rằng không đáng nhắc đến, hoàn toàn không cần thiết vì mấy phần dược liệu mà hạ thấp thân phận của mình. Thấy Tô Mị rời đi, Tiêu Vũ không tự chủ được mà thở phào một hơi. Nữ nhân này, giống như hình xăm trên mặt nàng, giống như một đóa hoa anh túc, bề ngoài xinh đẹp yêu dị, cực kỳ mê người, nếu chạm vào, nhất định sẽ nghiện, nhưng dưới những cánh hoa kia lại là sự nguy hiểm tột cùng, hơi không chú ý, sẽ rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đối với Tô Mị này, nhất định phải kính nhi viễn chi, nàng hoàn toàn là một kẻ ăn thịt người không nhã xương. Lắc đầu, ném hết những cảnh tượng kiều diễm lúc trước ra khỏi đầu, Tiêu Vũ bắt đầu nghiên cứu Băng Cơ Ngọc Cốt Đan. Băng Cơ Ngọc Cốt Đan, lục phẩm sơ cấp, tuy nói là đan dược lục phẩm, nhưng lại không thể so sánh với một số đan dược ngũ phẩm đỉnh phong. Nguyên nhân là Băng Cơ Ngọc Cốt Đan chỉ có hiệu quả với nữ tử, chỉ một điểm này đã khiến giá trị của nó giảm đi rất nhiều. Mà tác dụng của loại đan dược này, giống như tên của nó, có thể khiến làn da của nữ tử trở nên mịn màng căng bóng, dung mạo được củng cố, có tác dụng giữ gìn nhan sắc rất mạnh. Băng Cơ Ngọc Cốt Đan còn có tác dụng củng cố căn cơ, tăng nhẹ thiên phú. Cả hai cộng lại, đã tạo nên địa vị của nó trong lòng nữ tử, không thua kém các loại đan dược lục phẩm khác. Nhưng cũng chính vì vậy, nên giá trị và danh tiếng của băng cơ ngọc cốt đan kém xa các loại đan dược lục phẩm khác. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, số lượng cường giả nam tính nhiều hơn cường giả nữ tính không biết bao nhiêu lần, nguyên nhân trong đó, tự nhiên không thể thiếu hiện tượng số lượng nữ tử tu hành đấu khí ít hơn nhiều so với nam giới. Cũng không tệ lắm, sau này luyện chế có thể đem đi tặng người, đặc biệt là nữ giới, chắc chắn tác dụng cũng không nhỏ. Cười cười, Tiêu Vũ hoàn toàn không xem nhẹ tác dụng của băng cơ ngọc cốt đan. Cho dù sau này đan dược này bán không được, cũng có thể dùng làm quà, ví dụ như tặng cho Nhã Phi, nàng hẳn là rất cần loại đan dược này. Cất đan phương đi, Tiêu Vũ lấy ra một trong ba phần dược liệu của băng cơ ngọc cốt đan, bắt đầu nghiên cứu. Lần đầu tiên luyện chế đan dược, hắn cũng cần bước này, để có thể hiểu rõ hơn về dược tính và kết cấu của dược liệu, thuận tiện cho việc luyện chế sau này. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, đã đến 3 ngày sau. 3 ngày này Tiêu Vũ đều ở trong phòng không ra ngoài, ngoài việc phải luyện chế băng cơ ngọc cốt đan, cũng là vì thuộc tính trạch nam của hắn trỗi dậy, không muốn ra ngoài đi dạo. Băng cơ ngọc cốt đan luyện chế rất thuận lợi, mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc với loại đan dược này, nhưng dưới thuật luyện dược cường đại của Tiêu Vũ, một lần đã luyện chế thành công. Vì đang ở trong thành, mấy ngày nay hắn cũng không sử dụng tụ linh trận để tu luyện, bởi vì thứ này động tĩnh có chút lớn, đến lúc đó gây ra chuyện gì không hay, lại phải tự mình giải quyết. Ngồi bên bàn, Tiêu Vũ lẳng lặng uống trà, hắn ngược lại rất hưởng thụ khoảng thời gian thanh tĩnh này. Hôm nay liền lên đường trở về Hắc Ấn Thành thôi, chơi cũng đã chán, vẫn là nâng cao thực lực quan trọng hơn. Tiêu Vũ nhìn vào trong chén, nước trà như một tấm gương, phản chiếu khuôn mặt mình, tự nhủ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Sau khi được Tiêu Vũ cho phép, người ngoài cửa mới bước vào. Vẫn là Tô Mị gợi cảm Vũ Mị, hôm nay đến đây, là vì băng cơ ngọc cốt đan. Nhìn thấy người đến, Tiêu Vũ khẽ cười nói, Tô môn chủ, đây là đan dược ngài muốn. Nói xong, hắn vung tay, một bình ngọc bay về phía Tô Mị. Tô Mị đưa tay phải lên, ngón tay ngọc mở ra, vững vàng đỡ lấy bình ngọc, sau khi mở nắp bình, một mùi đan hương nồng nàn, hòa quyện với cảm giác thanh mát xộc vào mũi. Đúng là băng cơ ngọc cốt đan. Hơn nữa phẩm chất không thấp, xem ra vị Tiêu tòa chủ này có thuật luyện dược rất cao minh. Nở một nụ cười xinh đẹp, trong mắt Tô Mị hiện lên những tia sáng kỳ lạ, nàng nói, đa tạ Tiêu tòa chủ, phẩm chất của thuốc này còn tốt hơn so với dự đoán của Nô Gia không ít, thuật luyện dược của Tiêu tòa chủ quả thật bất phàm, chắc hẳn ngay cả dược hoàng hàng phong cũng có chỗ không bằng. Trong giọng nói tràn ngập ý khen ngợi, không chút che giấu. Tô môn chủ quá khen. Tiêu Vũ vẫn duy trì nụ cười, người ta đã nâng kiệu thì mình cũng ngồi, hắn cũng không ghét loại nịnh hót này. Đối với một cường giả có tiềm lực kinh khủng như Tiêu Vũ, trong lòng Tô Mị sáng như gương, biết rằng kết giao với người này chính là một cơ duyên. Cho nên một giây sau, Tô Mị liền cười khúc khích nói, mấy ngày nay vất vả cho Tiêu tòa chủ rồi, Nô Gia muốn mời Tiêu tòa chủ đến La Sát Môn làm khách, để tận tình chủ nhà, không biết có được không? Tiêu Vũ cũng không có ý định ở lại, đối với ý tốt của Tô Mị, chỉ có thể từ chối, hơn nữa hắn cũng không có ý định tiếp xúc quá nhiều với đóa hoa có độc xinh đẹp này. Xin lỗi, ta còn có việc, hôm nay phải rời đi rồi. E là không thể đến được. Tô Mị đối với điều này cũng không bất ngờ, nhưng vẫn có chút thất vọng, có điều nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, sau này có cơ hội lại đi kết giao là được, mọi thứ đều không vội vàng được. Hai tay khoanh lại, làm nổi bật thêm đường cong mỹ lệ của vòng một đầy đặn, Tô Mị tiếc nuối nói, vậy thì thật đáng tiếc, vốn còn muốn mời Tiêu tòa chủ cùng đi ăn tối, sau đó luận bàn một chút, bây giờ xem ra không có cơ hội rồi. Khóe miệng Tiêu Vũ giật giật, luận bàn thì luận bàn, nhưng tại sao lại phải nhấn mạnh hai chữ đó như vậy? Lần sau có cơ hội, Tiêu mổ sẽ lại đến thăm Tô môn chủ, đến lúc đó nhất định sẽ cùng Tô môn chủ luận bàn một phen. Luận bàn của hắn, chính là luận bàn bình thường. Tiêu Vũ lần nữa chắp tay nói. Cáo từ. Sau khi tạm biệt, Tiêu Vũ đi thẳng ra khỏi tửu lầu, hướng về phía cửa thành. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Vũ rời đi, Tô Mị không hiểu sao lại nở nụ cười, rồi cũng rời khỏi tửu lầu, hướng về phía La Sát Môn. Ra khỏi thành, Tiêu Vũ cũng không sử dụng đấu khí chi dịch, mà chọn cách đi bộ. Hắn tính toán trên đường trở về sẽ đột phá ngũ tinh đấu hoàng, đương nhiên sẽ không chọn cách bay về. Hơn nữa kể từ khi đột phá đấu vương, mỗi khi vội đi đường hắn đều bay, bây giờ lại muốn đi bộ một chút. Sau khi Tiêu Vũ rời đi, bên ngoài La Sát Thành, một cô bé mặc y phục trắng xuất hiện trên con đường lớn. Cô bé đáng yêu như búp bê này, vừa đi cái mũi nhỏ vừa híp híp, phảng phất như đang tìm kiếm thứ gì đó. Phương hướng không sai, hắn hẳn là đã từng đến đây. Ngửi theo mùi hương, phát hiện mùi hương chỉ thẳng vào La Sát Thành, cô bé nhỏ giọng nói. Ngay khi nàng đang có chút vui mừng vì đã tìm được người, định vào thành, thì lại phát hiện mùi hương quen thuộc ở phía bên phải cửa thành. Điều này khiến cô bé không thể không dừng bước, cau mày, ánh mắt không ngừng chuyển qua lại giữa cửa thành và phía bên phải. Lại cố gắng ngửi thêm, cô bé phát hiện, mùi hương ở cửa thành so với phía bên phải nồng hơn một chút. Sau khi cẩn thận cảm nhận, mùi hương ở cửa thành chính là hai luồng. Một luồng đã tiêu tan không ít, một luồng lại cực kỳ rõ ràng và nồng đậm. Mà mùi hương ở phía bên phải kia lại giống hệt với luồng mùi hương rõ ràng và nồng đậm trong hai luồng ở hướng cửa thành. Phát hiện này cho nàng biết, người kia mặc dù đã vào thành phố này, nhưng bây giờ hẳn là đã rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xịu xuống, cô bé có chút không vui, không ngờ mình tìm lâu như vậy, vẫn không thể đuổi kịp, để hắn chạy mất. Nhưng nàng không hề nản lòng, tìm theo mùi hương ở phía bên phải, thay đổi phương hướng, đuổi theo. Tử Nghiên, vì những viên thuốc nhỏ ngon lành và bảo bối có thể tụ tập năng lượng kia, ngươi nhất định phải nhịn xuống, cố gắng thêm chút nữa. Cô bé tự nhủ, còn nắm chặt nắm tay nhỏ, vung lên vung xuống, dường như đang tự cổ vũ mình. Vì không sử dụng đấu khí chi dực, nên tốc độ của Tiêu Vũ rất chậm. Dọc đường đi đi dừng dừng, nhìn thấy rất nhiều sự vật mới lạ, cũng khiến cho kinh nghiệm của Tiêu Vũ thêm phong phú. Về thông tin của các thế lực lớn ở Hắc Giác Vực, Tiêu Vũ cũng nghe được không ít từ những người qua đường, coi như đã có một cái nhìn đại khái. Theo ngày tháng trôi qua, thực lực của Tiêu Vũ cũng đang tăng lên. Mỗi lần đi bộ đến lúc có chút mệt mỏi, Tiêu Vũ liền tại chỗ tu luyện, cho nên tốc độ tu luyện ngược lại cũng không chậm. Hơn nữa mỗi lần Tiêu Vũ gặp phải thành thị, cũng đều trực tiếp đi vòng qua. Hắn bây giờ không muốn vào thành, lúc tu luyện sử dụng tụ linh trận động tĩnh khá lớn, Tiêu Vũ cũng không thích có người quấy rầy mình tu luyện. Cứ như vậy, Tiêu Vũ đi hơn một tháng, cuối cùng đã tăng lên đến ngũ tinh đấu hoàng. Tính theo cảnh giới hiện tại của hắn, ở Hắc Giác Vực đã có thể đứng vào top 5, nếu tính theo chiến lực, Tiêu Vũ cảm thấy mình có thể trực tiếp đứng đầu. Cho dù Kim Ngân Nhị Lão đệ nhất đệ nhị kia liên thủ, có thể sánh ngang với thực lực của đấu tông, mình cũng có thể bắt được, có lẽ sẽ không quá nhẹ nhàng, nhưng tuyệt đối sẽ không quá khó. Nếu toàn lực ra tay, ở Hắc Giác Vực này có thể giao thủ với hắn, e rằng chỉ có những cường giả tứ tinh đấu tông trở lên. Mà người có thể đánh bại mình, có lẽ cũng chỉ có hai vị cường giả ẩn thế trong Già Nam Học Viện và cốc chủ của Ma Viêm Cốc. Đã đột phá, Tiêu Vũ liền không trì hoãn nữa, trực tiếp sử dụng thống tất phong lôi, hướng về Hắc Ấn Thành. Vút! Một tiếng xé gió nhỏ vang lên, trên bầu trời Hắc Ấn Thành, chỉ thấy một luồng sáng màu lục bạc với tốc độ kinh khủng, lao về phía Tiêu Tòa. Người trong thành chỉ cảm thấy hoa mắt, khi nhìn lại, đâu còn thấy luồng sáng nào nữa. Trong Tiêu Đình, Tiết Càn đang ở trong sân của mình, ngồi trên chiếc ghế lắc lư, nhàn nhã thưởng trà. Thời gian này mới gọi là cuộc sống chứ, trước đây theo Viên Y, thời gian đó quả thực là chịu tội. Tiết Càn uống một ngụm trà, thở ra một luồng khí nóng, híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ cảm khái. Cuộc sống thoải mái như bây giờ khiến hắn nhớ lại khoảng thời gian khổ cực khi còn theo Viên Y, khi đó mình là đại trưởng lão của Bát Phiến Môn, không nói những cái khác, chỉ riêng quyền hạn thôi đã bị Viên Y hạn chế gắt gao. Dù vậy, hắn cũng đã làm tốt bổn phận của mình, thậm chí lập được không ít công lao, nhưng Viên Y, tên keo kiệt đó, căn bản không cho mình bao nhiêu lợi lộc, khiến hắn bị kẹt ở Thất Tinh Đấu Vương nhiều năm. Ở trên đấu khí đại lục này, ai mà không muốn nhanh chóng thăng cấp, trở thành cường giả chứ? Chỉ là vì mình đã đầu quân cho Bát Phiến Môn, nên không tiện chuyển sang thế lực khác. Cho dù có gia nhập thế lực khác, cũng sẽ vì mình từng là đại trưởng lão của Bát Phiến Môn mà bị xa lánh, đề phòng, không được trọng dụng, đãi ngộ có khi còn không bằng ở Bát Phiến Môn. Thêm vào đó, hắn ở bên ngoài có không ít kẻ thù, chỉ vì e ngại uy hiếp của Bát Phiến Môn nên mới không tìm hắn. Đây chính là lý do hắn vẫn luôn ở lại Bát Phiến Môn, nhưng giờ thì khác rồi. Hắc Ấn Thành đã đổi chủ, mình cũng đã đổi lão đại, địa vị vẫn là đại trưởng lão. Nhưng đãi ngộ thì không thể so sánh với trước đây, hắn bây giờ mới thực sự giống một đại trưởng lão, quyền hạn trong tông môn chỉ dưới tòa chủ. Đãi ngộ lại càng không thể chê, mới làm việc cho tòa chủ hơn một tháng, đã được ban thưởng đấu linh đan. Cộng thêm cải cách của tòa chủ, hắn bây giờ được ăn những viên đan dược trước đây khó gặp, tu luyện những bộ công pháp và đấu kỹ địa giai trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ cải cách của Tiêu Tòa đã thành hình, rất nhiều việc đã không cần hắn tự mình lo lắng, có nhiều thời gian hơn để tu luyện. Cuộc sống như vậy, quả thực là điều hắn mơ ước bấy lâu. Mà tất cả những điều này đều là do tòa chủ mang lại cho hắn. Là một người Hắc Giác Vực chính hiệu, bản thân Tiết Càn cũng không phải người tốt lành gì, cướp bóc giết người hắn đều đã làm qua, nhưng hắn vẫn là người, hắn cũng có tình cảm. Đối với tòa chủ, hắn là từ trong đáy lòng cảm kích và thần phục. Hơn nữa trong Tiêu Đình, không chỉ có một mình hắn nghĩ như vậy, về cơ bản tuyệt đại bộ phận người trong Tiêu Đình đều nghĩ như vậy, đối với tòa chủ, họ là từ trong đáy lòng kính nể, cũng nguyện ý vì Tiêu Vũ mà cống hiến sức lực. Đùa sao, trước đây họ đều không nghĩ tới, mình có thể ở nơi như Hắc Giác Vực này, trải qua những ngày tháng có hy vọng như vậy. Đột nhiên, một luồng khí thế kinh khủng giáng xuống Tiêu Tòa. Tiết Càn đang uống trà đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Là tòa chủ đã về. Lúc này hắn còn đâu tâm trí uống trà, bung đấu khí chi dực bay về phía nơi phát ra khí tức. Lúc này tất cả người trong tiêu tòa đều sững sờ, sau đó dừng lại công việc trong tay, cung kính hướng về phía luồng khí tức giáng xuống, khẽ cúi người. Cung nghênh tòa chủ quay về. Trong chốc lát, trong tiêu đình vang lên một tiếng hô chấn thiên động địa, âm thanh cực lớn, đã truyền ra khỏi phạm vi tiêu tòa, vang vọng khắp Hắc Ấn Thành. Những người qua đường ở gần tiêu tòa trực tiếp bị tiếng hô này dọa cho hết hồn, nhưng khi nghe nói là chủ của tiêu tòa đã về, cũng không có gì kinh ngạc. Địa bàn của mình, Tiêu Vũ cũng sẽ không ngốc đến mức phải vào từ cửa thành. Nếu ở đây mà còn phải vào thành từ cửa thành, vậy hắn thiết lập tiêu tòa, quản lý Hắc Ấn Thành, chẳng phải là uổng công vô ích sao? Nhưng âm thanh của những người này quả thực không nhỏ, đừng nói những người qua đường kia, ngay cả Tiêu Vũ cũng bị bất ngờ một chút. Nhưng đây cũng chính là điều hắn muốn thấy, một thế lực nếu không có lực ngưng tụ, giống như một đống cát rời rạc, bình thường có lẽ ra dáng, nhưng một khi gặp nguy cơ, sẽ sụp đổ, giống như Bát Phiến Môn trước kia. Một thế lực như vậy, đối với Tiêu Vũ vô dụng, không cần cũng được, hắn cũng không muốn nuôi một đám bạch nhãn lang ăn không ngồi rồi. Bây giờ tiêu tòa, dưới sự cải cách không tiếc chi phí của hắn, cuối cùng cũng đã có được dáng vẻ của một thế lực thực sự. Tin rằng sau này, tiêu tòa sẽ thực sự trở thành một lực lượng cường đại trong tay ta, trợ giúp ta bình định mọi chông gai. Ánh mắt liếc nhìn ra xa, thấy mọi người trong đình đều với vẻ mặt nhiệt huyết và cung kính nhìn mình, Tiêu Vũ không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Trở lại tiêu tòa, Tiêu Vũ tìm Tiết Càn hỏi thăm tình hình gần đây của Hắc Ấn Thành, sau đó nói cho Tiết Càn biết mình muốn bế quan. Từ chỗ Tiết Càn lấy được số dược liệu mà tiêu tòa đã tốn rất nhiều công sức thu thập từ khi thành lập, Tiêu Vũ liền đến hành cung, bắt đầu bế quan. Trong hành cung của tiêu tòa, Tiêu Vũ vừa đến, liền ra lệnh không cho ai quấy rầy mình. Tiết Càn vội vàng cam đoan, cho dù hắn có chết, cũng sẽ không để ai quấy rầy Tiêu Vũ. Sau khi Tiết Càn đi, Tiêu Vũ lấy ra toàn bộ dược liệu để luyện chế Hoàng Cực Đan, tổng cộng 5 phần. Dược liệu này thật khó tìm, trong đình nhiều người như vậy, tìm cả năm trời, mới tìm được 2 phần hoàn chỉnh. Tiêu Vũ nhìn dược liệu, không khỏi cảm thán. Nếu không phải trước đây khi phế bỏ Viên Dũng, hắn đã tìm được 3 phần dược liệu trong nạp giới của y, e rằng hắn cũng không thể trong một năm mà thu thập đủ 5 phần dược liệu. Không thể không nói, còn phải cảm ơn người ta. Tiêu Vũ tìm ra đan phương của Hoàng Cực Đan trong nạp giới, bắt đầu nghiên cứu. Là loại đan dược đỉnh cấp trong số các đan dược lục phẩm, độ khó luyện chế Hoàng Cực Đan tự nhiên không cần phải nói, những lục phẩm luyện dược sư bình thường căn bản không có năng lực luyện chế thứ này. Cho dù là Tiêu Vũ, sau khi cẩn thận nghiên cứu đan phương, cũng không khỏi không thán phục vị luyện dược đại sư đã sáng tạo ra Hoàng Cực Đan. Sau khi hiểu rõ hoàn toàn quá trình luyện chế Hoàng Cực Đan, Tiêu Vũ bắt đầu mô phỏng quá trình luyện chế bằng lôi hỏa trong đầu. Nhưng nhìn khuôn mặt thỉnh thoảng nhăn lại của hắn, liền có thể biết, hắn đã gặp phải một vài vấn đề. Cứ như vậy, Tiêu Vũ ngồi xếp bằng trong hành cung, trọn một ngày. Trong thời gian đó, Tiêu Vũ đã tiến hành rất nhiều lần mô phỏng luyện chế, cho dù đã thành công, hắn cũng không bắt đầu luyện chế, mà tiếp tục mô phỏng, xử lý tất cả các chi tiết đến mức hoàn hảo mới chịu thôi. Đối với loại đan dược mà mình cần dùng này, Tiêu Vũ xưa nay đều như vậy, đây là thứ phải vào bụng mình, hơn nữa dược liệu cực kỳ khó tìm, nếu qua loa sơ suất, hỏng mất một phần, đều sẽ khiến hắn đau lòng. Mãi đến ngày hôm sau, Tiêu Vũ mới dừng mô phỏng, bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Chỉ thấy Tiêu Vũ ngón tay điểm một cái trước mặt, vạn hóa viêm trong suốt không ngừng tuôn ra, hội tụ trước mặt hắn. Theo một trận chấn động, vạn hóa viêm bắt đầu co lại ngưng tụ, dần dần tạo thành một cái dược đỉnh. Nhìn dược đỉnh trong suốt đang dần ngưng thực, Tiêu Vũ hài lòng gật đầu. Kể từ khi đột phá đấu hoàng, khả năng khống chế vạn hóa viêm của hắn đã tăng lên rất nhiều, có thể huyễn hóa ra rất nhiều thứ, hơn nữa rất gần với vật thật, sở hữu gần như toàn bộ công năng của vật mà nó biến thành. Nếu lực lượng linh hồn của người khác không cao hơn hắn quá nhiều, căn bản không thể nhận ra đây là thật hay giả. Sau khi dược đỉnh ngưng kết, Tiêu Vũ ném một cốc phụ dược của Hoàng Cực Đan vào trong đó, dưới nhiệt độ của vạn hóa viêm, cốc dược liệu đó bắt đầu khô héo, từ trong thân cành chảy ra những giọt chất lỏng tinh hoa. Dược đỉnh do vạn hóa viêm ngưng tụ này, còn có thể kiêm luôn cả chức năng luyện hóa dược liệu, không cần Tiêu Vũ phải rót thêm hỏa diễm vào. Hoàng Cực Đan cần rất nhiều dược liệu để luyện chế, cho nên Tiêu Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến trường kỳ. Từng gốc dược liệu bị Tiêu Vũ ném vào trong đỉnh luyện hóa, cho dù là sử dụng nguyên hỏa để luyện chế, toàn bộ quá trình luyện hóa cũng tiêu tốn của Tiêu Vũ một khoảng thời gian rất dài. Những dịch thuốc kia Tiêu Vũ không luyện hóa một cái rồi lấy ra một cái, mà là để toàn bộ chúng ở trong dược đỉnh, dựa vào khả năng khống chế vạn hóa viêm, hắn hoàn toàn có thể đảm bảo dược tính của dược dịch còn nguyên vẹn trong khi luyện hóa các dược liệu khác. Hù sau một quá trình luyện hóa cường độ cao, Tiêu Vũ cảm thấy một chút mệt mỏi, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu bước vào giai đoạn luyện chế tiếp theo. Dưới lực lượng linh hồn khổng lồ của Tiêu Vũ, những dịch thuốc dày đặc đang xoay quanh trong dược đỉnh bắt đầu hội tụ về trung tâm. Khi chúng sắp tiếp xúc với nhau, Tiêu Vũ tay trái hướng về phía hỏa khẩu đánh ra một chưởng, quy chân lôi tức thì bắn ra, xông vào trong đó. Có sự tham gia của Quy Chân Lôi, dịch thuốc trong dược đỉnh vạn hóa bắt đầu vang lên những tiếng xèo xèo, không ngừng bốc lên những làn khói đen nhỏ. Đợi cho khói đen tan biến, Tiêu Vũ tăng cường độ của Quy Chân Lôi. Lập tức, trong đỉnh vang lên những tiếng lách tách, nhưng vì Quy Chân Lôi là trong suốt, nên trong phòng không hề xuất hiện tia chớp. Có Quy Chân Lôi tinh luyện thêm một bước và phá vỡ rào cản giữa các dịch thuốc, những tinh hoa đó bắt đầu chậm rãi dung hợp. Quá trình này rất dài, hơn nữa người luyện chế phải hết sức tập trung, nếu không chỉ cần xuất hiện một sai sót nhỏ, cũng sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Nghiêm trọng hơn, còn có thể nổ đỉnh, trong đó có năng lượng khổng lồ được chiết xuất từ ma hạch của ma thú cấp 6. Nếu nổ tung, toàn bộ hành cung sẽ bị san thành bình địa. Vì vậy, Tiêu Vũ không dám có một chút sơ suất nào, cường độ của hỏa diễm và lôi đình luôn được hắn khống chế ở mức phù hợp nhất. Không biết qua bao lâu, dù sao Tiêu Vũ cũng không để ý đến thời gian. Rất nhiều tinh hoa dược dịch trong dược đỉnh cuối cùng đã dung hợp lại với nhau, tạo thành một khối dược dịch lớn bằng đầu ngón tay cái. Bước quan trọng nhất đã hoàn thành, thần kinh căng thẳng của Tiêu Vũ cũng thả lỏng xuống. Khống chế hỏa diễm và lôi đình tiếp tục luyện chế, sau khi đan dược hoàn toàn định hình, Tiêu Vũ thu hồi lôi hỏa. Ngay khoảnh khắc lôi hỏa rút đi, năng lượng thiên địa trong hành cung bắt đầu sôi trào, không ngừng chấn động, từng vòng gợn sóng năng lượng khuếch tán ra bốn phía. May mắn Tiêu Vũ đã sớm làm tốt công tác phòng hộ. Sau khi năng lượng bình tĩnh trở lại, một luồng đan hương cực kỳ nồng đậm từ trong dược đỉnh truyền ra, tràn ngập toàn bộ hành cung. Luồng đan hương này tuy nồng đậm, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cho người ta một cảm giác sảng khoái như đang đắm mình trong biển hoa. Tiêu Vũ đưa tay vẫy một cái, một viên đan dược có những đường vân kỳ lạ liền bay đến tay hắn. Lực lượng linh hồn không ngừng quét qua lại trên viên đan dược, xác nhận nó giống hệt với hoàng cực đan được miêu tả trong đan phương, thậm chí phẩm chất còn cao hơn không ít. Sắc mặt ngưng trọng trước đó của Tiêu Vũ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn sắc trời bên ngoài, đã là giữa trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong hành cung. Tiêu Vũ cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, quá trình luyện chế quá mức chuyên chú, nhưng hắn không để ý, cất viên đan dược vào trong bình ngọc, rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục trạng thái, chuẩn bị cho việc luyện chế viên hoàng cực đan thứ hai. Trải qua một thời gian dài, Tiêu Vũ cuối cùng cũng đã luyện chế xong cả 5 viên hoàng cực đan. Khi luyện chế viên hoàng cực đan cuối cùng, Tiêu Vũ đã chuẩn bị đầy đủ, nâng nó lên đến trình độ của đan dược thất phẩm. Việc luyện chế viên hoàng cực đan cuối cùng này có chút hung hiểm, hắn vốn định dựa theo phương pháp nâng cấp đấu linh đan trước đây. Sự thật chứng minh, hắn đã quá ngây thơ, hai loại đan dược hoàn toàn không thể đánh đồng, từ lục phẩm đến thất phẩm, sự chênh lệch trong đó, căn bản không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Nếu không nhờ có đại hoang vu hỏa, e rằng phần dược liệu cuối cùng đó đã bị lãng phí. Khi luyện chế, Tiêu Vũ đã sử dụng vạn hóa viêm, quy chân lôi, và cả ngũ khí đằng lôi để tinh luyện đan dược đến cực hạn. Dù vậy, cũng không thể phá vỡ rào cản giữa lục phẩm và thất phẩm. Bởi vì đây không chỉ là sự chênh lệch về chất lượng, mà còn có sự chênh lệch về năng lượng. Ngay lúc sắp nổ lò, Tiêu Vũ linh quang lóe lên, nghĩ đến đặc tính tụ tập năng lượng thiên địa của đại hoang vu hỏa. Cho nên hắn trực tiếp cho đại hoang vu hỏa vào trong đó, hội tụ một lượng lớn năng lượng thiên địa trong dược đỉnh. Những luồng năng lượng thiên địa hỗn tạp đó, sau khi được quy chân lôi và ngũ khí đằng lôi rèn luyện tinh luyện, đã hóa thành năng lượng cực kỳ tinh thuần, đưa vào trong hoàng cực đan, bù đắp sự chênh lệch về năng lượng. Lúc này mới khiến hoàng cực đan phá vỡ rào cản phẩm cấp, miễn cưỡng tiến vào hàng ngũ thất phẩm. Bây giờ Tiêu Vũ vô cùng may mắn vì khi đột phá đấu hoàng, nguyên hỏa của hắn lại là đại hoang vu hỏa, nếu không, hắn lấy đâu ra tốc độ tu luyện khủng bố như vậy. Hơn nữa lần này luyện chế hoàng cực đan, nếu không có đại hoang vu hỏa trợ giúp, e rằng hắn căn bản không thể luyện chế ra hoàng cực đan đạt tới thất phẩm. Điều này không chỉ khiến hắn mất đi một phần dược liệu quý giá cùng một tòa hành cung, mà còn mất đi cơ hội liên tục dùng 2 viên hoàng cực đan. Luyện chế xong 5 viên hoàng cực đan, Tiêu Vũ cũng không vội xuất quan, mà chuẩn bị dùng đan dược để nâng cao thực lực. Hắn phải điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất, không để dược lực của hoàng cực đan lãng phí dù chỉ một chút. Tại tiểu viện của đại trưởng lão trong Tiêu tòa, hôm nay nơi ở của Tiết Càn cực kỳ náo nhiệt, tất cả trưởng lão của Tiêu tòa đều đến đây tụ họp. 5 người nâng ly cạn chén, thưởng thức mỹ vị, quả là vui vẻ khôn xiết. Bầu không khí cũng vô cùng náo nhiệt hài hòa, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười. Đến đây, đại trưởng lão, Di Mỗ kính ngài một ly. Trung niên đại hán Di Mặc giơ ly rượu lên, cười nói với Tiết Càn đang ngồi ở chủ vị. Hắn gia nhập Tiêu tòa đã được một năm qua, cuộc sống ở Tiêu tòa khiến hắn nhiều lần đang mơ cũng phải cười đến tỉnh. Một thế lực thoải mái, đồng môn hòa thuận, không có tranh đoạt giết chóc, lại tràn ngập tinh thần cạnh tranh như vậy, mới là nơi thích hợp nhất với hắn. So với cuộc sống lang bạc trước đây, hắn vô cùng trân trọng tất cả mọi thứ hiện tại. Mà đại trưởng lão Tiết Càn trước mắt lại rất chiếu cố hắn, cũng là người đáng để hắn tôn kính. Tiết Càn cười giơ ly rượu lên, Di Mặc lão đệ khách sáo rồi, tới, uống. Nói xong, liền một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén. Di Mặc cũng uống cạn ly rượu, uống xong còn chép miệng một cái, xem ra rượu này hẳn là không tệ. Ha ha ha, Di Mặc lão đệ, ngươi như vậy là không được rồi, chỉ kính rượu đại trưởng lão, có phải cảm thấy chúng ta không xứng cùng ngươi đối ẩm không? Lúc này, một lão giả bên cạnh hào sảng cười to. Hai người khác cũng rối rít gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, ba vị này đều là cường giả đấu vương cảnh, cũng là trưởng lão của Tiêu tòa hiện nay. Nhị trưởng lão Phương Hưng, Lục Tinh đấu vương. Tam trưởng lão Ngưu Ngọc, Ngũ Tinh đấu vương đỉnh phong. Tứ trưởng lão Hầu Thiệu, Ngũ Tinh đấu vương. Còn Di Mặc là Ngũ trưởng lão, hiện tại là Tứ Tinh đấu vương. Di Mặc nghe vậy, lại rót đầy chén rượu, cười nói với ba người, Phương lão ca nói gì vậy, Di Mặc có thể cùng các vị tụ họp ăn uống như bây giờ đã là vinh hạnh của ta. Phương lão ca, Ngưu lão ca, Hầu lão ca, tiểu đệ mời các vị. Dứt lời, Di Mặc ngẩng đầu, một hơi uống cạn rượu ngon. Thấy vậy, Phương Hưng vỗ tay khen, Diêm lão đệ hào sảng. Vậy chúng ta cũng không thể lạc hậu được. Lập tức cầm chén rượu lên, cũng một hơi cạn sạch, hai người kia cũng vậy. Sau đó, năm người lại tán gẫu, trò chuyện về một vài chuyện thú vị. Các vị, các người nói xem khi nào tòa chủ mới có thể xuất quan. Sau khi ăn uống no say, Ngưu Ngọc lên tiếng hỏi. Phương Hưng bên cạnh cười nói, sao thế, Ngưu lão đệ muốn gặp tòa chủ à? Nghe vậy, Ngưu Ngọc liếc mắt một cái, sao lời hay ý đẹp mà từ miệng ngươi nói ra lại kỳ quặc như vậy? Với lại, ai mà không muốn chiêm ngưỡng dung mạo tuyệt sắc của tòa chủ đại nhân chứ, nói không chừng ở cùng tòa chủ lâu, ta cũng có thể trở nên đẹp trai hơn thì sao? Hầu Thiệu đang im lặng ăn rau nghe vậy, đánh giá Ngưu Ngọc một lượt rồi gật đầu, nếu ở cùng tòa chủ có thể trở nên đẹp trai, ngươi đúng là rất cần. Là một đại hán vạm vỡ cường tráng như Di Mặc, tướng mạo của Ngưu Ngọc không thể nói là xấu, nhưng cũng chẳng thể gọi là đẹp trai. Nghe Hầu Thiệu trêu chọc mình, Ngưu Ngọc cười mắng, cái thằng quỷ này. Ha ha ha ha ha, mọi người thấy vậy, đều không khỏi bật cười. Tiết Càn nhìn Ngưu Ngọc, cười nói, tòa chủ lần này bế quan, có thể sẽ cần một thời gian rất dài. Một năm nay, tòa chủ vẫn luôn dặn dò ta phải chú trọng thu thập dược liệu luyện chế hoàng cực đan, chắc hẳn lần này bế quan, ngài ấy muốn luyện chế hoàng cực đan. Loại đan dược cấp bậc đó không dễ luyện chế như vậy. Tòa chủ đại nhân dù tuổi còn trẻ đã có thực lực cường đại, lại là lục phẩm luyện dược sư, nhưng chắc hẳn việc luyện chế hoàng cực đan cũng sẽ không hề dễ dàng. Nghe vậy, bốn người đều kinh ngạc, bọn họ chỉ biết tòa chủ đại nhân bế quan, đâu biết rằng ngài ấy đang luyện chế loại đan dược lục phẩm đỉnh cấp như hoàng cực đan. Thực lực của tòa chủ sâu không lường được, ta nghĩ dù là luyện chế hoàng cực đan, cũng tất nhiên sẽ thành công, chúng ta chỉ cần tùy thời đợi lệnh là được. Diêm Mặc nói. Tiết Càn gật đầu, không sai, tòa chủ không phải là sự tồn tại mà chúng ta có thể suy đoán. Hơn nữa ta hiểu tòa chủ, chuyện không nắm chắc, ngài ấy sẽ không làm. Luyện chế hoàng cực đan, tòa chủ hẳn là có 100% chắc chắn. Nói đến đây, Tiết Càn đột nhiên thở dài một tiếng, nói đến luyện dược, gần đây luôn là một chuyện phiền lòng trong tòa. Những người khác đều là trưởng lão, tự nhiên hiểu rõ tình hình hiện tại của Tiêu tòa, toàn bộ đều trầm mặc. Trong tòa, ngoài tòa chủ ra, không có một luyện dược sư nào có thể đảm đương trọng trách. Cho nên, áp lực cung cấp phần lớn đan dược đều do một mình tòa chủ gánh vác. Ta chỉ sợ việc luyện dược sẽ làm chậm trễ tu luyện của tòa chủ. Với thiên phú của ngài ấy, nếu không có gánh nặng Tiêu tòa, chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, tòa chủ cần phải cung cấp đan dược cho nhiều người trong tòa như vậy. Vì thế ta vẫn luôn cho người loan tin, hy vọng có thể chiêu mộ được vài vị tứ, ngũ phẩm luyện dược sư. Đáng tiếc là, những luyện dược sư này phần lớn đã gia nhập các thế lực khác, Hắc Giác Vực này lấy đâu ra luyện dược sư khác để mà chiêu mộ. Nói đến đây, Tiết Càn vẻ mặt buồn bã. Rõ ràng, tình cảnh khó xử của bộ phận luyện dược Tiêu tòa khiến ông luôn phiền lòng. Di Mặc lắc đầu, nói, ta có một vị lão hữu, phẩm cấp luyện dược không thấp, là một ngũ phẩm luyện dược sư. Nhưng hắn đã quen tự do, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Trước khi ta gia nhập Tiêu tòa cũng đã từng khuyên nhủ, tiếc là không thể giữ hắn lại. Bây giờ cũng không biết vị hảo hữu đó của ta đang ở đâu, sống thế nào. Những người khác nghe vậy, cũng đều tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu vị ngũ phẩm luyện dược sư kia của Di Mặc gia nhập Tiêu tòa, thực lực của Tiêu tòa sẽ tăng lên không ít, áp lực của tòa chủ cũng sẽ giảm đi nhiều. Đúng là đáng tiếc, nhưng mỗi người một chí, chuyện này không thể cưỡng cầu. Tiết Càn thu lại vẻ ưu sầu, khẽ cười nói. Ngay lúc năm người đang trò chuyện, tại khu vực trung tâm nhất của Tiêu tòa, đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức cường đại đến mức khiến tất cả mọi người run rẩy. Uy áp kinh khủng mang theo từng vòng năng lượng khuếch tán, gần như bao trùm toàn bộ Tiêu tòa. Khí tức này rất quen thuộc, năm người sau một hồi kinh hãi liền bình tĩnh trở lại, trong mắt đều lộ vẻ kích động. Xem tình hình hiện tại, thực lực của tòa chủ chắc chắn lại có đột phá. bây giờ e rằng đã đạt đến cảnh giới mà cả đời chúng ta cũng không thể đạt tới. Thiên phú tu luyện của tòa chủ quả thật kinh khủng, cả đời này của ta coi như không uổng phí. Ha ha ha ha, may mắn thay, chúng ta có thể gặp được một sự tồn tại như thần thế này. Đi theo tòa chủ, tương lai chúng ta chắc chắn cũng có thể đạt tới thực lực hiện tại của ngài ấy. Nói không sai, ta bây giờ đã bắt đầu mong chờ, tương lai tòa chủ rốt cuộc có thể đạt tới độ cao nào, tương lai Tiêu tòa liệu có thể xưng bá Hắc Giác vực hay không? Nhỏ rồi, tầm nhìn nhỏ rồi. Hắc Giác vực tính là gì? Tòa chủ là một tồn tại như thần minh, đừng nói Hắc Giác vực, chỉ cần cho ngài ấy thời gian, ngài ấy có thể đạt tới độ cao mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, cho dù là toàn bộ đấu khí đại lục, Tiêu tòa cũng tất nhiên sẽ hùng bá một phương. Đúng vậy, đúng vậy. Ngay lúc năm người đang thảo luận về thực lực của Tiêu Vũ và tương lai của Tiêu tòa, từ trong hành cung ở trung tâm truyền ra một giọng nói. Âm thanh không lớn, nhưng lại truyền rõ đến tai năm người. Mau tới hành cung, ta có việc giao phó. Năm người nghe vậy, không còn nhiều lời, cùng nhau hóa thành năm đạo lưu quang màu sắc khác nhau, bay về phía hành cung. Tại hành cung của Tiêu tòa, Tiêu Vũ đã nuốt một viên hoàng cực đan lục phẩm và một viên thất phẩm. Dược lực tinh thuần khổng lồ giúp hắn liên tiếp đột phá tam tinh, bây giờ đã là bát tinh đấu hoàng. Một viên hoàng cực đan lục phẩm giúp hắn đột phá đến lục tinh đấu hoàng, còn viên hoàng cực đan thăng phẩm kia, may mắn giúp hắn tăng thêm 2 sao thực lực. Bây giờ xét về cảnh giới, hắn đã là cường giả đỉnh cấp của Hắc Giác vực. Hắn luyện chế tổng cộng 5 viên hoàng cực đan, tự mình dùng 2 viên, 3 viên còn lại thì vô dụng. Hiện tại trong Tiêu tòa, ngoài hắn là đấu hoàng, những người khác cao nhất cũng chỉ là đấu vương, chờ đến lúc họ có thể dùng hoàng cực đan thì không biết phải bao lâu nữa. Đến lúc đó, hoàng cực đan ở Tiêu tòa có lẽ cũng không còn là vật khan hiếm. Cho nên, Tiêu Vũ dự định đem 3 viên hoàng cực đan này đi đấu giá. Hắn bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc đột phá đấu tông cảnh giới. Những thứ cần thiết để đột phá đấu tông cũng vô cùng hiếm thấy, mức độ quý giá còn cao hơn hoàng cực đan một chút, vì vậy hắn đặt hy vọng vào 3 viên hoàng cực đan này. Đây cũng là lý do hắn vừa xuất quan đã triệu kiến các trưởng lão của Tiêu tòa. Trong hành cung, Tiêu Vũ không chờ bao lâu thì đã thấy năm đạo lưu quang màu sắc khác nhau lóe lên, lần lượt đáp xuống ngoài cửa chính. Vào đi. Năm người nhận được sự cho phép, liền cùng nhau bước vào hành cung. Bái kiến tòa chủ. Dẫn đầu là Tiết Càn, 4 người còn lại đều quỳ một chân xuống đất, chắp tay hành lễ, cùng nhau cung kính hô lớn. Tiêu Vũ gật đầu với họ, đứng lên đi, tự tìm chỗ mà ngồi. Năm người nghe vậy, toàn bộ đứng dậy, không chút ngượng ngùng, lần lượt ngồi xuống các ghế khách trong hành cung. Tiêu Vũ đi tới chủ tọa ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đóng cửa phòng lại. Tiết Càn biết tòa chủ có việc cần bọn họ làm, nên không đợi Tiêu Vũ chủ động mở lời, liền nói, tòa chủ lần này triệu tập chúng ta, không biết có chuyện gì cần thuộc hạ đi làm. Tiêu Vũ rất thích những thuộc hạ như vậy, cẩn thận hiểu chuyện, khẽ gật đầu, đúng là có một việc cần các ngươi làm. Lần bế quan này, ta đã luyện chế ra 3 viên hoàng cực đan. Vì đã dùng qua nên đối với ta vô dụng. Ta cần tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn trong thành để bán đấu giá chúng. Năm người nghe vậy, đều cảm thấy kinh ngạc. 3 viên hoàng cực đan ư, bọn họ cứ nghĩ tòa chủ lần này luyện chế hoàng cực đan nhiều nhất chỉ được 2 viên, không ngờ lại có đến 3 viên. Hơn nữa nghe ý của tòa chủ, ngài ấy còn tự mình dùng 1 viên. Tính ra, lần bế quan này của tòa chủ đã luyện chế được đến 4 viên hoàng cực đan. Bọn họ bây giờ đã không tìm được bất kỳ từ ngữ nào để hình dung vị lão đại của mình. Sau một thoáng chấn động, Tiết Càn chắp tay nói, tòa chủ, đấu giá 3 viên hoàng cực đan này, vẫn giống như lần trước bán đấu linh đan, chỉ có thể dùng dược liệu sao? Đúng vậy, lần đấu giá hoàng cực đan này, chỉ có thể dùng dược liệu cao cấp để cạnh tranh. Lát nữa ta sẽ đưa cho các ngươi một danh sách dược liệu, khi đấu giá hoàng cực đan, những người cạnh tranh sở hữu các dược liệu này sẽ được ưu tiên hơn. Tiêu Vũ gật đầu, sau đó tiếp tục, sau khi có danh sách, ta muốn các ngươi tuyên truyền rầm rộ về buổi đấu giá lần này, đồng thời công bố cả quy tắc đấu giá, danh sách dược liệu kia cũng phải tung ra toàn bộ. Buổi đấu giá sẽ định vào 1 tháng sau. 1 tháng, thời gian để họ tìm kiếm dược liệu trong danh sách là rất dư dả. Tiết Càn lập tức hiểu ý Tiêu Vũ, cười ha hả nói, thuộc hạ hiểu rõ. Thấy Tiết Càn đã hiểu ý mình, Tiêu Vũ mỉm cười, nói, nếu đã rõ ràng, thì xuống chuẩn bị đi. Không hổ là thuộc hạ mà mình trọng dụng nhất, dùng thật thuận buồm xuôi gió. Năm người toàn bộ đứng dậy, cúi mình hành lễ với Tiêu Vũ, thuộc hạ cáo từ. Chờ năm người rời khỏi hành cung, Tiết Càn cảm khái nói, chiêu này của tòa chủ quả là tuyệt diệu. Đem tin tức lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó những cường giả đấu hoàng kia nhất định sẽ vì hoàng cực đan mà liều mạng tìm kiếm dược liệu tòa chủ cần. Chờ đến buổi đấu giá 1 tháng sau, chắc chắn có thể thu toàn bộ những dược liệu đó vào túi. Hơn nữa còn có thể thu hoạch không nhỏ. Những người khác cũng không phải kẻ ngốc, Được nhắc nhở như vậy liền lập tức hiểu ra ý đồ của Tiêu Vũ, tất cả đều thầm cảm thán. Tòa chủ tuy tuổi còn trẻ, nhưng làm việc lại vô cùng kín kẽ, có thể nói là dọc nước không lọt. Rất nhanh, một tin tức liền từ Hắc Ấn Thành truyền ra, lan rộng khắp Hắc Giác Vực. Trong phong thành, trên một lầu các yên tĩnh, một nam tử mặc trường sa màu xanh, phía sau theo một chiếc lá phong đang thưởng trà. Nam tử áo xanh có khuôn mặt khá tuấn tú, mái tóc dài màu đen rủ xuống vai, trên người dường như lúc nào cũng thoang thoảng một mùi thuốc đặc biệt, khiến người ta bất giác có cảm giác muốn gần gũi. Người nói, Hắc Ấn Thành sắp tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn, trong đó còn có 3 viên hoàng cực đan. Nam tử áo xanh khẽ mở miệng, giọng nói thanh đạm, phảng phất như người siêu nhiên ngoại vật, thờ ơ với thế sự. Phía sau hắn, một nam tử trung niên đang quỳ, lúc này hắn cung kính cúi đầu sát đất, không dám nhìn thẳng vào nam tử áo xanh. Đúng vậy đại nhân, nghe nói chủ nhân mới của Hắc Ấn Thành là một lục phẩm luyện dược sư. Nam tử áo xanh khẽ nhíu mày, trên gương mặt bình tĩnh có chút dao động, nhẹ giọng nói, ngươi nói, có phải là vị Tiêu tòa chi chủ đã đánh bại Viên Áo không? Đúng vậy, chính là vị Tiêu tòa chi chủ đó. Một năm trước, Hắc Ấn Thành đã tổ chức một buổi đấu giá, bán ra 10 viên đấu linh đan. Tin tức Tiêu tòa chi chủ là lục phẩm luyện dược sư cũng là từ buổi đấu giá lần đó mà truyền ra. Ánh mắt nam tử áo xanh lóe lên, trầm mặc một hồi. Lui đi. Thuộc hạ cáo lui. Chờ nam tử trung niên kia lui ra, nam tử áo xanh chậm rãi xoay người lại. Trên ngực hắn, có một huy chương hình dược đỉnh cổ xưa, trên dược đỉnh, 6 đạo kim quang lấp lánh những gợn sóng kỳ dị, hơi dao động, khiến người nhìn thấy nhức mắt. 6 đạo kim văn, trong giới luyện dược, thường chỉ có lục phẩm luyện dược sư mới có tư cách đeo. Vị nam tử trong chỉ khoảng 30 tuổi này lại có thể đeo nó trên người. Thực lực như vậy, trong Hắc Giác Vực này, chỉ có một người. Dược Hoàng, Hàn Phong. Lục phẩm luyện dược sư cũng thú vị đấy, không ngờ Hắc Giác Vực ngoài ta ra, còn có thể xuất hiện vị thứ hai. Hàn Phong đi đến bên cửa sổ lầu cát, nhìn bầu trời vạn dặm không mây bên ngoài, tự nhủ. Trong mắt có sự hứng thú nồng đậm, mà dưới sự hứng thú đó, lại là một tia sát khí khiến người ta không rét mà run. Tại ngoại viện của Già Nam Học Viện, trong văn phòng viện trưởng, một lão giả tóc trắng mặc áo bông đang cúi đầu xem hồ sơ trước mặt, bên cạnh là một chén trà nóng hôi hổi. Cốc cốc cốc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, lão giả ngẩng đầu lên, nói, vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, một lão giả mặc trang phục màu đỏ rực bước vào. Ồ, ra là Hỏa trưởng lão, sao ngài lại có thời gian rảnh đến chỗ của ta? Lão giả mặc hoa phục trông thấy người tới, vừa cười vừa nói. Lão giả áo đỏ lại nói, ta tới là muốn xin phép viện trưởng một chút. Một tháng sau, ta muốn đến Hắc Ấn Thành. Nghe vậy, lão giả mặc hoa phục rất tò mò hỏi, ngươi đến Hắc Ấn Thành làm gì? Một tháng sau, Hắc Ấn Thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá, và trong buổi đấu giá lần này, có 3 viên hoàng cực đan. Hoàng cực đan? Chẳng trách ngươi phải đi. Sắp chạm đến ngưỡng cửa rồi à ừm, lần này đi, nếu có thể lấy được một viên hoàng cực đan để nghiên cứu, cũng có thể đột phá. Hơn nữa, ta cũng muốn tiếp xúc với vị ở Hắc Ấn Thành kia một chút, có lẽ cơ hội đột phá của ta nằm ở trên người vị này. Được thôi, đến lúc đó ta sẽ tự mình hộ tống ngươi đi. Vậy thì tốt quá. À phải rồi viện trưởng, ta còn muốn dẫn theo một người. Tùy ngươi. Cùng lúc đó, La Sát Môn, Địa Viêm Tông, Huyết Tông, Khuê Lang Bang, Thiên Âm Tông, Cùng Sư Bang, Hắc Khô Mộ, Ma Đao Môn, Quần Thú Môn cùng các thế lực nhất lưu khác ở Hắc Giác Vực đều nhận được tin tức. Nhất thời, toàn bộ Hắc Giác Vực bắt đầu sôi sục. Người của những thế lực này bắt đầu phân tán, qua lại thường xuyên ở các phường thị, cửa hàng, hay trong các sơn mạch, rừng rậm hoang dã, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hầu như ở các thành thị lớn, cứ đi vài bước là lại thấy một tờ cáo thị treo thưởng tìm dược liệu, phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Từ đó, Hắc Giác Vực dấy lên một cơn sốt tìm thuốc. Trong Tiêu tòa, tại hành cung, Tiêu Vũ gần đây cũng không tu luyện. Kể từ khi dùng hoàng cực đan, tốc độ tu luyện của hắn tuy tăng lên rất nhiều, nhưng muốn đột phá lên cửu tinh đấu hoàng vẫn cần không ít thời gian. Hiện tại, mỗi ngày hắn đều luyện chế bổ sung những đan dược còn thiếu trong tàng bảo cát, sau đó là nghiên cứu đấu kỹ. Dù không tu luyện, cuộc sống của hắn vẫn phong phú như thường. Thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh rỗi, Tiêu Vũ sẽ lợi dụng để đi dạo trong Tiêu tòa, tìm hiểu tình hình. Kết quả cũng khiến hắn rất hài lòng. Không khí tu luyện trong tòa rất tốt, rất nhiều người mỗi ngày đều làm nhiệm vụ để kiếm tích phân, sau đó đến tàng bảo các đổi vật phẩm hoặc đến hoang vu tụ linh tháp tu luyện. Vì có cơ hội đổi lấy công pháp cấp bậc cao hơn, những người chuyển tu công pháp đã cảm nhận được sự khoái cảm khi tốc độ tu luyện tăng lên trong tụ linh tháp. Cho nên, bây giờ hoang vu tụ linh tháp không còn vắng vẻ như lúc mới bắt đầu nữa, gần như mỗi tầng tháp đều có người đang tu luyện. Tiêu Vũ rất vui mừng vì điều này. Cứ theo tình hình hiện tại, thực lực của Tiêu tòa sẽ được nâng cao nhanh chóng. người có thể dùng được cũng sẽ ngày càng nhiều. Hôm nay cũng vậy, sau khi luyện chế xong đan dược, Tiêu Vũ liền ra khỏi hành cung, đi đến Tàn Bảo Các. Tất cả mọi thứ hiện tại đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, tâm tình Tiêu Vũ tuy có chút bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có một tia vui mừng. Dạo bước qua vô số kiến trúc, Tiêu Vũ cuối cùng đã đến Tàn Bảo Các. Tàn Bảo Các là một kiến trúc vô cùng khổng lồ, chia làm 4 tầng, mỗi tầng đều cất giữ những vật phẩm khác nhau, càng lên cao, vật phẩm càng quý giá hiếm thấy. Nhìn ba chữ lớn trên cửa một cái, Tiêu Vũ liền bước vào trong. Vừa mới vào, Tiêu Vũ đã gặp rất nhiều người ở tầng thứ nhất, mỗi người trên thân đều mặc trang phục giống nhau của Tiêu tòa. Bái kiến tòa chủ đại nhân. Tiêu Vũ vừa vào đã bị người khác phát hiện. Những người của Tiêu tòa đang lựa chọn vật phẩm đều dừng động tác trong tay lại, cúi mình hành lễ với hắn. Tiêu Vũ xua tay, không cần để ý đến ta, các ngươi cứ làm việc của mình đi. Vâng. Mỉm cười, Tiêu Vũ không dừng lại ở tầng thứ nhất quá lâu mà trực tiếp đi lên tầng 2. Tình huống tương tự lại xảy ra ở tầng 2, Tiêu Vũ tiếp tục đi lên, tiến vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 này mới là mục đích của chuyến đi này của hắn. Tầng thứ 3 không giống hai tầng dưới, vật phẩm ở tầng này đều có tác dụng rất lớn đối với cả cảnh giới đấu vương. Tích phân cần thiết để đổi vật phẩm ở đây căn bản không phải đệ tử bình thường của Tiêu tòa có thể gánh nổi, cho nên cơ bản chỉ có các trưởng lão mới đến nơi này. Mà vì bận rộn chuyện đấu giá một tháng sau, các trưởng lão bây giờ căn bản không có thời gian đến Tàn Bảo Các dạo chơi, cho nên tầng 3 rất yên tĩnh. Đi tới nơi, Tiêu Vũ đến trước một ô tủ, đưa tay mở cấm chế. Nạp giới trên ngón tay lóe lên, ô tủ vốn trống không lập tức xuất hiện mấy bình đan dược. Đóng cấm chế lại, Tiêu Vũ mới rời đi, đến nơi cần bổ sung vật phẩm tiếp theo. Những ô tủ bày vật phẩm này, từng cái một tạo thành những tủ chứa đồ giống như giá sách bằng gỗ. Trên mỗi ô tủ đều có cấm chế trong suốt, phía dưới còn ghi rõ giới thiệu vắn tắt về vật phẩm và tích phân cần để đổi. Người của Tiêu tòa muốn đổi vật phẩm trong đó, cần phải đặt lệnh bài tích phân lên trên cấm chế, sau khi trừ tích phân, cấm chế mới có thể mở ra. Tàn Bảo Các của Tiêu tòa trông rất bình thường. Các thế lực nhất lưu khác có Tàn Bảo Các hay không Tiêu Vũ không biết, nhưng Già Nam Học Viện thì có một tòa. Tàn Bảo Các của Tiêu tòa so với của Già Nam Học Viện thì xấu hơn rất nhiều. Tàng thư các của Già Nam Học Viện có khóa không gian bảo vệ, cấm chế bên trong cũng vô cùng cường đại, tất cả mọi thứ đều được phun ra từ lồng năng lượng, phải dựa vào bản lĩnh của mình để bắt lấy. Mặc dù Tàn Bảo Các của Tiêu tòa không bằng, nhưng thực ra cũng không tệ. Tàn Bảo Các này là do Tiêu Vũ tự tay xây dựng, cấm chế bên trong cũng do hắn bố trí. Thủ đoạn cấm chế này là hắn lấy được từ trong nạp giới của Phỉ Hoàng tiền bối. Loại cấm chế pháp này cũng không hề yếu, cường độ hoàn toàn do thực lực của người thi triển quyết định. Cấm chế do Tiêu Vũ thi triển, e rằng chỉ có cường giả đấu tông cảnh giới mới có thể cưỡng ép phá vỡ, lấy đi vật phẩm bên trong. Hiện tại trong Tiêu tòa, ngoài hắn ra, không có một đấu hoàng nào khác, cho nên cấm chế này hoàn toàn đủ dùng. Lúc Tiêu Vũ đang bổ sung vật phẩm, đột nhiên ở một góc của tủ chứa đồ, hắn nhìn thấy một bóng người. Tiêu Vũ hơi nghi hoặc, năm vị trưởng lão không phải đều đã ra ngoài làm việc sao? Sao còn có người có thể lên tầng 3 được? Phải biết, lối đi từ tầng 2 lên tầng 3 có cấm chế do hắn bày ra, không có thực lực đấu vương hoặc đủ tích phân thì không thể lên được. Tiêu Vũ nhìn kỹ lại, phát hiện bóng người kia có chút quen thuộc. Người này đang đứng bên cạnh tủ chứa đồ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mặc trang phục màu trắng, một mái tóc dài màu tím nhạt rủ xuống đất. Tiêu Vũ đột nhiên chấn động, vội bước tới. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, người nọ quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tiêu Vũ. Trước mắt hắn là một bé gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu như được tạc từ ngọc. Nhìn đôi mắt to đen lấy long lanh đang chớp chớp nhìn mình, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy hoang đường. Tâm trạng hắn lúc này cực kỳ phức tạp, vừa bất ngờ, vừa có chút bất đắc dĩ. Đại ca ca! Cuối cùng cũng tìm thấy huynh rồi. Bé gái nhìn thấy Tiêu Vũ, nhanh chóng đứng dậy, bay nhào tới, một giây sau liền ôm chặt lấy đùi hắn. Hừ! Tiêu Vũ cảm nhận được áp lực trên đùi, trực tiếp duỗi tay nhấc bổng cô bé lên, để cô bé đối diện với mình. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao tìm đến được đây? Khai mau, không thì cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi. Nhìn Tiêu Vũ vẫn hung dữ như trước, cô bé khoanh tay, biểu môi, hung dữ cái gì chứ, người ta là theo mùi của đại ca ca mà tìm đến đây. Đại ca ca huynh không biết đâu, trên đường đi người ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, mỗi ngày màn trời chiếu đất, thuốc viên cũng ăn hết rồi nói rồi, đôi mắt đen lấy của cô bé lại xuất hiện một tầng sương mù, ra vẻ sắp khóc đến nơi. Tiêu Vũ thấy vậy sững sờ, vội vàng đặt cô bé xuống, có chút lúng cuống tay chân nói nhỏ, ta có bảo ngươi theo ta đâu, được rồi, không được khóc, ta không đánh gãy chân ngươi nữa là được chứ gì. Cô bé được thả xuống, không nói gì, chỉ cười rạng rỡ nhìn Tiêu Vũ, hàm răng khẽ cắn môi dưới, một bộ dạng lúc nào cũng có thể khóc. Tiêu Vũ thấy vẻ đáng thương của cô bé, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, tiểu gia hỏa, nói đi, ngươi làm sao mà theo tới đây được? Còn nữa, ngươi vào tiêu tòa bằng cách nào? Tại tàng bảo cát của tiêu tòa, một lớn một nhỏ hai bóng người cứ như vậy ngồi ở trong góc, một người nói, một người nghe. Tử Nghiên đem toàn bộ chuyện từ sau khi Tiêu Vũ rời đi, nàng đã lần theo dấu vết như thế nào kể hết ra. Tiêu Vũ nghe cô bé này kể lại mọi chuyện, nhất thời cũng không biết có phải nàng đang nói khoác hay không, nhưng chỉ dựa vào mùi hương mà một mình đi từ ngàn dặm xa xôi tìm đến, gian khổ trong đó chắc chắn không nhỏ. Ta nói này nha đầu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu rời đi? Theo ta xa như vậy, ngươi có mục đích gì? Tiêu Vũ nghe xong lời kể của Tử Nghiên, xoa trán, bất đắc dĩ nói. Tử Nghiên nghe Tiêu Vũ nói vậy, lập tức nổi giận. Ta một bé gái, chạy cả ngàn dặm đến đây, tất cả đều là vì ngươi. Ngươi không cảm động thì thôi, ít nhất cũng phải giữ ta lại một thời gian chứ, ai lại vừa gặp mặt đã đuổi người ta đi. Không đi. Dù ngươi đánh chết ta, ta cũng không đi. Tử Nghiên tức giận quay mặt đi, biểu môi nói. Hai. Tiêu Vũ có chút đau đầu. Ngươi mà là một bé gái bình thường, ta cũng sẽ thu nhận ngươi. Nhưng ngươi lại là cường bản đệ nhất của Già Nam Học Viện, một thái hư cổ long hóa hình, ta bây giờ làm gì có thực lực mà đi trêu chọc ngươi. Bây giờ Tiêu Vũ thật sự không biết phải làm sao. Cô bé này mặt dày như vậy, đuổi cũng không đi, mà Tiêu Vũ lại không muốn làm tổn thương nàng, Hoang Vu Tử Hỏa lại càng không thể cho nàng. Hắn lúc này lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phải rồi, ngươi làm sao lẻn vào tiêu tòa được? Nói, ngươi có phải đã trộn đồ trong tàng bảo cát không? Tiêu Vũ đột nhiên nghĩ ra, đây chính là tiêu tòa, lại còn là tàng bảo cát, cô bé Tử Nghiên này làm sao mà vào được đây? Thấy Tiêu Vũ không còn bắt mình rời đi, Tử Nghiên chu môi xẹp xuống, vui vẻ nói, ta đương nhiên là đi vào thôi. Trước đó ta theo mùi của huynh đến Hắc Ấn Thành, phát hiện mùi của huynh ở đây rất nồng, mà ngoài thành lại không có. Cho nên ta đoán chắc chắn huynh vẫn còn ở trong thành. Nhưng ta tìm rất lâu mà không thấy, nên đã vẽ một bức chân dung của huynh đi hỏi thăm, mới biết huynh là lão đại của cái gì đó tiêu tòa này. Sau đó ta liền đến tiêu tòa, hỏi tin tức của huynh, nhưng họ không cho ta vào. Vốn dĩ ta định xông vào, nhưng nghĩ đến đại ca ca là lão đại của tiêu tòa, nên không động thủ. Tử Nghiên nói, rồi từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài đó Tiêu Vũ rất quen thuộc, chính là lệnh bài tích phân chuyên dụng của tiêu tòa, hơn nữa còn là lệnh bài cấp trưởng lão. Tiêu Vũ đang muốn hỏi đây là tình huống gì, Tử Nghiên liền tiếp tục nói, vì không thể xông vào, nên ta đã gia nhập tiêu tòa, sau đó đánh mấy lão đầu trong tòa một trận, thế là được cái lệnh bài này. Họ nói có thể dùng nó để đổi đồ tốt ở đây. Nhưng mà ta mới đến không lâu, căn bản không có tích phân. Vốn dĩ ta có thể trực tiếp lấy, nhưng họ nói đây là cấm chế do đại ca ca huynh bày ra, nên ta đã nhịn, không động thủ. Chỉ có thể nhìn những thứ đó mà không lấy được. Nói đến đây, Tử Nghiên lại đột nhiên tỏ vẻ tủi thân, ta đã nhẫn nhịn như vậy, mà đại ca ca huynh còn nói ta trộm đồ. Nhìn Tử Nghiên tủi thân, môi trên bị môi dưới bao lấy, mắt to long lanh nhìn mình, Tiêu Vũ đột nhiên có chút muốn cười. Hay lắm, cô bé này còn biết diễn trò đáng thương. Ngươi coi tôn nghiêm của thái hư cổ long ở đâu rồi, cũng lớn tuổi rồi mà còn giả vờ ngây thơ trước mặt ta. Tuổi của Tử Nghiên trong tộc thái hư cổ long được xem là ấu niên, cho nên làm ra bộ dạng bé gái này không có chút nào gượng gạo. Đương nhiên, việc Tử Nghiên nói mình có khả năng phá vỡ cấm chế bảo tàng, Tiêu Vũ tuyệt không hoài nghi. Là một thái hư cổ long thuần chủng, loại dị thú thượng cổ đỉnh cấp này, nếu không có chút thủ đoạn đó thì quá kém cỏi rồi. Hắn còn nhớ, trong nguyên tắc, Tử Nghiên cũng có thể dễ dàng hóa giải các cấm chế trong Già Nam Học Viện. Nghĩ đến cô bé này vậy mà đã gia nhập tiêu tòa, Tiêu Vũ cũng có chút đau đầu. Không biết đại trưởng lão Tô Thiên nếu biết chuyện này, có lao từ Già Nam Học Viện đến Hắc Ấn Thành để bắt mình giải thích không? Nhưng đã đến rồi, còn mặt dày không đi, Tiêu Vũ cũng không định quản nữa. Thích ở lại thì cứ ở, đến lúc Tô Thiên thật sự tới, hắn sẽ ném cô bé này ra khỏi tiêu tòa, giao cho Tô Thiên. À phải, ngươi đến tiêu tòa bao lâu rồi? Người tiếp nhận ngươi gia nhập tiêu tòa tên là gì? Lúc này, Tiêu Vũ nghĩ đến chuyện này. Theo lý mà nói, việc nhậm chức trưởng lão là đại sự, tiết càng nên thông báo cho hắn mới phải. Nhìn bộ dạng cô bé này, rõ ràng đã ở tiêu tòa không ít thời gian, mà hắn lại không hề hay biết chút nào. Nghe Tiêu Vũ hỏi, Tử Nghiên đưa ngón tay lên cầm, suy tư nói, ta ở tiêu tòa đã một tháng rồi. Còn lão đầu đưa lệnh bài cho ta, hình như tên là Tiết cái gì đó. Nghe vậy, Tiêu Vũ không còn gì để nói. Hay lắm, thân là trưởng lão của tiêu tòa mà ngay cả tên đại trưởng lão cũng không nhớ nổi, đúng là xứng chức. Cũng không biết để tiểu gia hỏa này làm trưởng lão, đối với tiêu tòa là tốt hay xấu. Bây giờ hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, không cầu nàng có tác dụng gì, chỉ mong tiểu tổ tông này đừng gây chuyện cho hắn là được. Còn cái tên Tiết Càn này, vậy mà không báo cáo chuyện này cho hắn, để hắn phải gánh thêm một cục rắc rối, tích phân tháng sau của ông ta cứ thế mà trừ. Vỗ vỗ đầu Tử Nghiên, coi như thu trước một ít lợi tức vì đã thu lưu nàng, Tiêu Vũ mới yếu ớt nói, ở lại đây cũng được, nhưng ngươi không được giở trò xấu gì cho ta. Hơn nữa, khi người nhà ngươi đến tìm, ngươi phải về cho ta, nếu không ta thật sự sẽ đánh gãy chân ngươi rồi ném ra ngoài, nghe rõ chưa? Vốn đang bị Tiêu Vũ xoa đầu, định cắn người, Tử Nghiên nghe Tiêu Vũ đồng ý cho nàng ở lại, cơn giận vì bị làm rối tóc liền biến mất, vui vẻ gật đầu lia lịa, vân vân, ta nhất định không gây phiền phức cho huynh, đại ca ca huynh thật tốt. Tiêu Vũ gật đầu, sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lại, nói, sau này ở Tiêu tòa, không được gọi ta là đại ca ca, phải gọi là tòa chủ. Bây giờ dù sao cũng là trưởng lão của Tiêu tòa, cứ gọi ta là đại ca ca thì còn ra thể thống gì? Vâng, tòa chủ đại nhân. Tử Nghiên rất phối hợp, ra vẻ nghiêm túc cúi người hành lễ với Tiêu Vũ. Nhìn động tác có chút hài hước của tiểu gia hỏa, khóe miệng Tiêu Vũ lộ ra một nụ cười, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói, được rồi, nếu ngươi đã biết, vậy ta cũng không nói nhiều. À phải, ngươi thật sự không trộn đồ trong tàn bảo các chứ? Tiêu Vũ nghi ngờ nhìn Tử Nghiên, cô bé này là có tiền án tiền sự. Bất kể là việc nàng thừa dịp hắn đối phó với ma thú dung đất để trộn vạn thú quả, hay là việc trong nguyên tắc nàng tự do ra vào kho dược liệu của già nam học viện để lấy dược liệu, đều cho thấy cô bé này tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Đầu cô bé lắc như trống bỏi, thật không có, ta vẫn luôn ở trong hoang vu tụ linh tháp, chỉ thỉnh thoảng đến đây xem những viên đan dược và dược liệu đó cho đỡ thèm thôi. Tiêu Vũ gật đầu, như vậy là tốt nhất, nếu để ta phát hiện ngươi trộm đồ, nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi. Lập tức làm bộ mặt hung dữ nhìn chằm chằm Tử Nghiên. Tử Nghiên chu môi, biết rồi, huynh phiền quá đi, động một chút là đòi đánh gãy chân người ta. Muốn những thứ đó, có thể dùng tích phân để đổi. Ngươi đến Tiêu tòa cũng không phải là ngắn, chắc là hiểu rồi. Còn loại thuốc viên trước đây, ta cũng có thể giúp ngươi luyện chế, nhưng ngươi phải dùng tích phân để đổi. Tiêu Vũ vẫn có chút không yên tâm về cô bé này, sợ nàng không nhịn được mà làm loạn tàn bảo cát, cho nên mới nói như vậy. Tử Nghiên vốn còn chút vui mừng, cuối cùng cũng có thể ăn được những viên thuốc nhỏ trước đây. Những viên thuốc mà Tiêu Vũ giúp nàng luyện chế trước kia đã sớm ăn hết rồi. Khi nghe đến cần tích phân, cô bé liền ủ rũ, vẻ mặt chán nản, tích phân sớm đã không còn, hoang vu tụ linh tháp ta cũng đã mấy ngày không đi rồi, ta lấy đâu ra tích phân bây giờ? Không có tích phân. Tiêu Vũ ngẩn người, Tử Nghiên dù sao cũng có thực lực đấu vương thực thụ, kiếm tích phân không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Ngươi không đến nhiệm vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ à? Tiêu Vũ nghi ngờ hỏi. Tử Nghiên lại càng nghi ngờ hơn, nhiệm vụ đại sảnh là cái gì? Tiêu Vũ nghe vậy, vỗ trán một cái, mặt đầy bất lực. Phải rồi. Tiểu gia hỏa này còn không biết nhiệm vụ đại sảnh là gì, khó trách không có tích phân. Số tích phân nàng dùng trước đây, e là tiền lương hàng tháng của chức vị trưởng lão. Ta nói này tiểu gia hỏa, gia nhập một thế lực xa lạ, chẳng lẽ không nên tìm hiểu rõ tình hình của thế lực đó trước sao? Ngươi như vậy rất dễ bị người khác bán đi mà vẫn còn đang giúp họ đếm tiền đấy. Tử Nghiên kiêu hãnh hừ một tiếng, bọn họ nếu dám bán ta, ta sẽ đánh chết bọn họ. Nói xong còn vung vẩy nắm tay nhỏ, trong nắm tay tràn đầy sức mạnh bùng nổ, đúng là bộ dạng của một kẻ cuồng bạo lực. Tiêu Vũ trực tiếp vỗ vào đầu nhỏ của nàng, nhe hàm răng trắng, nói, vậy nếu ta muốn bán ngươi thì sao? Ngươi đánh thắng được ta không? Đại ca ca tốt như vậy, sao lại bán người ta chứ, đúng không? Cô bé dường như không còn ngại việc Tiêu Vũ chạm vào đầu mình nữa, ngược lại, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn còn mang theo một chút lấy lòng. Đánh không lại, nàng có thể làm gì bây giờ? Dù sao bị sờ đầu một chút cũng không chết, còn hơn là bị đuổi đi, bị đánh gãy chân. Tiêu Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, đảo mắt một cái, đi đi, ngươi cũng đừng nịnh hót nữa. Muốn có tích phân thì tự mình đến nhiệm vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ. Ta đi trước đây, nhớ kỹ, không có tích phân thì đừng đến làm phiền ta. À thấy Tử Nghiên ngoan ngoãn đáp ứng, Tiêu Vũ mới hơi lắc đầu rời đi. Thấy Tiêu Vũ quay người, Tử Nghiên lập tức là mặt quỷ với hắn, lè lưỡi ra. Hửm. Tiêu Vũ phát giác có điều khác thường, quay đầu nhìn về phía Tử Nghiên. Hành động đột ngột này dọa cô bé giật mình, vội vàng thu lại mặt quỷ, nở một nụ cười ngọt ngào với Tiêu Vũ. Gật đầu, Tiêu Vũ mới rời khỏi. Chờ Tiêu Vũ hoàn toàn biến mất, Tử Nghiên mới thở phào một hơi, lẩm bẩm, tên xấu xa, chỉ biết bắt nạt ta. Hừ. Bây giờ vẫn là nên đến nhiệm vụ đại sảnh mà tên xấu xa kia nói xem sao. Mấy ngày không đến hoang vu tụ linh tháp tu luyện, ở bên ngoài thật không thoải mái chút nào. Nói xong, Tử Nghiên liền chắp tay sau lưng, ra vẻ người lớn, đi về phía tầng 2 của tàn bảo cát. Rời khỏi tàn bảo cát, Tiêu Vũ liền đi thẳng về hành cung. Đến hành cung, hắn vẫn không tu luyện mà lấy ra bút mực, bắt đầu viết gì đó lên một chồng giấy trắng. Vừa suy nghĩ, vừa viết, mỗi khi viết đến chỗ mấu chốt, hắn đều sẽ cau mày dừng lại, cho đến khi lông mày giãn ra mới tiếp tục viết. Hắn viết rất lâu, cho tới khi chồng giấy trắng đó dùng hết, hắn mới dừng lại. Sau đó hắn bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem những thứ trên giấy từng chút một mô phỏng, kiểm chứng trong đầu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh một tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tòa rất yên bình, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Việc chuẩn bị cho buổi đấu giá cũng diễn ra có trật tự. Để đáp ứng nhu cầu, Tiết Càn và những người khác còn cố ý cho sửa sang lại hắc ấn đấu giá hội, diện tích và sức chứa đều được mở rộng, trông càng thêm hoành tráng, khí thế. Hơn nữa trong tháng này, hắc ấn thành đã chính thức đổi tên thành Tiêu Thành, tên của buổi đấu giá cũng được đổi thành Tiêu Tòa đấu giá hội. Nguyên nhân là do mấy lão già này cảm thấy Bát Phiến Môn đã là quá khứ, hơn nữa Tiêu Tòa thành lập cũng đã được một thời gian, thế lực không ngừng phát triển, lại dùng tên cũ thì không thích hợp. Tiêu Vũ sau khi biết chuyện này, không phản đối mà trực tiếp đồng ý, tâm tư của mấy lão đầu này, hắn sao lại không biết. Chẳng qua là đang nói cho hắn biết, bọn họ đối với Hắc Ấn Thành và Bát Phiến Môn trước kia đã không còn bất kỳ quan hệ nào, hiện tại bọn họ là một phần của Tiêu Tòa, và tuyệt đối trung thành với Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thực ra không quá để tâm đến những chuyện này, nhưng người khác đã tỏ lòng trung thành, hắn tự nhiên vui vẻ chấp nhận. Mục đích ban đầu khi thành lập Tiêu Tòa là để dễ dàng thu thập dược liệu hơn, sau này cảm thấy có một thế lực của riêng mình cũng không tệ, mới tiến hành cải cách. Đây chẳng phải là điều hắn muốn thấy sao? Tại hành cung của Tiêu Tòa, hôm nay không chỉ có một mình Tiêu Vũ, mà năm vị trưởng lão đều có mặt. Tiêu Vũ ngồi ở chủ vị, đang nghe Tiết Càn báo cáo về việc sắp xếp cho buổi đấu giá. Những việc này vốn dĩ bọn họ tự sắp xếp là được, nhưng lần này là đấu giá hoàng cực đan, những cường giả đấu hoàng bị thu hút chắc chắn không ít. Bọn họ toàn bộ đều là đấu vương, có một số chuyện không đủ thực lực để quyết định. Cứ như vậy đi. Ngày đấu giá, ta sẽ đích thân có mặt để trấn giữ. Đến lúc đó nếu có kẻ không có mắt là đấu hoàng gây sự, ta sẽ xử lý. Những chuyện khác, phiền các ngươi. Tiêu Vũ nghe xong báo cáo của Tiết Càn, gật đầu nói. Nghe tòa chủ sẽ đích thân trấn giữ buổi đấu giá lần này, lòng của Tiết Càn và mấy người cũng thả lỏng. Việc đấu giá hoàng cực đan rất quan trọng, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu vị cường giả đấu hoàng đến. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, hoàng cực đan có giá trị khiến những đấu hoàng đó phải điên cuồng. Nếu không có cường giả trấn giữ, đến lúc đó nếu thật sự có kẻ bị dục vọng làm mờ mắt gây sự, mấy người đấu vương bọn họ không thể ngăn cản nổi. Có tòa chủ tự mình ra mặt, trấn áp những đấu hoàng kia, buổi đấu giá lần này sẽ không có biến cố gì nữa. Thuộc hạ cam đoan, nhất định sẽ hoàn thành viên mãn. Tiết Càn cười chắp tay trước mặt Tiêu Vũ, xem ra có người lãnh đạo như Tiêu Vũ trấn tràng, ông ta chẳng còn sợ gì nữa. Mấy vị khác cũng có vẻ mặt tương tự. Tòa chủ của họ là ai chứ? Là một cường giả đấu hoàng, hơn nữa còn không phải là đấu hoàng bình thường. Mặc dù họ không biết tòa chủ rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối có thể xếp vào top 5 hắc bảng. Vậy thì còn sợ cái quái gì nữa? Cường giả top 5 hắc bảng, ở hắc giác vực này ai dám chọc? Hơn nữa tòa chủ của họ còn là một lục phẩm luyện dược đại sư. Chỉ với hai thân phận này, kẻ nào dám chọc vào Tiêu Tòa, nhất định là đầu óc có vấn đề. Mà nếu đầu óc có vấn đề, chắc chắn cũng không mạnh đến đâu. Người như vậy, tòa chủ ra tay đối phó, không phải dễ như trở bàn tay sao? Những cường giả top 5 hắc bảng kia, ai mà không phải là người cực kỳ tinh ranh? Bọn họ sẽ vì hoàng cực đan mà đi đắc tội một lục phẩm luyện dược sư sao? Bao nhiêu năm nay cũng không thấy ai dám đắc tội dược hoàng Hàng Phong, đủ để nói rõ năng lượng mà tòa chủ của họ đang sở hữu lớn đến mức nào. Tiêu Vũ nghe vậy, gật đầu, sau đó nhìn vào chiếc ghế thứ 6 bên cạnh chỗ ngồi của 5 người, nơi đó trống không. Đây hẳn là vị trí của cô bé Tử Nghiên kia. Hôm nay tất cả các trưởng lão đều đến, sao tiểu gia hỏa đó lại không đến? Cũng không biết đi đâu rồi, không phải là đi lạc rồi chứ. Đến lúc Tô Thiên đến đòi người, thì khó xử lắm. Tiết Càn thấy tòa chủ nhà mình nghi hoặc nhìn chiếc ghế thứ 6, lúc này mới nhớ ra, mình còn có chuyện chưa báo cáo. Gần đây bận rộn việc đấu giá, đến mức hồ đồ cả rồi. Tòa chủ, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Tiết Càn vội vàng tiến lên chắp tay nói. Nói. Khoảng thời gian trước, Tiêu Tòa mới gia nhập một cường giả đấu vương. Vì lúc đó ngài đang bế quan, hơn nữa trước đây ngài đã nói, loại chuyện này thuộc hạ tự xử lý là được. Cho nên thuộc hạ đã tự ý quyết định, đồng ý cho vị đó gia nhập và bổ nhiệm làm lục trưởng lão. Xin tòa chủ đừng trách. Tiết Càn thành thật kể lại sự việc. Tiêu Vũ sớm đã biết, hơn nữa hình như chính mình thật sự đã từng nói loại chuyện này để Tiết Càn tự xử lý. Xem ra không tìm được lý do để trừ lương tháng của ông ta rồi, có chút khó chịu. Không được. Phải trừ. không trừ chẳng phải là nói không giữ lời sao? Mặc dù hắn không nói với ai, nhưng trong lòng sẽ không thoải mái. Thế là Tiêu Vũ bình tĩnh nói, ừm, ta biết rồi, lương tháng sau của ngươi, không còn. Tiết Càn nghe vậy, cũng không có lời oán thán nào. Mình đúng là đã không kịp thời báo cáo, tòa chủ phạt thì cứ phạt, không có gì to tát. Hơn nữa, ông thân là đại trưởng lão của Tiêu tòa, còn thiếu chút lương tháng tích phân đó sao? Nếu chút lương tháng đó có thể làm tòa chủ nguôi giận, ông cam tâm tình nguyện, giơ hai tay đồng ý. Tiết Càn hoàn toàn không biết, lý do Tiêu Vũ trừ lương tháng của ông căn bản không phải là vì chuyện này. Phải rồi, Lục trưởng lão đâu? Ngươi biết nàng đi đâu không? Nghe Tiêu Vũ hỏi, Tiết Càn đáp, tòa chủ, Lục trưởng lão khoảng thời gian trước đã ra ngoài tìm dược liệu làm nhiệm vụ rồi. Nàng có dặn thuộc hạ, khi nào tòa chủ hỏi thì báo lại, tối đa một tháng nữa nàng sẽ trở về. Nghe vậy, Tiêu Vũ gật đầu. Cô bé đó chắc là vì tích phân mà chạy đi làm nhiệm vụ thu thập dược liệu. Vậy thì không có gì đáng lo. Dù sao Tử Nghiên cũng có thực lực đấu vương, đối mặt với đấu hoàng bình thường cũng không phải không có sức đánh một trận. Đợi đến lúc nào đó mình ra ngoài tìm là được. Trời vừa hửng sáng, trong thành vẫn còn mờ ảo, chỉ đủ để mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng đó chỉ là ở những góc khuất, còn trên đường phố đã sớm đông nghịt người. Các cửa hàng, tửu lầu làm ăn nhộn nhịp, tiếng rao của những người bán hàng trong càng thêm ồn ào. Không khí náo nhiệt hơn hẳn, dòng người cũng đông hơn bình thường rất nhiều. Buổi đấu giá khi nào mới bắt đầu vậy? Ngươi không biết sao? Tiêu tòa đã sớm công bố thời gian rồi, chắc còn hơn một canh giờ nữa. Còn hơn một canh giờ nữa, không biết khi buổi đấu giá bắt đầu sẽ là cảnh tượng hoành tráng đến mức nào. Hì hì, buổi đấu giá lần này không hề tầm thường đâu. Ta nghe tin từ đại biểu ca của ta, hôm nay các thế lực nhất lưu đến tham gia đấu giá vượt quá một bàn tay đấy. Nhiều vậy sao? Thế đã là gì, nghe nói trong buổi đấu giá còn có 3 viên hoàng cực đan được đem ra bán. Hoàng cực đan các ngươi biết chứ? Hoàng cực đan đương nhiên đã nghe qua, đó là loại đan dược có thể nâng cao thực lực của cường giả đấu hoàng, nhưng ta chưa từng thấy bao giờ. Chật chật chật, loại bảo bối đó là hạng người như ngươi và ta có thể thấy sao? Thứ đó ngay cả cường giả đấu hoàng cũng phải điên cuồng, nghe qua cho biết là được rồi. Cũng phải, nếu không sao nói tòa chủ Tiêu tòa lợi hại chứ, có thể luyện chế ra loại đan dược vô cùng quý giá này. Đúng vậy, ta có đại biểu ca đang nhậm chức ở Tiêu tòa, chỉ nghe từ miệng hắn thôi mà ta đã vô cùng ngưỡng mộ vị tòa chủ Tiêu tòa đó rồi. Thật muốn gặp một lần, không biết trông như thế nào. Loại cường giả đó là các ngươi muốn gặp là gặp được sao? Đừng nói nhảm nữa, có thời gian đó, không bằng rao thêm vài tiếng, nhanh chóng bán hàng mới là chính sự. Cũng đúng, không nói nữa, không nói nữa. Hôm nay gặp thời điểm tốt, bán hết hàng, ngày mai là có thể nghỉ ngơi một ngày. Vậy ngày mai hẹn nhau nhé. Nghe nói gần đây Phượng Hà Lâu mới về một nhóm cô nương trong veo như nước, xinh đẹp đoan trang lắm. Ngươi không nói, ta ngày mai cũng định đi. Hì hì, cùng đi, cùng đi. Những cuộc trò chuyện nhỏ của các tiểu thương như vậy, xen lẫn tiếng rao hàng, có thể nghe thấy ở khắp nơi. Trong một tửu lầu, tại một căn phòng riêng, một nam tử trung niên mặc áo bông màu đỏ sẫm trầm giọng nói, trong lời nói mang theo ý cảnh cáo rõ ràng, lần này ngươi cho ta an phận một chút, biết không? Đối tượng mà hắn nói chuyện là một lão giả áo đỏ bên cạnh. Nếu Tiêu Vũ ở đây, nhất định sẽ nhận ra vị lão giả áo đỏ này, chính là đại trưởng lão Bà Nguyên của Địa Viêm Tông, người trước đây đã từng đến Tiêu Thành. Bà Nguyên nghe thấy lời cảnh cáo của nam tử trung niên, rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn đáp ứng, biết rồi, tông chủ. Lão ta rất oan uổng, rõ ràng là tên ngốc Trình Hoàng gây chuyện, bây giờ áp lực lại đổ hết lên đầu lão. Trình Hoàng thì sướng rồi, mất hết tu vi, trở về Địa Viêm Tông liền im hơi lặng tiếng, cái nồi đen này để một mình lão gánh. Người mà bà Nguyên có thể gọi là tông chủ, ngoài lão đại của Địa Viêm Tông Viêm ra thì không có người thứ hai. Viêm liếc Bà Nguyên một cái rồi không nói thêm gì nữa. Lần trước cũng vì hai tên ngu xuẩn này mà khiến Địa Viêm Tông vô cớ nảy sinh mâu thuẫn với Tiêu tòa, vô duyên vô cớ đắc tội một vị lục phẩm luyện dược sư, lúc đó Viêm hận không thể đuổi thẳng tên này ra khỏi Địa Viêm Tông. Còn Trình Hoàng, ha ha, lần này Tiêu tòa đấu giá hoàng cực đan, Địa Viêm Tông của hắn không thể gây thêm chuyện gì nữa. Không chỉ vì chính hắn muốn có hoàng cực đan, mà quan trọng hơn là để mối quan hệ giữa Tiêu tòa và Địa Viêm Tông được hòa hoãn. Một năm, đủ để hóa giải chút ân oán này. Chờ mình gặp được tòa chủ Tiêu tòa, lại bày tỏ một chút xin lỗi, chắc hẳn có thể xóa bỏ sự khó chịu giữa hai bên. Các đại thế lực đã sớm đến Tiêu Thành, tất cả đều đang chờ đợi trong các tửu lầu, chờ buổi đấu giá bắt đầu. Là thế lực nhất lưu ở Hắc Giác Vực, họ tự nhiên không cần phải chen chúc giành ghế với những người tự do kia, họ có phòng riêng của mình. Chỉ chờ buổi đấu giá bắt đầu, họ liền có thể thi triển thủ đoạn, đem món đồ mình yêu thích vào túi. thời gian cũng không để họ chờ quá lâu. Thoáng chốc, buổi đấu giá liền bắt đầu. Dòng người chen chúc bắt đầu đổ về phía kiến trúc lớn nhất trong thành. Ước chừng đã chuẩn bị cả một tháng, buổi đấu giá lần này có thể nói là thanh thế lừng lẫy. Vì vậy không chỉ có các cường giả đấu hoàng đến, mà một số đấu vương, đấu linh, thậm chí cả đấu sư cũng đến tham gia. Mặc dù họ không có thực lực tranh đoạt hoàng cực đan, nhưng xem náo nhiệt cũng tốt. Hơn nữa, buổi đấu giá này chỉ lấy hoàng cực đan làm vật phẩm áp chót, chứ không phải không có những vật phẩm khác. Những vật phẩm đấu giá đó so với hoàng cực đan có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng cũng là những món đồ tốt hiếm thấy. Tại lối đi dành cho khách quý của tiêu tòa đấu giá hội, một lão giả mặc bào luyện dược sư màu đỏ rực, trước ngực xăm một cái dược đỉnh, trên dược đỉnh có 5 đường gợn sóng kỳ lạ, đây là huy chương mà chỉ ngũ phẩm luyện dược sư mới có. Sau lưng lão giả còn có một thanh niên đi theo. Thanh niên này tướng mạo không phải kiểu rất đẹp trai, nhưng lại cực kỳ ưa nhìn, càng nhìn càng có hương vị. Một thân trang phục màu đỏ thẫm, khuôn mặt đường nét rõ ràng, dáng người thon dài, vô cùng cân đối, cả người toát lên vẻ rất già dặn. Hơn một năm, không ngờ nơi đây thay đổi lớn như vậy, hoàn toàn giống như một nơi khác. Thanh niên tò mò đánh giá mọi thứ trong lối đi dành cho khách quý, cảm khái nói. Lão giả nghe vậy, hỏi, Tiêu Viêm, ngươi đã từng đến đây rồi à? Vâng, một năm trước tiểu tử trên đường đến học viện đã đi qua nơi này, còn tham gia một buổi đấu giá ở đây. À phải rồi, Hỏa trưởng lão, ngài lần này dẫn ta đến tham gia đấu giá, là có dụng ý đặc biệt gì sao? Từ cuộc đối thoại của họ, có thể biết được, lão giả chính là trưởng lão của hệ luyện dược ngoại viện Già Nam học viện, Hỏa trưởng lão. Mà thanh niên, chính là Tiêu Viêm, người đã tu luyện ở Già Nam học viện một năm. Hỏa trưởng lão nghe thấy nghi vấn của Tiêu Viêm, cười nói, có thể có dụng ý đặc biệt gì chứ, chính là thấy thiên phú luyện dược của tiểu tử ngươi hiếm thấy, dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt thôi. Lần này sau khi đấu giá được hoàng cực đan, cũng để ngươi tận mắt chiêm ngưỡng loại đan dược lục phẩm có thể xem là đỉnh cấp này. Không chút giấu giếm, Hỏa trưởng lão đã nói ra dụng ý dẫn Tiêu Viêm đến đây. Một năm nay, Tiêu Viêm ở ngoại viện Già Nam học viện có thể nói là danh tiếng lẫy lừng, không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà thiên phú luyện dược càng là tuyệt đỉnh. Điều này cũng khiến Hỏa trưởng lão, với tư cách là thủ tịch luyện dược trưởng lão của hệ luyện dược, rất coi trọng cậu. Lão cũng biết tính cách của Tiêu Viêm, với thiên phú xuất sắc như vậy, e rằng cậu ta sẽ không ngoan ngoãn ở lại Già Nam học viện cả đời. Phải biết cái tên Tiêu Viêm này, còn chưa nhập học báo danh đã xin nghỉ phép một năm rưỡi. Một học sinh đau đầu như vậy, sao có thể an phận? Hỏa trưởng lão chiếu cố Tiêu Viêm như vậy, nói trắng ra là vì quý tài, cũng là để kết một phần thiện duyên. Còn về phía Tiêu Viêm, cậu đối với vị hỏa trưởng lão này cũng có chút tôn kính. Hơn một năm ở Già Nam học viện, sự chăm sóc của lão đối với mình, Tiêu Viêm trong lòng đều rõ. Cho nên có chút cảm kích hỏa trưởng lão, lúc này mới đồng ý cùng lão tham gia buổi đấu giá của tiêu tòa lần này. Một mặt khác, cũng là dược lão bảo cậu đi cùng. Tu luyện một chỗ trong học viện không thích hợp với Tiêu Viêm, ra ngoài mở mang tầm mắt, tăng thêm kinh nghiệm, đối với cậu chỉ có lợi. Nghe lời của hỏa trưởng lão, Tiêu Viêm cười cười, nói, hỏa trưởng lão, ngài cứ thế chắc chắn chúng ta có thể đấu giá được hoàng cực đan sao. Đối với sự hoài nghi của Tiêu Viêm, hỏa trưởng lão cười ha hả, ở cái hắc giác vực này, ai dám không cho Già Nam học viện mặt mũi. Hoàng cực đan lão phu nắm chắc phần thắng, ai dám cướp, lão phu sẽ liều mạng với kẻ đó. Thật không hổ là người chơi với lửa, tính tình nóng nảy, tính cách cứng rắn, còn có chút vô lại. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, nhưng miệng lại nói, vậy thì tiểu tử xin chờ được thấy tận mắt hoàng cực đan. Hết chương 165. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.